đứng lại. Mặt đen nguyên tôn đưa tay nói, xin lấy ra thân phận của các ngươi lệnh bài. Mới đến. Ngạo Khiếu nói, mới tới hay sao? Mặt đen nguyên tôn nói, các ngươi là lai lịch gì? Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc Ngạo Khiếu, vị này chính là Kim Yến tộc Kim Phi Yến, Thanh Tiểu Yến. Đây là Kim Lý tộc Lý Cẩn Nhi. Mấy vị này là nhân tộc, theo thứ tự là Thẩm Phạm, Tử Sam, Xích Long cùng Song Kiếm Tiên. Ngạo Khiếu đâu vào đấy nói. Mặt đen nguyên tôn nghe được Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc thời điểm, nhìn thẳng vào Ngạo Khiếu, Khiếu Nguyệt Thiên Lang tộc địa vị tại tứ phương hỗn độn bên trong có thể không thấp. Lại nghe được nhân tộc thời điểm, mặt đen nguyên tôn trên mặt biểu lộ tốt đã thấy nhiều. Các ngươi có thể chứng minh là các ngươi sao? Mặt đen nguyên tôn nói. Lời này hỏi được kỳ quái, giống như muốn ngươi chứng minh cha ngươi là cha ngươi đồng dạng. Thẩm Phạm nói. Hừ. Mặt đen nguyên tôn lạnh lùng nói, vị này nhân tộc đạo hữu, chớ cùng bản nguyên tôn chơi văn tự trò chơi. Nói cho ngươi biết, Đàng Long Thành bất cứ người nào đều phải có một cái rõ ràng lai lịch. Chẳng lẽ lại lai lịch của chúng ta hay là giả bước lên hay sao? Thẩm Phạm nói. Ai có thể chứng minh? Mặt đen nguyên tôn nói. Cái này. Thẩm Phạm trong lúc nhất thời nghẹn lời, căn bản không biết nên trả lời như thế nào. Ý của ngươi là cần muốn tìm người đảm bảo? Ngạo Khiếu nói. Đúng vậy, Đàng Long Thành Phong Vân Tế Hội, Ngư Long Hỗn Tạp, lại là phương viên mấy trăm sơn giới trọng yếu nhất địa phương, đương nhiên muốn kiểm tra nghiêm mật. Muốn đi vào Đàng Long Thành có thể, xuất ra chứng minh. Không có chứng minh, vậy thì tìm người đảm bảo. Xảy ra vấn đề, chúng ta tìm người bảo đảm. Mặt đen nguyên tôn nói. Ngạo Khiếu bọn người lúc này thời điểm mới hiểu được, vì sao trước mời chào mấy tên kia đều cường điệu đưa ra đảm bảo bọn hắn tiến vào Đàng Long Thành, hơn nữa tiến hành thân phận lệnh bài, nguyên lai còn có loại này các đốt ngón tay. Ngạo Khiếu xưa nay đều là cao cao tại thượng, tuy nhiên minh bạch mặt đen nguyên tôn ý tứ, nhưng xử lý phương diện này sự tình cũng không giả nói. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm không thể không đứng ra, hướng phía mặt đen nguyên tôn cung kính hành lễ, vạn bối trước không biết quy củ của nơi này, cản rỡ thô lỗ rồi. Kính xin tiền bối không muốn để ý. Vừa nói, Thẩm Phàm một bên đem một cái chốc lát mang đưa cho mặt đen nguyên tôn. Mặt đen nguyên tôn nguyên thần quét qua, bất ngờ phát hiện chốc lát mang trong có 300 khối hỗn độn thạch. Hồng Ngông cảnh năm suy đại năng, có thể vì 2000 khối hỗn độn thạch đánh đập tàn nhẫn, sát nhân và bảo. Bởi vậy, 300 khối hỗn độn thạch chỉ là dùng để hối lộ một cái canh cổng, đầy đủ. Dù là đối phương là nguyên tôn. Mặt đen nguyên tôn sắc mặt quả nhiên tốt đã thấy nhiều. Cái này tương đương với hắn bình thường 3 năm thủ vệ bổng lộc rồi. Kỳ thật nha, cái này cũng không phải là không có biện pháp. Mặt đen nguyên tôn nói. Kính xin tiền bối chỉ điểm. Thẩm Phàm nói. Thứ nhất, ngươi có thể liên hệ nội thành những thế lực lớn kia ở ngoài thành trú điểm chi nhân, hiện lộ bản lãnh của các ngươi, bị bọn hắn mời chào, đạt được bọn hắn đảm bảo sách, có thể vào thành, tiến hành thân phận lệnh bài. Thẩm Phàm lắc đầu. Bọn hắn 8 người có thể không muốn, vừa mới vào thành, là được người ta thủ hạ, đến lúc đó thay người bán mạng, nói không chừng tiểu là làm bia đỡ đạn kết cục. Thứ hai nha, dùng thực lực chứng minh hết thảy. Mặt đen nguyên tôn nói, Đàng Long Thành hướng đông, ước chừng 300 triệu ở bên trong một cái đầm lầy bên trong, tên là Hắc Long Trạch, trong đó cất giấu một loại thiên tài địa bảo, tên là Hắc Long nước miếng. Các ngươi nếu là có thể đạt được Hắc Long nước miếng, dùng Hắc Long nước miếng có thể hối đoái thân phận lệnh bài. Một giọt Hắc Long nước miếng có thể hối đoái một miếng thân phận lệnh bài. Thẩm Phàm nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, nói, như vậy, xin hỏi tiền bối, còn có hay không loại thứ ba tình huống? Có a, chứng minh lai lịch của các ngươi. Mặt đen nguyên tôn nói. Thẩm Phàm nghe vậy, trong nội tâm chửi ầm lên, có thể chứng minh, đã sớm đã chứng minh, còn với ngươi rong dài cái dám. Đó căn bản tiểu không cách nào chứng minh nha. Đang Long Thành nhiều người như vậy, tổng sẽ không mỗi người đều nếu như vậy tiến hành thân phận lệnh bài a. Không đúng vậy à, ngươi nếu là có thể tu luyện tới nguyên tôn, chỉ cần đi Đàng Long phủ báo cáo chuẩn bị về sau, có tư cách dẫn đầu bách nhân đội ngũ, nhập trú Đàng Long Thành. Mặt đen nguyên tôn nói. Quả nhiên hay vẫn là thực lực vi tôn a. Như vậy tiền bối. Thẩm Phàm động tâm tư. Đừng, ta là Đàng Long Thành chấp sự trưởng lão, cũng không có quyền lợi che chở các ngươi, hai chọn một, chính các ngươi lựa chọn a. Mặt đen nguyên tôn nói. Đã như vậy, chúng ta chuẩn bị đi xem đi Hắc Long Trạch, còn hy vọng tiền bối nhiều hơn chỉ giáo. Thẩm Phàm nói. Xem tại 300 khối hỗn độn thạch phân thượng, mặt đen nguyên tôn gật đầu. Truyền âm nói, cho ngươi ba cái nhắc nhở, người bình thường ta không nói cho hắn. Thẩm Phàm lần nữa hành lễ. Thứ nhất, Hắc Long Trạch các ngươi theo phương đông đi vào, phương đông cái kia đầu Hắc Long hiện tại chính đang bế quan, thủ hộ ở đâu chỉ là phân thân, trở ngại nhỏ nhất. Thứ hai, tiến vào Hắc Long Trạch về sau, các ngươi ngàn vạn không chặn đánh giết trong đó là bất luận cái gì sinh linh, một khi đánh chết sinh linh, hậu quả rất nghiêm trọng. Thứ ba, Hắc Long nước miếng là một loại ba luân thiên tài địa bảo, thứ này có thể luyện chế Long Tiên Đan, Long Tiên Đan là một loại cường thân kiện thể, tôi luyện nhục thân cùng với hỗn độn chi khí đang dược, thập phần quý báu. Bởi vậy thứ này rất hiếm thấy. Cho nên, muốn tìm được Hắc Long nước miếng, nhất định phải tìm được Hắc Long. Thứ tư, Hắc Long ưa thích buổi tối đi ra phơi nắng ánh trăng, ưa thích tại nơi đầu sóng ngọn gió phơi nắng ánh trăng. Một khi chúng tu luyện đến ở chỗ sâu trong cơ thể Hắc Long chi khí cùng Nguyệt Hoa chi lực dung hợp về sau, sẽ gặp sinh ra đời Hắc Long nước miếng. Thứ năm, Hắc Long nước miếng các ngươi ngàn vạn không muốn tàng tư, ngoại trừ có thể chỗ này nộp lên trên bên ngoài, một khi mang tại trên thân thể bị phát hiện, Đàng Long Thành cái thứ nhất phóng bất quá các ngươi. A nha, lão tử trong lúc nhất thời lanh mồm lanh miệng, nhiều lời hai điểm, thật sự là tiện nghi các ngươi. Mau đi đi. Mặt đen nguyên tôn khua tay nói. Đạt được mặt đen nguyên tôn chỉ điểm, Thẩm Phàm 8 người khống chế nguyệt thuyền. Một đường nhanh như điện chớp, dùng vài ngày thời gian đi tới Hắc Long Trạch. Chương 2414, đối thoại Hắc Long. Thẩm Phàm dẫn đội, dựa theo mặt đen Nguyên Tôn dặn dò, theo phương đông tiến vào Hắc Long Trạch. Ước chừng nửa ngày công phu, bọn hắn đã xâm nhập Hắc Long Trạch. Giờ phút này, bọn hắn thu hồi đột quang, tại khe núi nước trên đường hành động. Hắc Long Trạch sơn thủy giao nhau, đại bộ phận lục địa đều ngâm ở trong nước, xa xa nhìn lại, trên nước có núi. Loại địa phương này là tự nhiên đầm rồng chi địa. Dựa theo mặt đen Nguyên Tôn nói, muốn đạt được Hắc Long nước miếng, nhất định phải tìm được Hắc Long, mà là hay vẫn là đang tại dưới ánh trăng tu luyện Hắc Long. Thẩm Phàm nói, cho nên chúng ta nhất định phải tại có ánh trăng buổi tối hành động. Các ngươi đừng núp đích, ta đi trước điều tra một phen, xác định điểm dừng chân, tái hành động. Thẩm Phàm nói. Ngạo Khiếu nhẹ gật đầu, tế ra một bộ trận pháp, đem những người còn lại toàn bộ bao phủ lại, lập tức đã ẩn tàng thân hình. Thẩm Phàm thì là thi triển vạn diệu chi môn, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Ngày thứ hai, phương đông lộ ra ngân bạch sắc, Thẩm Phàm mới đi đến tại chỗ, nói, bị lừa được. Tình huống như thế nào? Ngạo Khiếu bọn người đi ra. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm toàn thân đều là vết thương, có mấy cái miệng vết thương vẫn còn đổ máu, dù là hỗn độn bất diệt chân thân, cũng khó khăn dùng áp chế. Trong lúc này sinh linh rất cường, hồng mông cảnh không ít, rất nhiều người đều ở đây ở bên trong tranh đoạt Hắc Long nước miếng, trừ lần đó ra, tại đây thổ dân sinh linh thập phần bài xích từ bên ngoài đến sinh linh. Ta xâm nhập điều tra thời điểm, gặp được mấy người cao thủ bị đả thương. Hai suy chi cảnh võ đạo chi nhân tổn thương không được. Ngạo Khiếu nói, vận khí không tốt, đụng phải mấy cái năm suy. Thẩm Phàm nói, có thể theo năm suy trong tay thoát được tánh mạng, thật sự là vận khí tốt ta. Ngạo Khiếu rêu cợt nói, cái kia làm sao bây giờ? Kim Phi Yến nói, may mắn ta tìm được một cái nơi tốt, đó là giữa hai ngọn núi một cái thác nước, đối diện đầu gió, nơi đầu sóng ngọn gió tình huống phụ họa. Thẩm Phàm hít sâu một hơi nói, trừ lần đó ra, dưới thác nước tựu là một đầu rất lớn đầm, bốn phía không núi, ta hoài nghi những mặt kia cất giấu Hắc Long. Đêm nay có nguyệt. Ngạo Khiếu quan sát sát trời, đống nhiên nói, Ngạo Khiếu là Thiên Lang Khiếu nguyệt tộc Thiên Lang, trời sinh đối với thái âm mẫn cảm, nàng nói đêm nay có ánh trăng, vậy nhất định có ánh trăng. Bất quá nên ngang phi đột, chỉ có thể mượn nhờ vạn diệu chi môn tiến hành không gian xuyên thẳng qua. Thẩm Phàm nhớ kỹ ở đâu không gian tọa độ, chỉ dùng nửa canh giờ công phu, tựu chạy tới thác nước chỗ. Thác nước che đậy một sơn động, trong sơn động khô giáo thích hợp tàng ở trong đó. Thẩm Phàm lại dẫn mấy người xuyên qua thác nước, quả nhiên phát hiện một sơn động. Mấy người giấy lên đống lửa, bày ra trận pháp, Thẩm Phàm thì nướng, Lý Cẩn Nhi nấu canh, những người còn lại coi như gào khóc đòi ăn hải nhi, cùng đợi mỹ thực. Cái lúc này, Ngạo Khiếu là tuyệt đối sẽ không trêu chọc Thẩm Phàm, một khi trêu chọc Thẩm Phàm, nàng khẳng định ăn không được mỹ vị đồ ăn. Đã nướng chín nhục chi về sau, Lý Cẩn Nhi súp cũng chuẩn bị xong, mọi người tiểu lấy súp từng ngụm ăn thịt. Ăn no rồi, luyện hóa trong thịt hỗn độn chi khí, tám người nhắm mắt điều tức. Màn đêm buông xuống, không trung huyền nguyệt, nguyệt minh sao thưa. Đêm dài người tĩnh, trăng lên giữa trời. Dưới thác nước truyền đến rầm rầm tiếng nước, thanh âm này so rơi xuống nước thanh âm lớn nhiều hơn. Có biến. Tám người thu liễm khí tức, mượn nhờ sớm bố trí tốt trận pháp, điều tra dưới thác nước tình huống. Hắc Long. Lý Cẩn Nhi kinh hô. Giờ này khắc này, một đầu trăm trượng Hắc Long xoay quanh tại dưới thác nước đỉnh sóng phía trên, ngửa đầu ngâm nga, phun ra nuốt vào ánh trăng. Cái kia Hắc Long khí tức thật là cường đại, Ngạo Khiếu thoáng cảm ứng, nói, Nguyên Tôn hậu kỳ. Mạnh như vậy, một khi bị phát hiện, hậu quả rất nghiêm trọng a. Thẩm Phàm nói. Mặt đen Nguyên Tôn không phải nói mặt đen phun ra nuốt vào ánh trăng thời điểm, toàn thân quan chú, trừ phi công kích bọn hắn, nếu không, bọn họ là tuyệt đối sẽ không thức tỉnh đấy sao? Ngạo Khiếu nói. Ai đây? Thẩm Phàm nói. Bảy người vốn là sững sờ, lập tức đều chằm chằm vào Thẩm Phàm, cái kia ý tứ giống như đang nói, đây không phải ngươi ứng việc sao? Thẩm Phàm tiểu tâm can rất được thương. Những năm này, nhất khổ mệt nhất sự tình, đều là hắn làm không nói, nhất chuyện nguy hiểm, hắn nhất định là đứng mũi chịu sào. Ai? Ai kêu ta đánh không thắng Ngạo Khiếu đâu? Thẩm Phàm bất đắc dĩ vươn thẳng bả vai, thi triển vạn diệu chi môn đi vào bọt nước phía dưới. Hắc Long nước miếng, có lẽ tiểu là Hắc Long nước miếng a không thể tưởng được sinh thời, còn trốn ở Hắc Long dưới miệng tiếp lời nước, vì sinh tồn, tôn nghiêm đã không đã muốn. Thẩm Phàm như thế cảm khái lấy. Trên thực tế, tâm tình của hắn rất tâm thần bất định, một khi Hắc Long thức tỉnh, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn có thể theo năm suy đại năng trong tay đào tẩu, cũng không có nghĩa là hắn có thể theo Nguyên Tôn hậu kỳ Hắc Long trong tay chạy trốn. Hô, cực lớn tiếng hít thở truyền đến. Lập tức, Thẩm Phàm nhìn thấy dưới ánh trăng, một giọt bóng ánh giống như giọt xương đồng dạng thứ đồ vật theo Hắc Long răng trắng tầm đó toát ra đến. Hắc Long nước miếng. Thẩm Phàm đại hỉ, vội vàng tế ra bình ngọc, góp nhặt đệ nhất tích Hắc Long nước miếng. Nhưng, vận khí tựa hồ không tốt, cho đến ánh trăng biến mất thời điểm, hắn mới góp nhặt thứ hai tích Hắc Long nước miếng. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp biến mất. Không có gì bất ngờ xảy ra, Hắc Long muốn tỉnh lại rồi. Hắc Long thức tỉnh, ngáp một cái, thân hình nhoáng một cái, lẻn vào đầm trong nước. Một tháng sau ngày hôm nay, Dịch Phàm lần nữa đi vào Hắc Long khẩu hạ tiếp lời nước. Hai tháng sau cùng một ngày, 10 tháng sau một ngày nào đó, Thẩm Phàm rốt cục gom góp 8 tích Hắc Long nước miếng. Thật khó a, có mấy tháng, một giọt đều không chiếm được, hôm nay lại duy nhất một lần đến rồi 3 tích. Thẩm Phàm nhìn thấy 8 tích Hắc Long nước miếng, cảm khái thoáng một phát, lập tức cất kỹ bình ngọc, đang muốn thi triển vạn diệu chi môn rời đi, thình lình cảm thấy lưng có chút run lên. Hắn toàn thân bộ lông dựng thẳng lên, phảng phất bị cái gì khủng bố thứ đồ vật nhìn thẳng đồng dạng. "Này, nhân tộc tiểu tử, ngươi ưa thích uống nước miếng của ta a, không bằng đi với ta đạo phủ, ta ban ngày lúc ngủ, mỗi ngày đổ nước miếng." Hắc Long đạo. Thẩm Phàm sắc mặt tái nhợt, một sát na kia, chỉ cảm thấy ý nghĩ trống rỗng, không biết nên làm thế nào cho phải. Cái này, tiền bối, ta đang Long Thành nhiệm vụ a, cũng là làm khó ngươi rồi. Nước miếng của ta thúi như vậy, ngươi có thể kiên trì 10 tháng, khó được khó được. Hắc Long tiếp tục nói. Thẩm Phàm thiếu chút nữa tiểu rơi lệ. Hắc Long tiền bối, hay vẫn là ngươi săn sóc người a, không tệ, ngươi cũng biết nước miếng của mình thôi a, ta đều là nắm bắt cái mũi. Đa tạ tiền bối dày ban thưởng, vãn bối chuẩn bị cáo tử. Thẩm Phàm nói. Chấm đã, có chuyện ngươi giúp ta đi làm tốt rồi, đều có ngươi chỗ tốt. Hắc Long đạo. Làm không xong đâu. Thẩm Phàm nói. Ân, vậy ngươi thay ta nướng cả đời thì ta, ngươi thịt nướng không tệ. Hắc Long đạo. Làm sao ngươi biết? Nguyên lai là ngươi. Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Những ngày này, hắn khảo đi ra thịt, luôn lơ đãng thiếu đi một tí, vốn còn tưởng rằng là Lý Cẩn Nhi hoặc là Ngạo Khiếu cô y an vụng rồi, nhưng hiện tại xem ra, không tệ. Hương vị rất tốt. Hắc Long đạo. Thẩm Phàm thở dài, sinh hoạt tựa như cường, gian, ngươi không cách nào phản kháng, vậy thì nhận mệnh. Chương 2415, Đàng Long Thành. Thẩm Phàm cùng Hắc Long thương lượng tốt một hồi về sau, Thẩm Phàm thở dài một hơi, nói, tiền bối phân phó, vạn bối nhất định làm theo. Rất tốt, ngươi nếu là có thể dựa theo của ta nhắc nhở đi làm thành sự tình, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Hắc Long đạo. Không dám, khả năng giúp đỡ tiền bối làm việc là vãn bối vinh hạnh. Thẩm Phàm nói. Dối trá, sự tình làm tốt lắm, có lẽ thưởng. Làm không tốt, cái kia nên phạt. Được rồi, ngươi nhanh chút ít ly khai Hắc Long Trạch à, tại đây không phải các ngươi có lẽ đợi địa phương, thời gian lâu rồi, hội có nguy hiểm tính mạng. Hắc Long đạo. Thẩm Phàm không nghi ngờ gì, lúc này hướng phía Hắc Long ôm quyền hành lễ, lập tức đi vào trong sân động, mang theo Ngạo Khiếu bọn người đã đi ra Hắc Long Trạch, về tới Đằng Long Thành cửa ra vào. Không biết có phải hay không là duyên phận, Thẩm Phàm lần nữa gặp cái kia mặt đen Nguyên Tôn. Bái kiến tiền bối. Thẩm Phàm hướng phía mặt đen Nguyên Tôn hành lễ nói. Ồ, ngươi không phải cái kia cái gì? Đúng vậy a, chính là ta a. Thẩm Phàm vội vàng đi lên, cười nói, làm khó tiền bối còn nhớ rõ văn bối. Như thế nào không nhớ rõ, tiểu tử ngươi, hào phóng, xa hoa, là cái người làm đại sự. Mặt đen Nguyên Tôn cười cười, nhưng trong nháy mắt, hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói, không đúng, bản Nguyên Tôn tựa hồ nhớ được các ngươi đi Hắc Long Trạch thu thập Hắc Long nước miếng đi, làm sao lại trở lại rồi? Không cao hơn 2 năm a, người bình thường trong vòng 10 năm đều chưa hẳn có thể tìm được một giọt Hắc Long nước miếng. Vạn bối vận khí không tệ, thời gian hơn 1 năm, may mắn đã nhận được một ít Hắc Long nước miếng. Thẩm Phàm nói, cái kia thật đúng là vận khí không tệ. Mặt đen Nguyên Tôn nói, sau khi vào thành, hướng phía bên phải đi, trăm bước về sau, có thể gặp được một cái phố nhỏ, trong ngõ hẻm có một cái cửa hàng, người đem Hắc Long nước miếng giao cho cái kia cửa hàng tiểu nhị, chờ một lát có thể đạt được thân phận lệnh bài, từ nay về sau, tựu là Đằng Long Thành hợp pháp chi nhân rồi. Đa tạ tiền bối. Thẩm Phàm nói, ha ha, khó được đụng phải một cái hiểu chuyện văn bối, đi thôi. Mặt đen Nguyên Tôn cười nói. Thẩm Phàm mang theo Ngạo Khiếu bọn người hướng phía cái kia phố nhỏ mà đi. Ngươi như thế nào như vậy ăn nói khép nép, còn mặt mũi tràn đầy tiện tiện dáng tươi cười. Ngạo Khiếu châm chọc khiêu khích nói. Bởi vì cái gọi là lễ nhiều người không trách. Chúng ta có chuyện gì, có cái gì bất mãn đều để ở trong lòng, trên mặt nhất định phải mang theo dáng tươi cười á, bởi vì cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người dạ. Phố nhỏ cửa hàng đã đến. Thẩm Phàm cười cười chỉ vào một cái đơn mặt tiền của cửa hàng. Một cái tượng gỗ đồng dạng thanh ý thị nữ đi vào Thẩm Phàm trước mặt, vươn tay. Thẩm Phàm ngẩn người, vội vàng xuất ra góp nhặt 8 tích Hắc Long nước miếng bình ngọc. Thanh ý thị nữ ánh mắt đảo qua Thẩm Phàm 8 người, sau đó lấy ra 8 khối ngọc giản đưa cho Thẩm Phàm, chỉ Ngạo Khiếu bọn người. Thẩm Phàm đã minh bạch ý của nàng, đem ngọc giản phân biệt đưa cho Ngạo Khiếu mấy người. Ngạo Khiếu bọn hắn tốc độ không chậm, đem mình tin tức lạc ấn đi lên về sau, thanh ý thị nữ cất kỹ ngọc giản hoàng ngọc bình, đờ đẫn đi tới đại sảnh đằng sau. Sau một lát, thanh ý thị nữ đi tới, trong tay nắm lấy 8 khối thân phận lệnh bài. Thẩm Phàm 8 người một lần nhận lấy về sau, thanh ý thị nữ quay người tiểu biến mất không thấy. Ly khai phố nhỏ về sau, Thẩm Phàm một đám người đến trên đường cái. Có chút quỷ dị a, trước lúc trước cái thị nữ, căn bản không phải sinh linh. Ngạo Khiếu nói. Chẳng lẽ lại là khôi lỗi? Thẩm Phàm nói. Cũng không phải khôi lỗi. Ngạo Khiếu nói. Đó là cái gì? Thẩm Phàm nói. Đem sinh linh ý thức luyện hóa, biến thành cái xác không hồn. Không có ý thức của mình, chỉ có thể dựa theo khống chế người nghĩ cách đi làm việc nhi. Ngạo Khiếu nói. Cùng chúng ta không có vấn đề gì. Chúng ta hiện tại việc cần phải làm tựu là hảo hảo tìm một chỗ dàn xếp xuống, sau đó chuẩn bị một chút phát triển. Thẩm Phàm nói. Nói không sai. Kim Phi Yến nói, chúng ta trước tìm được một cái cứ điểm, lại chậm rãi thích ứng Đằng Long Thành. Thiếp thân cảm thấy Đằng Long Thành có chút là lạ. Mấy người còn lại cũng là gật đầu. Thẩm Phàm 8 người theo phía đông đường cái đi đến phía tây đường cái, lại chuyển rời đến vùng phía nam đường cái, không có cuối cùng đồng dạng. Tại sao không có địa đầu xà tới? Thẩm Phàm nói. Làm gì vậy? Ngạo Khiếu nói. Tìm địa đầu xà tìm hiểu thoáng một phát tình huống nơi này a, tổng so chúng ta vớt thạch đầu qua sông muốn tốt a. Thẩm Phàm nói. Đây không phải là người quen biết cũ a, thật sự là trùng hợp a. Ngạo Khiếu chỉ vào xa xa một cái lưng có hổ lô rượu Nguyên Tôn. Phía trước thật là có duyên a, chúng ta lại gặp mặt. Thẩm Phàm đi qua vội vàng hành lễ. Mặt đen Nguyên Tôn đang định đi uống rượu ăn cơm, nhìn thấy Thẩm Phàm đi tới cũng là lắp bắp kinh hãi. Đang Long Thành lớn như vậy, chúng ta đều có thể gặp được, đích thật là duyên phận. Mặt đen Nguyên Tôn nói, ăn cơm chưa? Chưa ăn cơm cùng nhau ăn cơm đi. Cái kia cảm tình tốt, vãn bối làm ông chủ. Thẩm Phàm nói. Đông Nhạc Lâu. Mặt đen Nguyên Tôn nói, nghe tiền bối. Đúng rồi, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, nói, bản Nguyên Tôn người xưng Thiết Mặt Hắc Thần, ngươi gọi ta là Thiết Lão là được. Mặt đen Nguyên Tôn nói, a, cái kia thỉnh cầu Thiết Lão dẫn đường rồi. Vãn bối chưa quen cuộc sống nơi đây. Thẩm Phàm nói, dễ nói. Thiết Lão hí mắt, cười cười, liền đi nhanh hướng phía trước đi đến. Sau nửa canh giờ, Đông Nhạc Lâu đổ. Thiết Lão tựa hồ là Đông Nhạc Lâu khách hàng cũ, cái kia điếm tiểu nhị nhìn thấy Mặt đen Nguyên Tôn, vội vàng nói, Thiết Lão đến, đến rồi, chỗ cũ. Không, hôm nay khai cái ghế lô, có cơ hội bằng hữu tới cùng nhau ăn cơm. Thiết Lão đạo, được rồi. Điếm tiểu nhị cười mỉm nói, đem các ngươi trong tiệm chiêu bài đồ ăn lên một lượt đủ. Đúng rồi, Linh Tiểu nhất định phải dùng xe Tây Thi sản xuất trăm hương rượu, những thứ khác rượu không muốn. Thiết Lão đạo, Thiết luôn cái chú ý người, tiểu nhân biết phải làm sao. Điếm tiểu nhị nói, không cần cho ta tỉnh, dù sao hắn mời khách. Thiết Lão chỉ vào Thẩm Phàm nói, Thẩm Phàm nghe vậy, lập tức ra mặt co lại, cái này Thiết Lão cũng quá không đem mình cho rằng người ngoài a. Thiết Lão, còn có mấy vị khách quý bên trong mời. Điếm tiểu nhị cũng là vô cực cảnh hậu kỳ tu vi đỉnh cao, lại ở chỗ này đương điếm tiểu nhị, người săn sóc nàng dâu đón khách cá. Điếm tiểu nhị đem Thiết hàng người thỉnh đến Đông Nhạc trong lầu về sau, liền la lớn, tới rồi. Một cái hồng y nữ tử đã đi tới, lông mày xanh đôi mắt đẹp, rõ ràng cũng là hồng mông một suy chi cảnh, nguyên lai là Thiết Lão tới rồi. Đi ghế lô. Thiết Lão đạo, Bạch Tung Các. Người săn sóc nàng dâu nói, ân, người săn sóc nàng dâu những ngày này tu vi gặp chứng a. Thiết Lão đạo, đều là trưởng quầy chiếu cố. Người săn sóc nàng dâu nói, không tệ. Thiết Lão cười cười. Một lát ở bên trong, Đông Nhạc Lâu chiêu bài đồ ăn đã cái kia say Tây Thi sản xuất linh tiểu toàn bộ bưng lên rồi. Thiết Lão đại ăn đặc ăn về sau, trên mặt bàn đã phong quyển tàn vân rồi. Thẩm Phàm mấy người trợn mắt há hốc mồm chằm chằm vào Thiết Lão, một người dùng mấy hơi thời gian đem trên mặt bàn sở hữu sự vật ăn sạch sẽ. A, các ngươi còn không có ăn a. Thiết Lão thấy thế cũng là có chút ít xấu hổ, vội vàng hướng phía bên ngoài nói, người săn sóc nàng dâu, loại này bàn tiệc lại đến ba bàn, lúc này đây ăn đủ. Chương 2416, thu phí bảo hộ. Thẩm Phàm nghe vậy, da mặt lần nữa kéo ra, ngươi đây là muốn đem ta ăn chết ta. Thẩm Phàm kiến thức có thể không kém, bưng lên cái bản thứ đồ vật, cơ hồ toàn bộ đều là dùng hai luân thiên tài địa bảo sửa trị ta đây sát. Đáng tiếc đánh không thắng Thiết Lão, nếu không, mặc kệ mọi việc, trước tiên đem đối phương đánh một trận nói sau. Sau nửa canh giờ, Thẩm Phàm gọi tới tờ thứ tư bản tiệc, Thiết Lão rốt cục không có ý tứ lại ăn hết, lúc này thời điểm, Thẩm Phàm mấy người mới thúc đẩy. Đông Nhạc Lâu rượu và thức ăn không tệ. Tám người ăn rất ngon lành ngọt. Thiết Lão lúc này thời điểm không có động chiếc đũa, mà là đang trầm tư lấy cái gì. Đương Thẩm Phàm mấy người ăn uống no đủ về sau, Thiết Lão xuất ra một khối ngọc giản đưa cho Thẩm Phàm nói, "Tiểu tử ngươi, rất khách khí, lão phu thích ngươi. Khối ngọc này giản đầy đủ ngươi ở nơi này dừng chân rồi, chỉ cần ngươi không phải quá đần." Thiết Lão đứng lên, chính muốn ly khai, nghĩ nghĩ, lại hướng phía người săn sóc nàng dâu nói, "Người săn sóc nàng dâu, giúp ta a hổ lô tràn đầy say Tây Thi nhũng rượu." "Được rồi." Người săn sóc nàng dâu đi lại đây, đem Thiết Lão tiễn đưa sau khi đi, lại hướng phía Thẩm Phàm mấy người hành lễ, đóng lại ghế lô môn, rời đi. Bất quá, nàng trước khi đi, thản nhiên nói, thừa hệ 700 khối hỗn độn thạch. Thẩm Phàm nghe vậy, thiếu chút nữa bạo tẩu. 700 khối hỗn độn thạch a. Hồng Ngông năm suy đại năng, vì 2000 hỗn độn thạch có thể sát nhân và bảo, 700 hỗn độn thạch, quả thực là một khoản tiền lớn. Thiết Lao thật đúng là không khách khí. Riêng là hoa tại trên người hắn đầu tư, tiểu vượt qua 1000 khối hỗn độn thạch. Nếu là Thiết Lao không thể cho chúng ta đầy đủ tin tức, ta tìm hắn dốc sức liều mạng đi. Thẩm Phàm hung hăng nhưng nói. Lập tức, hắn đem ngọc giản dán tại mi tâm. Sau nửa ngày về sau, Thẩm Phàm đem ngọc giản đưa cho Ngạo Khiếu, nói, Thiết luôn cái chú ý người, cái này tin tức thật đúng là có trọng dụng. Không bao lâu, Ngạo Khiếu bọn người cũng đem ngọc giản cẩn thận xem một lần, không thể không gật đầu đồng ý. Ngọc giản bên trong tin tức rất mấu chốt. Thứ nhất, Đàng Long thành thế lực phân chia, bên ngoài, Cửu cung 18 điện, 32 tông, 76 phái. Vũ trộm, Đàng Long cung, Thiên Vương phủ, cùng với Đao Kiếm Minh tam đại thế lực hùng bá toàn bộ Đàng Long thành. Nói đúng ra, Đàng Long cung cùng Thiên Vương phủ cùng với Đao Kiếm Minh chính là cả Đàng Long Sơn giới tam đại cự đầu, những Cửu cung kia 18 điện, 32 tông, 76 phái đều là tiếp theo một cấp thế lực rồi. Đàng Long thành đông tây nam bắc thành, đông thành cùng tây thành so sánh ổn định, bắc thành cùng nam thành so sánh hỗn loạn, chúng ta trước mắt không thể đi qua. Trung ương chi thành trước mắt bị tam đại cự đầu chiếm cứ, ở đâu ổn định là ổn định, nhưng là cao thủ quá nhiều, không phải cùng chúng ta trước mắt phát triển. Thẩm Phàm êm thai nói tới. Vậy chúng ta đi đâu? Lý Cẩn Nhi nói. Đông thành. Thẩm Phàm nói, chúng ta ngay tại đông thành ổn định lại. Nơi này là Đông Nhạc Lâu, mà đương nhiên tựu là đông thành lạp cái này Đông Nhạc Lâu. Đúng là một phần của 32 tông Đông Nhạc Tông. Thẩm Phàm nói, cái kia Thiết Lão là lai lịch gì? Ngạo Khiếu nói, Đàng Long cung chấp sự trưởng lão nói trắng ra là, tiểu là phiên trực. Thẩm Phàm nói, nguyên tôn sơ kỳ đều chỉ có thể sử dụng đến phiên trực, cái kia Đàng Long cung nội tình thật đúng là thâm hậu. Ngạo Khiếu nói, đúng vậy, ai chúng ta ở chỗ này, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, một bước đều không sai được. Thẩm Phàm nói, ngoại trừ thế lực này bên ngoài, còn có một chút dưới mặt đất thế lực, chúng ta trước mắt cũng không thể trêu chọc. Muốn phải ở chỗ này dừng chân, nhất định phải tìm kiếm một cái nghề nghiệp, nếu không chúng ta miệng ăn núi lở. Tại đây làm gì đều cần dùng hỗn độn thạch. Thẩm Phàm nói, chúng ta trước mắt không ngại thành lập một cái đan dược phố, chuyên môn phá giá đan dược. Kim Phi Yến nói, Thử Sa muội muội là đan sư. Cửa hàng đâu? Dựa theo Thiết Lao nói, chúng ta phải tìm kiếm những nền móng kia so sánh trong sạch cửa hàng dưới bàn đến, cái này không đổi, chúng ta chậm rãi tìm hiểu. 3 tháng sau, Nguyệt Hương lâu khai trương. Vốn Thẩm Phàm có ý tứ là muốn đem đan dược phố danh tự lấy vì Đan Hương lâu, Ngạo Khiếu không nói hai lời, đem đan đổi thành Nguyệt. Vì cái gì? Thẩm Phàm nói, ta thích a. Ngạo Khiếu nói, bá đạo, trực tiếp, man không nói đạo lý. Thẩm Phàm đánh không thắng, chỉ có thể nhận kinh sợ. Vốn tưởng rằng khai trương về sau, tổng là có người tới mua đan dược. Bọn hắn đan dược đều là một ít chính mình không cần dùng, nhưng coi như là đại chúng đan dược, ví dụ như Thiên Địa đan, ví dụ như Thanh La đan chờ chờ. 7 ngày sau, như cũng không có người đến việc buôn bán. Chuyện gì xảy ra? Ta đi mặt khác cửa hàng tìm hiểu tới, chúng ta đan dược so mặt khác đan phố ngang nhau, đan dược đều muốn tiện nghi hai thành, vì cái gì không có người trước tới mua? Xích Long vẻ mặt khó hiểu nói, ở trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong? Thẩm Phàm nói, không biết. Ngạo Khiếu lắc đầu. Đột nhiên, khách hàng đến cửa rồi. Lý Cẩn Nhi thân là điếm tiểu nhị, rất là hưng phấn nên đón. Ai là trưởng quầy? Người tới có 4 cái, thuần một sắc hồng mông cảnh ba suy, mỗi người bên hông treo một vòng hỗn độn thần minh, thoạt nhìn lai giả bất tiện. Ta là, làm gì vậy? Thẩm Phàm nói. A, các ngươi tháng này phí bảo hộ còn không có giao, 100 hỗn độn thạch. Người cầm đầu, trên mặt có một cái thật dài mặt sẹo, là màu đen. Phí bảo hộ, 100 hỗn độn thạch. Ngươi tại sao không đi đoạt ta? Xích Long nghe vậy, khí không đánh một chỗ đến. Rất nhiều hồng mông một suy võ đạo chi nhân, một năm đều chưa hẳn có thể kiếm đến 100 khối hỗn độn thạch. Hắc hắc, đây là quy củ. Mặt Tiêu nói, ngày mai cái lúc này, lão tử tới, nếu là không có chuẩn bị cho tốt, các ngươi chuẩn bị gánh chịu hậu quả a. Nói xong, Mặt Tiêu mang người rời đi, đi tới cửa thời điểm, hắn quay đầu lại nói, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút, Đông Thành, 13 tiếp, Lý Tiểu Đao. Ngày thứ hai, Lý Tiểu Đao mang người đã tới, lúc này đây đến rồi 6 người, đều là hồng mông ba suy chi cảnh. 100 hỗn độn thạch, chuẩn bị xong không vậy? Lý Tiểu Đao nói. Hắn mặt mũi tràn đầy hung hăng càng quái. Nhưng, đương hắn đi vào đại sảnh thời điểm, bất ngờ phát hiện Lý Cẩn Nhi đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Thẩm Phàm hai tay để sau lưng, cười mỉm. Lý Tiểu Đao vô ý thức cảm giác có chút không thích hợp nhi. 100 hỗn độn thạch, lao nương cho, ngươi dám muốn? Hôm nay, không có 600 khối hỗn độn thạch, các ngươi ai cũng đừng muốn đi. Ngạo Khiếu theo trên đường cái đi tới, ngăn chặn đại môn, hùng hổ nói. Lý Tiểu Đao sáu người thấy thế, lập tức cười lạnh nói, ha ha, mới tới không hiểu quy củ, trực tiếp động thủ a đi, đừng tưởng rằng ngươi là thiên nhân bốn suy, lão tử cũng không dám động thủ. Thiên nhân bốn suy ra hỏa, lão tử đụng phải không ít. Chạm. Ngạo Khiếu cũng không nói nhảm, tế ra viên nguyệt luân đao, ngân quang bùng lên. Lý Tiểu Đao bốn người thấy thế, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng làm thành một vòng tròn. Lý Tiểu Đao vết đao trên mặt càng là dữ tợn, mạnh mà hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía ngân quang chém. Ngân quang thối lui về sau, Lý Tiểu Đao bưng lấy mặt, kêu đau không thôi. Ba luân hỗn độn thần binh ngươi tại sao có thể có ba luân hỗn độn thần binh? Lý Tiểu Đao không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào Ngạo Khiếu. Chạm. Ngạo Khiếu đắc thế không buông tha người. Dừng tay. Ta cho các ngươi hỗn độn thạch. Lý Tiểu Đao liền vội xin tha. Chương 2417, Đàng Long Thành quy tắc ngầm. Lý Tiểu Đao thành Nguyệt Hương lâu hộ vệ một trong, cùng ở bên cạnh hắn năm cái hồng mông ba suy chi cảnh gia hỏa cũng thành Nguyệt Hương lâu hộ vệ. Tin tức này như gió truyền lại đi ra ngoài, không xuất ra cả buổi thời gian, rốt cục có cái thứ nhất đến cửa trước tới mua đan dược. Thiên địa đan bao nhiêu hỗn độn là một khỏa? Một cái cô gái che mặt, eo rất dài rất nhỏ, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp. Lý Cẩn Nhi chằm chằm vào đối phương eo, nhìn hồi lâu. "Này." Cô gái che mặt nói. "À, Thiên địa đan chính là hai luân thiên tài địa bảo luyện chế mà thành, một khỏa Thiên địa đan, 10 khỏa hỗn độn thạch, đương nhiên, nếu như ngươi mua sắm 10 khỏa, có thể 90% giảm giá." Lý Cẩn Nhi nói. "Dễ dàng như vậy, phụ cận mấy gia đan dược phố đều muốn 13 khỏa hỗn độn thạch một miếng đấy." Cô gái che mặt nghe vậy, thần sắc đại hỉ. Theo chốc lát mang cái kia ra 20 khỏa hỗn độn thạch, nói, ta có thể mua 2 khỏa. Cảm tạ hân hạnh chiếu cố, hoan nên lần sau trở lại. Lý Cẩn Nhi cất kỹ hỗn độn thạch, đem người đưa ra cửa hàng. Đang tại cửa hàng cửa ra vào phiên trực Lý Tiểu Đao cùng sư đệ của hắn, Lý Tiểu Kiếm hai người lộ ra dáng tươi cười, nói, hoan nên lần nữa quang lâm. Ồ, không phải Tiểu Đao hội đại đương gia cùng nhị đương gia sao? Cô gái che mặt lúc này thời điểm mới phát hiện, Lý Tiểu Đao cùng Lý Tiểu Kiếm ở chỗ này thủ vệ. Hắc, kể từ hôm nay, tại Nguyệt Hương lâu lăn lộn. Vị đạo hữu này, thường đến a. Lý Tiểu Đao mặt mũi tràn đầy định nọt cười nói, lúc này thời điểm, hắn nụ cười trên mặt nhiều hơn một phần nhu hòa, cái kia mặt sẹo thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu dữ tợn. Tại đây dễ dàng như vậy, ta khẳng định thường đến. Cô gái che mặt rời đi. Bất quá thời gian uống cạn chung trà, ba người hồng mông một suy chi cảnh võ đạo chi nhân dắt tay nhau mà đến. Nghe nói tại đây thiên địa đan 10 khối hỗn độn thạch một khỏa, ba người chúng ta mua sắm 10 khỏa, 90 khỏa hỗn độn thạch có thể mua được vậy sao? Người cầm đầu nói. Không tệ. Lý Cẩn Nhi nói. Đến 10 khỏa. Màn đêm buông xuống, Nguyệt Hương lâu rốt cục đóng cửa. Lý Cẩn Nhi đem hôm nay thu hoạch đều lấy ra, cười mỉm mà nói, "Ngạo Khiếu tỷ tỷ, hôm nay chúng ta thu hoạch không ít ta, trọn vẹn hơn 500 có thể hỗn độn thạch đấy. Đan dược cũng bán đi không ít, trong đó nhất bán hết chính là Thiên Địa Đan, Bạch Khí Đan cùng với Thanh Linh Đan." Lý Cẩn Nhi nói, "Thiên Địa Đan có thể gia tăng tiến giai tỷ lệ, thậm chí cả đột phá bình cảnh thời điểm có hiệu quả. Bạch Khí Đan có thể tăng lên tốc độ tu luyện lớn mạnh hỗn độn chi khí, về phần Thanh Linh Đan là thượng hạng chữa thương đan dược, cái này ba loại đan dược mua tốt cũng không là kỳ." Kim Phi Yến chính thức đã trở thành Nguyệt Hương lâu trưởng quầy. Bởi vì Kim Phi Yến đã cũng trưởng quản qua không ít cửa hàng, cho nên rất có kinh nghiệm. Về phần Ngạo Khiếu thì là lần nữa đem Nguyệt Hương lâu cùng với binh đoàn toàn bộ đã nhét vào một cái mới tổ chức, trang tròn các. Ngạo Khiếu là các chủ, Thẩm Phạm là phó các chủ, vốn là 8 người thành viên đã thành bát đại nguyên lão, ngoại trừ Ngạo Khiếu cùng Thẩm Phạm bên ngoài, đều là 6 đại trưởng lão. Trong đó Kim Phi Yến cùng Lý Cẩn Nhi trưởng quản Nguyệt Hương lâu. Thử Sam là đan trưởng lão, phụ trách luyện đan. Thanh Tiểu Yến phụ trách ám bộ tin tức tìm hiểu. Song Kiếm Tiên phụ trách trưởng quản Nguyệt Chi binh đoàn. Xích Long phụ trách ngoại giao, cùng các phương diện giao hảo. Như vậy Ngạo Khiếu cùng Thẩm Phạm làm gì đó? Hôm nay Nguyệt Hương lâu mở trường, chúng ta trang tròn các cũng chính là thành lập. Ta là các chủ, tu vi cao nhất. Thẩm Phạm trốn chạy để khỏi chết buồn sự mạnh nhất, thủ đoạn đặc biệt, hai người chúng ta phân biệt là các chủ cùng phó các chủ. Thống lĩnh sở hữu sự vật. Ngạo Khiếu nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, ta tại thời điểm, các ngươi nghe ta. Lúc ta không có ở đây, nghe Thẩm Phạm. Được rồi, Thẩm Phạm cúi đầu, ai bảo hắn là vạn niên lão nhị đâu? Ngạo Khiếu Viên Nguyệt Loan Đao một lần hành động đánh bại Tiểu Đao hội 6 người, còn đem Lý Tiểu Đao cùng Lý Tiểu Kiếm cái này một đôi huynh đệ kéo vào trang tròn các, đã trở thành Nguyệt Hương lâu hộ vệ, quy Lý Cẩn Nhi điều khiển. Nguyệt Hương trong lầu, Lý Cẩn Nhi phụ trách thương phẩm mua bán rất nhiều công việc, về phần Kim Phi Yến thì là khống chế toàn bộ Nguyệt Hương lâu. Ám bộ, Tiểu Yến, ngươi có thể đi bên ngoài nhiều mặt tìm hiểu, mời chào một đám tâm phúc, tu vi thấp một chút không có vấn đề gì, quan trọng là muốn nghe lời nói, trung tâm. Song Kiếm Tiên, ngươi phụ trách Nguyệt Chi binh đoàn, cần chiêu binh mãi mã. Không ngại đi theo Lý Tiểu Đao nói một chút, hắn ở chỗ này quen thuộc, mới có thể giới thiệu không ít người. Từ Sa muội muội, ngươi luyện đan muốn chủ yếu thân thể, đương nhiên, chúng ta sẽ cho ngươi cung cấp đầy đủ tài liệu, cũng sẽ cho ngươi cung cấp đầy đủ thời gian tu luyện, chờ hết thể đi vào quỹ đạo về sau, đến lúc đó có thể nhiều mời chào mấy vị đan sư. Xích Long, ngươi những ngày này có thể mang theo Lý Tiểu Đao đi ra ngoài bốn phía dạo chơi, có thể cùng với các cửa hàng liên lạc một chút, trao đổi thoáng một phát cảm tình. Duy chỉ có đến phiên Thẩm Phạm thời điểm, Ngạo Khiếu cái gì cũng không nói, trực tiếp câm miệng rồi. Ta có thể làm gì?" Thẩm Phàm nói. "Nghe lời của ta." Ngạo Khiếu nói. Thẩm Phàm mắt trợn trắng, không có nhân quyền a, không có nhân quyền. "Tiểu Yến, hôm nay khách nhân tương đối nhiều, là vì cái gì?" Ngạo Khiếu nói. "Ta ra đi tìm hiểu thoáng một phát, nguyên tới nơi này các loại cửa hàng muốn kinh doanh, đầu tiên được có thực lực đứng được ở chân." Thanh Tiểu Yến nói. "Kỹ càng một điểm nói." Thanh Tiểu Yến nói. "Lý Tiểu Đao, ngươi tới." Thanh Tiểu Yến nói. Chính ở bên ngoài hộ vệ Lý Tiểu Đao nghe vậy, vội vàng đi đến. Nói một câu, vì cái gì Nguyệt Hương lâu ngày đầu tiên không có người tới, ngày hôm sau lại có người tới? Thanh Tiểu Yến nói. Cái này. Nói mau. Ngạo Khiếu nói. Là. Nhìn thấy Ngạo Khiếu báo nổi, Lý Tiểu Đao không dám kinh thường, cười nói, thực lực. Chúng ta bây giờ đang ở Đông Thành nhiều đến bao nhiêu? Tương đương với những thứ khác sơn giới lớn như vậy. Hơn nữa, chúng ta hiện tại chỗ vi vị trí, ở vào Đông Nhạc Tông phạm vi thế lực, nói đúng ra, chúng ta tại Đông Nhạc Tông thực lực phạm vi thứ 98 khu, nhìn qua nhạc đường. Lý Tiểu Đao dừng một chút, nói. Trong rằm lộ vô biên vô hạn, trong đó các loại cửa hàng vô số, võ đạo chi nhân nhiều vô số kể, muốn phải ở chỗ này dừng chân, đầu tiên được có dừng chân thực lực. Chúng ta trước khi tại kề bên này bồi hồi, chuyên môn khi dễ một ít vừa mới tới cửa hàng. Hơn nữa, những mới tới này cửa hàng bình thường sẽ không có người vào xem. Lý Tiểu Đao nói. Vì cái gì? Phiền toái. Lý Tiểu Đao nói, bởi vì cái gọi là đồng hành là hoàn gia. Các ngươi khai trương về sau, đã có người chuyên môn ở bên ngoài điều tra, bất luận kẻ nào dám can đảm đến các ngươi tại đây mua sắm đan dược, những thế lực lớn kia thực lực mạnh người không có việc gì, nhưng những thế lực kia yếu đích người, chỉ sợ muốn đụng phải uy hiếp. Mà các người đan dược phố bên trong đan dược, đại bộ phận đều là cung ứng Hồng Mông một suy cùng hai suy võ đạo chi nhân sử dụng, bởi vậy không rõ ràng cho lắm trước khi, nhưng cũng kia một suy mà hai suy chi nhân không dám tới. Chúng ta cũng là bị người sai xử mà đến, chỉ có điều Ngạo Khiếu các chủ thật sự là cường đại, chúng ta không thể không bội phục. Hồng Mông bốn suy, tăng thêm ba luân hỗn độn thần binh, có thể so với Hồng Mông năm suy, mặt khác cửa hàng cũng không quá đáng là tại đây thực lực. Bởi vậy bọn hắn buông tha cho chèn ép, chung sống hòa bình. Cho nên, hôm nay mới có người tới. Chương 2418, đấu giá hội, thượng. Lý Tiểu Đao giải thích một phen về sau, Thẩm Phạm bọn người cuối cùng đã minh bạch hai ngày này tình huống. Ý của ngươi là nói, muốn phải ở chỗ này mở rộng cửa hàng, nhất định phải có tương ứng thế lực cho rằng chỗ dựa đúng không? Thẩm Phạm nói. Thẩm các chủ nói không sai. Lý Tiểu Đao nói, lúc trước chúng ta Tiểu Đao hội chỉ có 6 cái thiên nhân tam suy cao thủ, cho nên chỉ có thể ở cái phố nhỏ này đạo ăn xin ăn. Những có kia nguyên tôn sơ kỳ bang hội thì là đi hơi chút lớn một chút đường đi lưu manh. Có nguyên tôn trung kỳ còn có thể đi càng lớn đường đi. Về phần hưu thần tôn tọa chấn bang hội, đông nhạc lộ đều là thiên hạ của bọn hắn. Hơn nữa, còn có thể tham cùng với các lộ địa bàn tranh đoạt. Thẩm Phàm gật đầu. Như thế nói đến, Thẩm Phàm lúc trước quyết định Nguyệt Hương lâu chỉ bán thiên nhân tam suy trong vòng đan dược là chính xác. Nếu như liền thiên nhân ngũ suy đan dược đều có thể lấy ra bán, như vậy những cường đại kia cửa hàng khẳng định trở lại đập phá quán. Đồng dạng, Viên Nguyệt các muốn tại Đằng Long Thành dừng chân, còn có rất dài lộ phải đi a. Bất kể như thế nào, chúng ta đã đến rồi, như vậy cũng nên xông ra một cái danh hiệu rồi. Muốn tu luyện tới cao siêu hơn cảnh giới, nhất định phải đạt được đầy đủ tài nguyên. Ngạo Khiếu nói, một ngày nào đó, chúng ta Trăng Tròn lâu có thể như tam đại cự đầu đồng dạng, sừng sững tại Đằng Long sân giới, thậm chí là toàn bộ biên giới khu vực. Mộng tưởng là mỹ hảo, thực tế thì cốt cảm giác. Ngày mai, ta ý định hoa 2 ngày thời gian, đem 10 ngày trong vòng đan dược luyện chế tốt, lại lấy ra tìm kiếm một ít đan phương, muốn lâu dài dương, nhất định phải dựa vào nhiều loại đan phương, mặt khác của ta luyện đan kỹ nghệ cũng có đợi tại đề cao. Thử Sâm nói, ta ngày mai sẽ bên ngoài triều binh mãi mã. Song Kiếm Tiên nói, ta ngày mai sẽ đi liên lạc mặt khác cửa hàng người. Tất cả mọi người tràn đầy ý chí chiến đấu, đã đem Đằng Long Sơn giới trở thành phấn đấu địa phương, như vậy nhất định phải cố gắng phấn đấu. Tu luyện tới bọn hắn cảnh giới này, có rất nhiều thời gian đến tu luyện, hơn nữa, muốn tiến giai nhất định phải tốn hao rất dài thời gian, cho nên, tài nguyên trọng yếu nhất. Ở chỗ này, tài nguyên hoặc là mua, hoặc là đoạn, hết thảy đều là dùng tu vi mà nói lời nói. Ngạo Khiếu bế quan, bởi vì nàng biết rõ, nàng trở nên mạnh mẽ một phần, Viên Nguyệt các lực lượng tiểu cường một phần. Thẩm Phàm cũng bế quan, hắn cũng không phải trông cậy vào Hỗn Độn Bất Diệt Chân Kinh hiện tại có thể trên phạm vi lớn tăng lên, thể tu vi cùng thần tu vi muốn tiến giai rất khó. Chỉ có đem kỹ thuật luyện tốt, thời điểm mấu chốt có thể cứu mạng, cũng có thể tăng lên sức chiến đấu. Còn có Âm Dương Hồng Mông Đao, đó là át chủ bài. Thời gian vội vàng trôi qua, ngắn ngủn 500 năm thời gian trôi qua rồi. Thẩm Phàm theo trong nhập định đi tới, Âm Dương Hồng Mông Đao như cũ không cách nào tổ tiến. Bất quá, Vạn Diệu Chi Môn càng là tu luyện, theo không gian chi lực tăng lên, càng là cứng hãn, Thẩm Phàm ẩn ẩn cảm thấy, Vạn Diệu Chi phía sau cửa có lẽ còn có pháp môn tu luyện. Đáng tiếc, Vạn Nhận Sơn lão gia hỏa kia vẫn còn ngủ say, cũng không biết lúc nào có thể tỉnh lại. Mặt khác, Dịch Phàm tốn hao thời gian a vệ linh trùng lần nữa đào tạo, cứ việc còn không cách nào tổn thương Hồng Mông cảnh, nhưng chỉ cần lại tiến hành một lần lột xác, đến lúc đó liền Hồng Mông cảnh đều có thể uy hiếp. Chỉ có điều, cần rộng lượng tài nguyên đến cung cấp. Hỗn Độn Bất Diệt Chân Lô lực lượng, làm cho Thẩm Phàm có được khiêu chiến Hồng Mông hai suy cao thủ, phối hợp kỹ thuật chu hiếm tự thần, uy lực càng mạnh hơn nữa, nhưng tối đa đại chiến Hồng Mông hai suy. Nguyệt Hương lâu đi vào quỹ đạo, trước mắt tại Lan Quế phố cái này phương viên trăm vạn dặm trong phạm vi, bao nhiêu có đi một tí danh khí, đơn giản là Nguyệt Hương lâu trước mắt chỉ bằng cách doanh năm loại đan dược, Thiên Địa đan, Thanh Linh đan cùng với Bạch Khí đan tăng thêm mặt khác hai cái phụ trợ tu luyện đan dược, nhưng lại mở ra thị trường. Đây cũng là Thẩm Phàm nói ra sách lược, cùng hắn cái gì đều bán, không bằng bán tinh, bởi như vậy, còn có thể giảm bớt cùng đồng hành ma sát. Song Kiếm Tiên Nguyệt Chi binh đoàn đã tổ kiến hoàn thành, đều là Hồng Mông một suy chi nhân, tổng cộng 36 người, Song Kiếm Tiên mạnh nhất. Trước mắt cũng chấp hành mấy lần nhiệm vụ, trước mặt lăn lộn cái ấm no. Thanh Tiểu Yến cũng làm nổi lên một cái ám bộ, một ít tin tức đều có thể tìm hiểu được, đương nhiên, về phần những cao tầng thứ kia tin tức, Viên Nguyệt các trước mắt cũng không có cách nào làm đến tay. Thẩm Phàm, đi ra. Đương Thẩm Phàm đang tại cân nhắc, có phải hay không nên đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, Ngạo Khiếu vượt phòng tu luyện môn. Cái này thất sói cái. Thẩm Phàm bất đắc dĩ cười cười, không thể không mở cửa. Đang Long đấu giá hội ngày mai bắt đầu, ngươi mang lên tiên độc vạn dược đỉnh, chúng ta đi đấu giá. Đấu giá về sau, chúng ta mới có thể đạt được không ít hỗn độn thạch, có thể đem Viên Nguyệt các khuyết trường một ít. Ngạo Khiếu nói, đi thôi. Thẩm Phàm nghĩ nghĩ, trở lại mật thất, đem thiên độc vạn dược đỉnh phong ấn để vào chốc lát mang về sau, liền chuẩn bị ra. Ngốc tử, Đang Long đấu giá hội ở chính giữa chi thành, tam đại cự đầu tổ chức đấu giá hội, chúng ta cần tốn hao 3 ngày thời gian, chuyển tống đến trung ương chi thành. Ngạo Khiếu nói, cái kia há sẽ không quá đã muộn. Thẩm Phàm nói, hắn hiện tại mới kịp phản ứng. Trung ương chi thành khoảng cách nơi đây rất xa a. Đang Long đấu giá hội muốn tiếp tục thật lâu đấy. Hơn nữa, chúng ta hiện tại loại này tu vi, chỉ có thể đi đê đẳng nhất đấu giá hội trường. Ngạo Khiếu nói. 3 ngày sau, Ngạo Khiếu tốn hao hơn 1000 hỗn độn thạch, cùng Thẩm Phàm hai người rốt cục đi tới trung ương chi thành. Tại đây so đông thành càng thêm phồn vinh, thiên địa linh khí cũng càng thêm dồi dào. Hai vị là tới tham đấu giá hội hay sao? Hiện tại khẳng định còn không có tìm được động phủ cùng khách sạn a, ta có thể cho các ngươi cống hiến sức lực. Kẻ hèn này Trương Tam, tại hạ Lý Tứ, cũng cho các ngươi dẫn đường, giúp các ngươi tìm kiếm khách sạn cùng đập phủ, còn có thể cho các ngươi giới thiệu mua sắm đấu giá hội lệnh bài. Theo ta đi, sẽ không để cho các ngươi tốn hao tiền tiêu uổng phí. Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu đi ra truyền tống thất, lập tức một đại bang người xuống lại tới, khiến cho Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu không sợ người khác làm phiền. Lúc này thời điểm, một cái vô cực cảnh sơ kỳ tiểu hài tử đi đến Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu trước mặt. Hai vị tiền bối, một khối hỗn độn thạch, ta có thể làm được cho các ngươi thỏa mãn. Nói đến đây, đứa bé kia rõ ràng còn âm thầm truyền âm, nói, không nên tin ông a bà bê bọn hắn mà nói. Bọn hắn ưa thích lừa gạt từ bên ngoài đến người. Tìm được động phủ, mua sắm đấu giá hội lệnh bài, đã đại sảnh các loại cấp độ đấu giá hội tình huống, ngươi hiểu chưa? Thẩm Phàm nói. Hai vị tiền bối yên tâm, văn bối từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, nhắm mắt lại đều có thể theo đông phố đi đến tây phố. Tiểu hài tử nói. Xưng hô như thế nào ạ? Thẩm Phàm nói. Hồng Hải Nhi. Tiểu hài tử nói. Thẩm Phàm lúc này thời điểm mới hiện, cái này Hồng Hải Nhi chỉ mặc một cái yếm. Đã thành, tiểu ngươi rồi. Chỉ cần ngươi có thế để cho chúng ta thỏa mãn, cho ngươi 3 khối hỗn độn thạch, nếu không phải có thể thỏa mãn, coi chừng ta sửa chữa ngươi nha." Thẩm Phán nói. "Yên tâm đi, cam đoan hai vị tiền bối thỏa mãn." Hồng Hải Nhi vô vô lồng ngực, lập tức truyền âm nói, "Hai vị tiền bối, hiện tại xin theo ta đi, hiện tại trước ly khai tại đây, coi trọng ngươi đám bọn chúng chốc lát mang, tại đây rất hỗn loạn." Thẩm Phán cùng Ngạo Khiếu nhẹ gật đầu, lập tức đi theo Hồng Hải Nhi đã đi ra hỗn loạn khu, đi tới chỗ thật xa. Chương 2419, đấu giá hội, hạ. Hồng Hải Nhi lẻ loi chơi chọi một người, tại Đằng Long thành trung ương chi địa, thì ra là cái này tòa được xưng Đằng Long khu địa phương sinh sống thật lâu thật lâu. Theo hắn có chi nhớ đến nay, hắn ngay ở chỗ này kiếm cơm ăn. Lúc trước, hắn vẫn chỉ là một cái rất nhỏ yếu tồn tại, nhất nguyên cảnh con sâu cái kiến, từng bước một bò tới tiến vào tình trạng, thành công tiến giai vô cực cảnh sơ kỳ. Có thể sống đến hôm nay, không hề nghi ngờ, hắn đầu rất linh, rất có nhãn lực, chỉ là liếc, đã biết rõ Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu hai người không thể lừa gạt, vì vậy đem hết toàn lực, bang Thẩm Phàm tiến hành tốt rồi sự tình các loại. Đừng nhìn Hồng Hải Nhi chỉ là vô cực cảnh sơ kỳ, nhưng làm khởi sự tình đến đâu ra đấy, hơn nữa rất nhiều cửa hàng cùng võ đạo chi nhân đều bán Hồng Hải Nhi trướng, cho nên sự tình làm được thập phần thuận lợi. Tại ngắn ngủ nửa ngày thời gian ở trong, Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu đã nhận được một cái khách sạn khách quý lâu, chỉ vẹn vẹn có một cái phòng, về phần những địa phương khác, kín người hết chỗ rồi. Dựa theo Hồng Hải Nhi thuyết pháp, thật nhiều người đều chỉ có thể ngủ ngoài đường. Hiện nay, đúng là Đằng Long đấu giá đại hội thời điểm, cái này Đằng Long khu người đặc biệt nhiều, nhiều đến quả thực chứng kiến tựu buồn nôn đồng dạng. Hai vị tiền bối, khách sạn đã tìm tốt, 2 khối cấp thấp đấu giá lệnh bài cùng với các phương diện tin tức đều chuẩn bị tốt rồi. Đa tạ các ngươi thuê ta." Hồng Hải Nhi nói. "5 khối hỗn độn thạch." Thẩm Phàm nói. "Không phải 3 khối sao?" Hồng Hải Nhi nói. "Mặt khác 2 khối, thêm vào tặng cho ngươi." Thẩm Phàm nói. Hắn đối với Hồng Hải Nhi hành vi rất hài lòng. Sự tình đầu tiên nói trước là 3 khối. "Ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Nếu như ngươi trước đó cho ta 5 khối, ta nhất định sẽ dùng 5 khối phục vụ đưa cho ngươi." Hồng Hải Nhi rất có nguyên tắc nói, "Bất quá, ai hội ngại hỗn độn thạch nhiều nghi. Như vậy đi, cái này là của ta độc môn tin tức, tự cho ngươi đi." Hồng Hải Nhi lại đem một khối ngọc giản đưa cho Thẩm Phàm. Thẩm Phàm nhận lấy, chỉ là dò xét thoáng một phát, không khỏi sâu nhìn Hồng Hải Nhi liếc. "Tiểu gia hỏa, ngươi tại Đằng Long thành còn có cái gì thân thích không vậy?" Thẩm Phàm nói. "Một mình ta ăn no, cả nhà không lo." Hồng Hải Nhi nói. "Ngươi đã là một người, có nghĩ tới hay không đi bên ngoài phát triển?" Thẩm Phàm nói. "Ta điểm ấy không quan trọng bổn sự, lại có thể đi nơi nào đâu?" Hồng Hải Nhi vươn thẳng bả vai nói, "Ngược lại là cái này Đằng Long khu, quy tắc cùng trật tự rất tốt, tối thiểu không cần lo lắng tại trên đường cái bị người cho giết chết." Đưa mắt nhìn Hồng Hải Nhi rời đi, Ngạo Khiếu vô vô Thẩm Phàm bả vai nói, "Ngươi muốn mời chào hắn? Tên tiểu tử này không đơn giản à, tuổi còn nhỏ rõ ràng có thể làm thành rất nhiều hồng mông cảnh đều không thể hoàn thành sự tình." Thẩm Phàm nói. "Tu vi quá thấp." Ngạo Khiếu nói. "Đúng vậy a, hắn đối với chúng ta hay vẫn là rất có cảnh giác." Thẩm Phàm nói. "Hắn đưa cho ngươi là cái gì?" Ngạo Khiếu nói. "Cấp thấp đấu giá hội bên trong, quy cách cao nhất đấu giá hội hội trưởng tiến vào chi pháp." Thẩm Phàm nói. "Cấp thấp đấu giá hội cao nhất quy cách." Hắn ngược lại là cố tình rồi. Ngạo Khiếu nhẹ gật đầu. Vốn dựa theo Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu tu vi, tham nộ thêm cấp độ cấp thấp đấu giá hội đã không tệ rồi, dù sao Thẩm Phàm tu vi quá thấp. Nhưng dưới mắt, cao nhất quy cách cấp thấp đấu giá hội, chỉ sợ ở đâu xuất hiện người, đều sẽ là hồng mông năm suy chi cảnh đại năng. Như vậy tốt nhất rồi, Thiên Độc Vạn Dược đỉnh bên trong còn cất giấu một loại đan dược, chính là ẩn chứa nguyên tôn đại năng mới có thể sử dụng đan dược, cao nhất quy cách cấp thấp đấu giá hội bên trong, có lẽ cũng có nguyên tôn đại năng tồn tại. Như thế, mới có thể làm cho Thiên Độc Vạn Dược đỉnh giá trị lớn nhất hóa. Hơn nữa, Thẩm Phàm cũng muốn biết một chút về cao nhất quy cách cấp thấp đấu giá hội là loại tình huống nào. Đằng Long đấu giá hội chia làm 3 cấp độ, cấp thấp là hồng mông cảnh, trung đẳng là nguyên tôn cảnh, thượng đẳng là thần tôn cảnh. Không thể tưởng được thần tôn đại năng đấu giá hội trường đều có được. Đằng Long Sơn giới tam đại cự phách đều có thần tôn đại năng trấn áp, bằng không mà nói, làm sao có thể sừng sững tại biên giới chi địa nhiều năm như vậy? Ngạo Khiếu nói. Không biết đã đến thần tôn cảnh, thực lực là cái dạng gì nữa trời. Thẩm Phàm vẻ mặt ước mơ nói. Nói là ngay, tâm niệm vừa động, hỗn độn chi lực sẽ diễn sinh đi ra, rất là khủng bố. Ngạo Khiếu nói. Thẩm Phàm biết rõ Ngạo Khiếu lai lịch bất phàm, Thiên Lang Khiếu nguyệt tộc bên trong, khẳng định hữu thần tôn đại năng, thậm chí thế tôn cũng có thể tồn tại. Một cái phòng, một giường lớn, ngươi ngả ra đất nghỉ. Thương lượng hết chính sự về sau, Ngạo Khiếu lăn đến trên giường, vểnh lên bờ mông, nháy mắt một cái nháy mắt chằm chằm vào Thẩm Phàm. "Này, ngươi một con sói ngủ cái gì?" Khục khục, "Được rồi, ta ngủ trên mặt đất." Thẩm Phàm đang muốn nhả rãnh, thoáng nhìn Ngạo Khiếu sắc mặt đã kéo xuống, vội vàng nói sang chuyện khác. Nữ nhân này, hiện tại còn đắc tội không được, khi ra tay rất hung ác. Ngày thứ hai, Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu hai người tới số 8 hội trường. Số 8 hội trường là cấp thấp đấu giá hội bên trong quy cách cao nhất, nghe nói trong đó có 3 thành người là nguyên tôn sơ kỳ đại năng, còn lại đại bộ phận đều là hồng mông năm suy chi nhân, đương nhiên cũng có một ít người có đặc thù quan hệ, tu vi tại một suy chi cảnh, hoặc là 2 suy chi cảnh, cũng có thể đi vào trong đó, thuần túy là dựa vào quan hệ. Thẩm Phàm đem Thiên Độc Vạn Dược đỉnh đạo kia số 8 đấu giá hội trường, tại đấu giá hội trước khi, liền trực tiếp đem Thiên Độc Vạn Dược đỉnh cầm lấy đi xem xét. Số 8 đấu giá hội trường xem xét là một cái nguyên tôn trung kỳ đại năng. Nhìn thấy Thiên Độc Vạn Dược đỉnh là 2 luân hỗn độn thần binh thời điểm, hơi có chút khinh thường, nhưng là, đương hắn nghe thấy được khí tức, cảm thụ được trong đó ẩn chứa bành trướng dược lực thời điểm, cái kia giám định sư sắc mặt đại biến. Hắn tại chỗ nói muốn đem mua xuống thiên độc vạn dược đỉnh. Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu ở đâu chịu đáp ứng, một mực nói muốn đấu giá. Kẻ đần cũng biết, thiên độc vạn dược đỉnh bên trong cất giấu không tệ thứ đồ vật, nếu không cái kia giám định sư không sẽ lộ ra như thế biểu lộ. Ai? Mà thôi, các ngươi đã đều đi vào đấu giá hội trường rồi, nhất định phải dựa theo quy tắc xử lý. Đáng tiếc lão phu một hồi cơ duyên. Giám định sư bất đắc dĩ lắc đầu, cho Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu một người một chương lệnh bài, ý nghĩa bọn hắn có thể bước vào số 8 đấu giá hội trường. Đấu giá hội người rất nhiều. Thẩm Phàm không cách nào đoán chừng, nếu thật muốn công tác thống kê, dù sao phương viên 10 dặm đều ngồi đầy người. Tại đây không có gì khách quý lâu, chỉ có bình thường chỗ ngồi. Bất đồng chính là, từng cái chỗ ngồi tầm đó đều có trận pháp thủ hộ, kiên quyết chống lại bất luận kẻ nào ở chỗ này nhiễu loạn trật tự. Đấu giá hội người chủ trì là cái nữ nhân, Nguyên Tôn hậu kỳ. Bởi vậy có thể thấy được, Đàng Long Thành nội tình, quả thực thâm bất khả trắc. Hơn nữa Nguyên Tôn hậu kỳ đến chủ trì loại này đấu giá hội, trên cơ bản có thể áp chế chỗ sở hữu tham dự đấu giá chi nhân. Hoan nghênh các vị đạo hữu tham gia Đàng Long Thành đấu giá đại hội, chúng ta bây giờ là tại số 8 hội trường, cũng là cao nhất quy cách cấp thấp đấu giá hội trường. Lần này đấu giá hội thứ tốt không ít, dù sao cách một thời gian ngắn, thiếp thân sẽ xuất ra một kiện áp trục chi vật đến đây đấu giá. Đấu giá trước khi, thiếp thân không thể không giới thiệu một ít quy củ. Thứ nhất, nơi đây đấu giá hội chỉ tiếp thụ hỗn độn thạch đấu giá. Đương nhiên, ngươi nếu là hỗn độn thạch không đủ, cũng có thể đem trên người một ít thứ đáng giá lấy ra thế chấp. Chỉ có điều, ở chỗ này thế chấp so bên ngoài phổ biến muốn tiện nghi một thành giá cả. Thứ hai, cấm chế uy hiếp. Thứ ba, nếu là đấu giá xuống về sau, cũng không đủ hỗn độn thạch đến tiền trả, như vậy thỉnh chọn đời không được siêu sinh á, không có người có thể khiêu chiến Đằng Long đấu giá hội trật tự. Thứ tư, đấu giá dùng đấu giá phương thức, người trả giá cao được. Chương 2420, Nhân Đan. Sau nửa canh giờ, cái kia gọi là Hồ Mị nữ nhân, rốt cục giảng giải hoàn tất, bắt đầu đấu giá hội. Mặc dù có chút rong dài, nhưng nàng đã đem bất cứ chuyện gì đều nói rõ quy tắc. Như vậy là tốt rồi, miễn cho đấu giá hội trên đường thời điểm, sinh cái gì ngoài ý muốn tình huống. Chư vị đạo hữu, chúng ta vận khí không tệ, nay ngày thứ nhất kiện đấu giá hội xuất hiện thứ đồ vật, tựu là áp trục chi vật. Hồ Mị cười cười, sau lưng nàng truyền tống trận sáng lên, đi ra hai người thị nữ, đều là hồng mông cảnh năm suy cấp độ. Bọn hắn khiêng một cái hộp gỗ lớn, hộp gỗ chừng 3 trượng dài. Đào hải qua, ẩn chứa không gian chi lực, có thể xé rách không gian, nhiễu loạn không gian, mà lại có thể phá vỡ các loại kết giới. Chính là một kiện không gian thuộc tính lực lượng ba luân thiên tài địa bảo. Loại vật này, là thiếp thân đều đỏ mắt được vô cùng. Hồ Mị nói, Hồ Mị đạo hữu, ba luân thiên tài địa bảo, mặc dù là Nguyên Tôn hậu kỳ cũng ngấp nghé, vì sao không có xuất hiện tại trung đẳng đấu giá hội, lại xuất hiện ở chỗ này? Có người khó hiểu nói, đảo hải qua có không trọn vẹn, chỉ có ẩn chứa không gian chi lực võ đạo chi nhân mới có thể sử dụng. Nếu là không có không trọn vẹn, mặc dù tại không có không gian chi lực, cũng có thể khống chế. Như vậy giá trị của nó so về bốn bánh hỗn độn thần binh đều đánh đâu? Hồ Mị nói. Thẩm Phàm đến rồi hứng thú. Ẩn chứa hỗn độn chi lực đảo hải qua, ngươi nếu là có thể đem tới tay, không gian xuyên thẳng qua chi lực hội càng mạnh hơn nữa, thậm chí một ít hồng mông năm suy, thậm chí bình thường nguyên tôn sơ kỳ đại năng đều không thể tập trung không gian của ngươi. Ngạo Khiếu nói. Ngạo Khiếu người mang ba luân hỗn độn thần binh, đó là đại bộ phận nguyên tôn đại năng đều không thể sử dụng thứ tốt, rất là lợi hại. Bởi vậy, nàng mượn nhờ viên nguyệt luân đao, có thể đánh phá nguyên tôn đại năng trói buộc, chỉ là khống chế số lần có hạn mà thôi. Thẩm Phàm cũng tâm động, phối hợp đảo hải qua, hắn vạn diệu chi môn quả thực không có chỗ thiếu hụt, đến lúc đó, chỉ cần không gặp đến một ít cường đại nguyên tôn, đoán chừng có thể trốn chạy để khỏi chết. Đảo hải qua, giá quy định 2000 hỗn độn thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 hỗn độn thạch. Hồ Mị nói. Ngạo Khiếu nghe vậy, lập tức giống như cười mà không phải cười. Thẩm Phàm vẻ mặt xấu hổ, xoa xoa đôi bàn tay trưởng nói, khục khục, chúng ta lần này chủ yếu là đến gia tăng kiến thức, ngươi nói có đúng hay không à, Ngạo Khiếu đạo hữu. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ngạo Khiếu nói. 2300 hỗn độn thạch. Trong đám người, cái nào đó mồ hôi, đại hán kia là cái nguyên tôn sơ kỳ cao thủ. 3000 hỗn độn thạch, ba luân hỗn độn thần binh, ít nhất đều là 3000 hỗn độn thạch bảy bước. Ta khai tốt đầu a. Lại có một cái nguyên tôn sơ kỳ nói. 3000 lượng trăm khối hỗn độn thạch. Mọi người ngươi tranh ta đoạt, cuối cùng nhất cái kia đảo hải qua bị một cái nguyên tôn trung kỳ đại năng dùng 4500 khối hỗn độn thạch đấu giá xuống, xem như không tệ giá tiền. Đệ nhị kiện đấu giá thứ đồ vật là một lọ đan dược, dùng bốn bánh thiên tài địa bảo luyện chế thiên địa đan, mặc dù là nguyên tôn trung kỳ phục dụng, đều có thể phá vỡ bình cảnh. Khởi đập giá 3000 hỗn độn thạch. Bốn bánh thiên tài địa bảo, mặc dù là nguyên tôn hậu kỳ đại năng đều đỏ mắt không thôi. Có người kinh hô. Ta 3000 hỗn độn thạch, ta muốn. 3000 lượng trăm khối hỗn độn thạch. Thẩm Phàm không thể tưởng được, Hồ Mị duy nhất một lần mượn ra hai kiện hỗn độn thạch đến đây đấu giá. Bốn bánh thiên tài địa bảo, Thẩm Mô đến nay đều chưa từng gặp qua đấy. Đợi chúng ta trở nên mạnh mẽ rồi, có rất nhiều cơ hội nhìn thấy. Ngạo Khiếu nói. Những lời này có đạo lý, Thẩm Phàm gật đầu. 3 ngày sau, Thẩm Phàm rốt cục bắt đầu tham dự cạnh tranh. Đây là một khỏa chí cương chí dương, ẩn chứa bất diệt chi lực hỗn độn kỳ thạch, hai luân thiên tài địa bảo, khởi đập giá 30 khối hỗn độn thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3 khối hỗn độn thạch. 35 khối, 40 khối, 100 khối. Thẩm Phàm quát to. Thành giao. Không có người cùng thẩm phàm tranh đoạt, vì vậy thẩm phàm trả giá 100 khối hỗn độn thạch, thành công cạnh tranh xuống. Ẩn chứa bất diệt chi lực hỗn độn kỳ thạch, đối với thẩm phàm mà nói hay vẫn là rất có tác dụng, nhất là hai luân thiên tài địa bảo, sửa lại thích hợp hắn hiện tại sử dụng. Ba luân cùng bốn bánh, chỉ có nguyên tôn mới có tư cách sử dụng, đối với hồng mông cảnh mà nói, có chút xa xỉ cùng lãng phí, trong đó rất lớn một bộ phận dược lực, thậm chí đều không thể luyện hóa. Hắn đấu giá về sau, trực tiếp đem cái kia hỗn độn kỳ thạch nhét vào hỗn độn bất diệt chân lô bên trong, đến cảnh giới này, muốn đột nhiên tăng mạnh quả thực là si tâm vọng tưởng, chỉ có thể bắt lấy bất kỳ một cái nào có thể tăng lên cơ hội của mình, hậu tích mỏng. 3 tháng sau, Hồ Mị mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, dù là nàng thân là nguyên tôn hậu kỳ đại năng, thời gian dài chủ trì đấu giá cũng là lực bất tòng tâm. Cũng may tất cả mọi người là võ đạo chi nhân, thời gian dài như vậy tại một chỗ, không cần ăn uống cùng với. Phía dưới cái này đồ vật có chút đặc thù. Hồ Mị nói, như vậy mà nói à, cái này đồ vật tại chúng ta số 8 hội trường sở hữu áp chụp vật phẩm bên trong, đủ để đứng vào top 10. Hồ Mị vừa nói như vậy, tất cả mọi người đến rồi hứng thú. Cho đến tận này, còn không có xuất hiện cao như thế bình luận đấu giá chi vật. Hồ Mị đạo hữu, là cái gì? Không muốn thừa nước đục thả câu rồi. Tự là. Hồ Mị đám đông khẩu vị treo ngược lên về sau, thản nhiên nói, chúng ta võ đạo chi nhân, truy cầu đúng là tu vi đột phá, thiên địa đan là trợ giúp đột phá bình cảnh, nhưng trên thực tế còn có một loại đan dược, có thể đem nguyên tôn sơ kỳ đỉnh phong đại năng trực tiếp tăng lên tới nguyên tôn sơ kỳ. Cái gì? Không thể nào. Còn có loại đan dược này? Mọi người kinh hồ không thôi. Thẩm Phàm cũng là kinh ngạc. Loại này có thể ngạnh xanh xanh tăng lên một cái tiểu cảnh giới đan dược, quả thực không cách nào dùng giá trị đến đánh giá. Cái này cấp độ võ đạo chi nhân, tăng lên một cái tiểu cảnh giới, cũng không biết lên giá phí thời gian bao nhiêu. Dưới mắt, một khỏa đan dược có thể làm được sao? Lúc này thời điểm, Hồ Mị trong tay nâng một cái đỉnh. Không thể nào, là thiên độc vạn dược đỉnh. Thẩm Phàm thẩm Ngạo Khiếu hai mặt nhìn nhau. An tâm một chút chớ vội. Ngạo Khiếu nói. Thẩm Phàm gật đầu. Nếu như cái kia thiên độc vạn dược đỉnh bên trong thật sự cất giấu cái loại này đan dược, cái kia lấy ra đấu giá thật sự là đáng tiếc. Cái này thiên độc vạn dược đỉnh bên trong cất giấu ba khỏa cái loại này đan dược, phân khỏa đến đấu giá. Hồ Mị nói. Hồ Mị đạo hữu, ngươi còn không có giới thiệu cái kia đan dược là lai lịch gì? Có nhân đạo. Hồ Mị tự nhiên cười nói, đây là nhân đan. Nói trắng ra là chính là dùng một cái nguyên tôn hậu kỳ thân thể bên trong tinh khí thần, kinh nghiệm nhiều năm tuế nguyệt, luyện chế mà thành nhân đan. Ẩn chứa cái kia nguyên tôn hậu kỳ một thân tinh hoa, một khi luyện hóa, có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới tu vi, có thể được cái kia nguyên tôn hậu kỳ một ít trên việc tu luyện cảm ngộ. Loại đan dược này tốt thì tốt, nhưng di chứng quá lớn, dù sao cũng là dùng sinh linh thi thể đến luyện chế, quá mức tác động, hơn nữa nếu là tu vi quá yếu, hay là lực ý chí không kiên định chi nhân, có lẽ sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nhưng không hề nghi ngờ, đây là đột phá bình cảnh hơn nữa trực tiếp tiến giai đan dược. Loại người này đan, tại chúng ta biên giới chi địa đã tuyệt tích rồi. Khởi đập giá, 1 vạn hỗn độn thạch. Chương 2421, cạnh tranh. Thẩm Phàm cả buổi đều hồi thẫn thờ. 1 vạn hỗn độn thạch. Lớn như vậy số lượng, có thể làm cho nguyên tôn đại năng vẻ mặt đánh đập tàn nhẫn a. Một cái hồng mông cảnh gia hỏa, được tốn hao bao nhiêu năm mới có thể kiếm được 1 vạn hỗn độn thạch. Thẩm Phàm cũng là kinh ngạc, năm đó người kia, rõ ràng còn có thể như vậy thứ đáng giá. Không, đáng giá chính là nhân đan. Nhân đan loại này bất nhân đạo thứ đồ vật, vốn không ứng nên xuất hiện trên thế giới này. Hiện tại, hết lần này tới lần khác xuất hiện. Được rồi, phản chính tự mình không ăn, ai thích ăn ai ăn. Nguyên tôn đại năng ăn vào, đều có thể ngạnh xanh xanh tăng lên một cái hài giới đan dược, đoán chừng những người kia hội điên mất. 1 vạn 100 hỗn độn thạch. Người con mẹ nó, một lần tăng giá 100 khối hỗn độn thạch, không có tiền cũng đừng có đến mua. Người thứ hai rêu cợt nói, 1 vạn 500 hỗn độn thạch. Ha ha, thêm 500 hỗn độn thạch, khiến cho giống như các ngươi có tiền giống như được. 1 vạn 1000 hỗn độn thạch. Ha ha, nhiều hơn 1000 hỗn độn thạch, ngươi cũng không biết xấu hổ đi ra khoe khoang. 1 vạn 2000 hỗn độn thạch. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, đều chớ cùng lao tử cãi, lao tử ra 2 vạn hỗn độn thạch. Đấu giá hội chỉ lúc tỉnh táo lại. Người nọ cũng quá ngu bức rồi, trực tiếp tăng giá 1 vạn. 2 vạn hỗn độn thạch à, rất nhiều nguyên tôn trung kỳ đều cầm không đi ra, đoán chừng nguyên tôn hậu kỳ đại năng cũng muốn đánh thổ huyết. Ra tay chính là một cái nguyên tôn trung kỳ đỉnh phong, khí tức thâm hậu vô cùng, xem bộ dáng là ý định tiến giai nguyên tôn hậu kỳ, khả năng áp lực thời gian quá dài rồi, hiện tại đã nhịn không nổi. 2 vạn 100 hỗn độn thạch. Lại có một cái nguyên tôn trung kỳ đỉnh phong đại năng xuất thủ. Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu hai mặt nhìn nhau, phảng phất nhìn thấy liên tục không ngừng hỗn độn thạch chui vào trong túi eo. 2 vạn lượng 100 hỗn độn thạch. Lại là một cái nguyên tôn trung kỳ đại năng. Thẩm Phàm đều không thể tưởng được, nơi đây rõ ràng còn cất giấu nhiều như vậy nguyên tôn trung kỳ, ngay từ đầu căn bản không biết. Đúng rồi, người ta khẳng định ngay từ đầu tiểu đã ẩn tàng khí tức. Những cái này mới là kẻ có tiền a, Thẩm Phàm cảm khái. Cuối cùng nhất kết quả là cái kia một khỏa nhân đan, bị người dùng 3 vạn 200 khối hỗn độn thạch đấu giá xuống, không có gì ngoài hơn 3000 thủ tục phí bên ngoài. Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu có thể được đến 2 vạn hơn 7000 hỗn độn thạch. Đã có nhiều như vậy hỗn độn thạch, kế tiếp nếu là gặp được vật gì tốt, không ngại đấu giá xuống. Nếu không, chẳng phải là đến không một hồi. Ngạo Khiếu nói, 2 vạn hơn 7000 hỗn độn thạch, trong đó 1 vạn 7 nhất định phải xung công, còn lại 1 vạn hỗn độn thạch, chúng ta có thể dùng đến đấu giá một ít đáng giá thứ đồ vật, nhưng là, cái này 1 vạn hỗn độn thạch là thuộc về các ngươi 7 người, nếu 2 người chúng ta dùng hết rồi, nhất định là thiếu nợ nhân tình của bọn hắn. Ngạo Khiếu nói, đi một bước xem một bước, hiện tại hai người chúng ta mấu chốt là trả duyên. Thẩm Phàm nói, như vậy long trọng đấu giá hội, thứ tốt không ít, trước trước chúng ta chỉ có thể dương mắt nhìn đấy. Ngạo Khiếu nghĩ nghĩ, đúng là như thế. Một năm về sau, Thẩm Phàm theo trong nhập định tỉnh lại, hắn hóa thân thời khắc chú ý, trong đó xuất hiện không ít thứ tốt, có vài loại chí cương chí dương hai luân thiên tài địa bảo, không biết làm sao giá trị quá cao, Thẩm Phàm buông tha cho. Cần lúc này về sau, Hồ Mị lần nữa xuất ra một cái hộp ngọc. Hộp ngọc tinh linh lung, thoạt nhìn tương đương tinh xảo. Chư vị, các ngươi đoán xem, trong lúc này cất giấu đan dược gì? Hồ Mị nói, sẽ không lại là nhân đan a, có nhân đạo. Không, đây là ánh trăng đan. Chính là thu thập nguyện chi tinh hoa luyện chế mà thành đan dược, phàm là tu luyện thái âm chi lực đạo hữu, xem tiến về không muốn thả vứt bỏ viên thuốc này. Có thể trên phạm vi lớn tăng lên thái âm chi lực, đi qua đi ngang qua, ngàn vạn không muốn bỏ qua. Không ít nữ tử, dục dịch. Tứ phương hỗn độn bên trong, thái dương chi lực cùng thái âm chi lực tu luyện không ít người, trong đó thái âm chi lực đại bộ phận là nữ nhân tu luyện. Khởi đập giá 800 hỗn độn thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 khối hỗn độn thạch. Hồ Mị nói, 1500 hỗn độn thạch. Ngạo Khiếu quyết định thật nhanh, căn bản không để cho những người khác cơ hội, nói thẳng. Vốn là ầm ầm thanh âm, im bặt mà dừng. Cái kia ánh trăng đan mặc dù không tệ, ẩn chứa thái âm chi lực, nhưng 1500 hỗn độn thạch, dù thế nào cũng quá nhiều đi một tí a. Hỗn độn thạch không phải rau cải trắng, không có người nguyện ý dùng nhiều phí, quyết đoán buông tha cho. Đương ánh trăng đan xuất hiện tại Thẩm Phàm trước mặt thời điểm, Thẩm Phàm cảm khái nói, ngươi thật đúng là hùng hồn. Cái này ánh trăng đan là Thiên Lang Khiếu Nguyệt tộc một vị tiền bối luyện chế ra đến, đối với chúng ta Thiên Lang Khiếu Nguyệt tộc chi nhân hiệu quả tốt nhất, giá trị qua 2000 hỗn độn thạch. Ngạo Khiếu nói, thì ra là thế. Thẩm Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Ánh trăng đan hết thảy đều kết thúc về sau, Hồ Mị mang sang một cái hộp ngọc tử. Chư vị đạo hữu, ngọc trong hộp cất giấu một đoạn trúc căn. Hồ Mị nói. Hồ Mị vừa nói, một bên đem hộp ngọc tử mở ra, nhưng thấy tử sắc quang hoa bùng lên, từng đạo lôi xà đồng dạng hào quang du động. Không tệ, đây là tử tiêu thần lôi trúc, tứ phương hỗn độn chín lấy làm kỳ trúc một trong, ẩn chứa cường đại tử tiêu thần lôi chi lực, nói đúng ra là thuộc về ba luân thiên tài địa bảo, nhưng hiệu quả không thể đo lường, khởi đập giá 1200 khối hỗn độn thạch. Thẩm Phàm nhìn thấy tử tiêu thần lôi trúc, không khỏi trong nội tâm khẽ động. Không thể tưởng được tử tiêu thần lôi trúc tại vạn vực chi địa là truyền thuyết, tại tứ phương hỗn độn cũng là chín lấy làm kỳ trúc một trong. Tử Nhi hiện tại đang thiếu tiến giai một vòng hỗn độn thần binh cơ hội, nếu là có thể dung hợp cái này tử tiêu thần lôi trúc, đoán chừng là một cái đại cơ duyên. Hắn cũng không có vội vã ra tay, mà là chờ những người khác ra giá. 1400 khối hỗn độn thạch. Một người mặc áo tím nữ tử nói. 1500 khối hỗn độn thạch. Một cái lưng cong tử sắc đại kiếm nam tử nói. 1600 khối hỗn độn thạch, đây là tử tiêu thần lôi trúc trúc căn, ẩn chứa thuần túy nhất tử tiêu thần lôi trúc chi lực, có thể so với bốn bánh thiên tài địa bảo. 1500 khối hỗn độn thạch. Một cái đầu đầy tím nam tử nói. Người tranh ta đoạn, tốt không náo nhiệt. Cho đến giá trị kéo đến 2000 khối hỗn độn thạch thời điểm, cuối cùng không có người dám ra tay rồi. Ba luân thiên tài địa bảo, luôn có một cái điểm mấu chốt giá cả. 2010 khối hỗn độn thạch. Nhìn thấy cả buổi không có người xuất ra về sau, Thẩm Phàm yếu ớt báo ra hắn giá tiền của mình. Trên thực tế, tứ phương hỗn độn bên trong, rất nhiều thứ đều có một cái cụ thể giá trị, nhưng lại có một cái khác tình huống, không phải sở hữu thứ đồ vật đều có thể tùy tiện mua được. Có nhiều thứ, một khi bỏ lỡ, rất có thể cái này đồng lứa ra đều không gặp được. Cho nên, tràn giá cạnh tranh đều là chuyện thường xảy ra. 2100 khối. Đầu đầy tím nam tử còn không có buông tha cho. 2110 khối. Thẩm Phàm tiếp tục nói. 2300 khối. Một bộ áo tím nữ tử nói. 2310 khối. Dịch Phàm không thuận theo bất nào. 2500 khối. Lưng công tử sắc đại kiếm nam tử nói. Cái này mấy cái cạnh tranh người đều là nguyên tôn, trong đó còn có một nguyên tôn trung kỳ. 2510 khối. Thẩm Phàm nói. Chương 2422, phiền toái đến cửa. Lưng công tử sắc đại kiếm nam tử, da mặt run rẩy không thôi. Đọc. Tiểu tử, ngươi là cố ý không phải? Nam tử nói. Không có a, ta cảm thấy rất tốt a. Thẩm Phàm nói. 2600 khối. Đầu đầy tóc tím nam tử nói. 2610 khối. Thẩm Phàm nói. Mọi người một hồi im lặng. Mỗi lần tăng giá 10 khối, như thế nào nghe, đều như thế nào như là buồn nôn người. Một lần tăng giá 100 sẽ chết ta. Có nhân đạo. Ta cam tâm tình nguyện. Thẩm Phàm nói. Dựa vào loại này vô lại pháp môn, Dịch Phàm dùng ít nhất hôn đột thạch, đấu giá được tử tiêu thần lôi trúc căn. Ngươi như thế nào như vậy khấu trừ a? Ngạo Khiếu nhìn thấy Dịch Phàm tiền trả hỗn độn thạch thời điểm, cố ý xuất ra 10 khối hỗn độn thạch, che miệng khẽ cười nói: "2710 khối hỗn độn thạch à, nếu là hoàn mỹ trăm hô, chẳng phải là muốn thật lãng phí 90 khối hỗn độn thạch. Chúng ta cái này tu vi người, dưới tình huống bình thường, Dịch Thiên có thể được đến 90 khối hỗn độn thạch." Thẩm Phàm nói. Hắn trên miệng nói xong, trong tay nhưng lại vướt vướt tử tiêu thần lôi trúc căn không ngừng, Tử La Đa Trô đang bế quan giai đoạn, kiểm tra đo lường đến tử tiêu thần lôi trúc căn sắp bước vào bốn bánh cấp độ tương đối cao thiên tài địa bảo, bất đắc dĩ Thẩm Phàm chỉ có thể trước xử lý tốt cái này tử tiêu thần lôi trúc căn, lại thời gian dần qua dung nhập tử la bản thể bên trong. 3 năm thời gian vội vàng mà qua, Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu thu hoạch không nhiều không ít. 3 năm qua, Thẩm Phàm đem cái kia một khối ẩn chứa bất diệt chi lực hỗn độn kỳ thạch luyện hóa về sau, tu tu vi đã nhận được một ít tăng lên, nhưng khoảng cách Hồng Mông một suy đỉnh phong còn cách một đoạn. Mặt khác, tham gia lần đấu giá này hội, Thẩm Phàm kiến thức xem như gia tăng lên không ít, tài đại khí thô, cao thủ trong cao thủ, giả heo ăn thịt hổ. Vô số. Theo đấu giá hội trường sau khi đi ra, Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu còn có gần 2 vạn hỗn độn thạch. Những tài liệu này chúng ta cần muốn mua trở về, Đông Thành bên kia không có. Ngạo Khiếu nói. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, phát ra truyền âm phủ. Nửa canh giờ công phu, Hồng Hải Nhi lại tới nữa. Mang bọn ta đi mua sắm, tiền thuê 20 khối hỗn độn thạch, hy vọng ngươi có thế để cho chúng ta thỏa mãn. Thẩm Phàm nói. Nhiều như vậy? Hồng Hải Nhi nói, không được, các ngươi được trước nói cho văn bối, các ngươi muốn mua cái gì đó, ta mới cân nhắc muốn hay không tiếp được trận này thuê. Dù sao, ta không thể làm ra vượt quá năng lực ta bên ngoài sự tình. Mua sắm một ít tu luyện tài nguyên, kể cả những luyện chế kia đan dược linh dược, ân, còn cần mua sắm vài thanh một vòng hỗn độn thần binh. Thẩm Phàm nói, các ngươi xem như tìm đúng người. Ta nơi này rõ ràng. Hồng Hải Nhi tiếp nhận Dịch Phàm đưa tới ngọc giản, vỗ ngực nói, cho ta 30 khối hỗn độn thạch, ta có thể cho các ngươi tiết kiệm ít nhất 1000 hỗn độn thạch. Cho ngươi 50 khối hỗn độn thạch. Thẩm Phàm nói, cái kia tiểu đa tạ tiền bối á. Hồng Hải Nhi cười cười, liền mang theo Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu xuyên phố đi ngõ hẻm. Trung ương thành tương đương với thủ đô đồng dạng, khu đông thành thiếu đi một tí phồn hoa, mặt khác, bên này có thứ đồ vật, khu đông thành phổ biến đều không có. Như thế, lại hao tốn 2 tháng công phu, Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu cuối cùng là mua sắm hoàn thành, chuẩn bị rời đi. Sùng hạnh trước khi, Thẩm Phàm cho Hồng Hải Nhi liên hệ ngọc giản, nếu như Hồng Hải Nhi có chuyện gì, hoặc là nói ý định ly khai trung ương nội thành, như vậy thỉnh liên hệ hắn. Hồng Hải Nhi cười nhận truyền âm ngọc phù. Đứng tại truyền tống trận phía trên, được chứng kiến trung ương nội thành phồn hoa, Thẩm Phàm nói, luôn luôn một ngày, chúng ta có lẽ bị Viên Nguyệt các phóng đến nơi đây. Thậm chí là cái kia đông hỗn độn. Có chí khí. Ngạo Khiếu nói, đi thôi. Thẩm Phàm nói, như thế lại hao tốn 1 năm thời gian, Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu về tới Đông Thành Nguyệt Hương lâu. Nguyệt Hương ôm vào Đông Nhạc lộ mỗ mấy con đường tầm đó, càng phát ra đã có danh khí, chỉ là chuyên tấn công vài loại đan dược, cho nên sông có tiếng khí. Thẩm Phàm cùng Ngạo Khiếu trở lại, mọi người vây xem đi lên. Trước phát hỗn độn thạch, đây là tu luyện tài nguyên. Tiếp theo, nơi này là các ngươi dùng được lấy thiên tài địa bảo, chúng ta dựa theo nhất định được nhu cầu sử dụng. Mặt khác, những thiên tài địa bảo này lại có thể luyện chế 2 chủng so sánh thường dùng, nhưng Đông Thành tương đối ít thấy đan dược, từ xa muội muội, ngươi không ngại nhiều hơn chú ý thoáng một phát. Thời gian lưu chuyển, 3 thời gian vạn năm vội vàng mà qua. Đã từng, 3 vạn năm chỉ là một cái xa xôi mà dài dòng buồn chán chi nhớ, hiện tại chỉ là đóng một lần quan. Lần này bế quan, Thẩm Phàm đem tu vi tăng lên tới Hồng Mông một suy trung đẳng cấp độ, tu vi xem như thâm hậu. Tiến giai Hồng Mông một suy đỉnh phong cũng chẳng qua là nửa bước xa. Đây là may mắn mà có Nguyệt Hương lâu tu luyện đan dược, tăng thêm cái kia ẩn chứa bất diệt chi lực hỗn độn kỳ thạch chỗ mang đến hiệu quả. Mặt khác, một quyển thanh, Chu Thần cùng với Tử La Tam đại bổn mạng thuần dương pháp bảo bên trong, Tử La bởi vì đã nhận được Tử Tiêu thần lôi trúc căn, trực tiếp tiến giai trở thành 2 luân hỗn độn thần binh. Vốn chỉ là một vòng hỗn độn thần binh, chỉ có điều cái kia Tử Tiêu thần lôi trúc căn bên trong còn ẩn chứa hắn bản thể một tia lực lượng, vốn là 4 bánh thiên tài địa bảo, Tử La mượn nhờ trong đó lực lượng, làm cho bản thể một lần nữa sinh trưởng. Cho đến hấp thu cái kia trúc căn bên trong lực lượng về sau, tiến giai đã trở thành 2 luân hỗn độn thần binh. Cái này ý nghĩa, chỉ cần Thẩm Phàm tu vi đầy đủ, khống chế 2 luân hỗn độn thần binh, đối kháng Hồng Mông 3 suy chi cảnh đại năng đều có lực đánh một trận, dù sao rất nhiều 3 suy chi cảnh đại năng đều chưa hẳn có một kiện 2 luân hỗn độn thần binh. 3 vạn năm qua, Nguyệt Hương lâu quy mô càng lúc càng lớn. Tử Sam là luyện đan kỳ tài, hiện tại đã có thể luyện chế cung cấp Hồng Mông 4 suy đại năng sử dụng đan dược, hơn nữa Nguyệt Hương lâu nhất hướng đi tinh phẩm cùng một lòng lộ tuyến, trước mắt cũng chỉ kinh doanh 7 loại đan dược. Cùng rất nhiều đồng hành đều không có quá lớn lợi ích quan hệ. Mặt khác, Song Kiếm Tiên ngăn cản Nguyệt Chi binh đoàn lực lượng càng ngày càng lớn mạnh, Song Kiếm Tiên tu vi tăng lên rất nhanh, tiến giai đã trở thành Hồng Mông 2 suy chi cảnh. Mặt khác, Xích Long bây giờ đang ở Đông Nhạc lâu phụ cận 3 con đường sai được, lục tục ngo ngoe cũng vì Nguyệt Hương lâu lôi kéo không ít sinh ý. Hết thảy đều là vui sướng hướng quang vinh. Nhưng, thiên không hề chắc phong vân, một ngày này, phiền toái rốt cục đến cửa rồi. Một phong thư. Nguyệt Hương lâu, từ nay về sau 7 thành tiền lời quy quỷ đạo môn, Lý trưởng quỹ đêm mai đến cửa. Nhớ rõ tắm rửa thay quần áo mà đến, như có vi phạm, các ngươi tất cả mọi người đem không thấy được từ nay trở đi mặt trời. Lạc Khoản, Quỷ Đao Ảnh Tử. Quỷ Đao Ảnh Tử là ai? Thẩm Phàm lạnh lùng nói. Thanh Tiểu Yến nghe vậy, sắc mặt vẻ sợ hãi đại biến, nói: "Nguyên Tôn sơ kỳ, tổ kiến Quỷ Đao môn, là một cái dưới đất tổ chức, trước mắt đã khống chế 7 con đường rồi, là một cái ngon nhân." Thanh Tiểu Yến nói: "Nguyên Tôn sơ kỳ vậy sao?" Thẩm Phàm gõ lấy cái bàn. Hiện nay, Nạo Khiếu bế quan, không cách nào đi ra, Thẩm Phàm thành cao nhất người chủ sự. Nguyên Tôn sơ kỳ hắn trước mắt còn không cách nào đối kháng, xem ra phải đi ra ngoài chạy chạy quan hệ. Thẩm Phàm hướng phía Xích Long nói, mặt đen Nguyên Tôn còn có liên hệ sao? Có, 3 năm trước đây cùng lão nhân già ông ta tại Đông Nhạc lâu nếm qua rượu. Xích Long nói, rất tốt. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, đứng lên nói, các ngươi nên làm cái gì bây giờ, tiểu làm sao bây giờ, chuyện kế tiếp giao cho ta. Tốt. Chương 2423, Thiết Lao báo nổi. Cái nào đó vắng vẻ sân nhỏ, Thẩm Phàm mang theo 3 mẫu lễ vật bước chân vào sân nhỏ đại môn. Đệ nhất kiện lễ vật là một kiện 3 luân thiên tài địa bảo, tên là Huyền Thiết Văn Thạch, đây là một loại hiếm thấy luyện chế 3 luân hỗn độn thần binh nguyên vật liệu, giá trị xa xỉ. Đệ nhị kiện lễ vật là Đông Nhạc lâu xa hoa nhất một bàn tiệc rượu, bị hắn chuyển đã tới. Thứ ba kiện lễ vật thì là thuần một sắc kim thuộc tính hỗn độn thạch, trọn vẹn 30 khối. Người đến người phương nào? Thủ hộ sân nhỏ một cái khôi lỗi, theo trong góc chui đi ra, quan sát hắn hình dạng, hẳn là một đầu khôi lỗi hổ. Tại hạ Thẩm Phàm, trước tới bái phòng Thiết lão, kính xin thông báo. Thẩm Phàm cung kính hành lễ nói, Thiết lão chính đang bế quan tu luyện, không tiếp khách. Khôi lỗi nói, cái này khôi lỗi tu vi, đúng là hồng mông hai suy tu vi, có thể thấy được luồng đốm. Thỉnh cầu đạo hữu thông báo Thiết lão, tiểu nói viên nguyện các Thẩm Phàm, nghe nói lão nhân gia ông ta cần kim thuộc tính hỗn độn thạch tu luyện, cái này liền dẫn đi một tí đã tới. Thẩm Phàm nói, như vậy a. Khôi lỗi linh trí khá cao, nhìn thấy 20 khối hỗn độn thạch, quay người tiểu đi thông báo rồi. Sau nửa ngày về sau, khôi lỗi đi tới, nói, vào đi thôi. Thẩm Phàm mang theo tiệc rượu, đi tới phòng khách, Thiết lão chính trong phòng khách uống trà. Như cũ hay vẫn là cái kia một cái mặt đen, hắc giống như than. Thẩm đạo hữu, đã lâu không gặp a. Thiết lão cười mỉm nói, đối với Thẩm Phàm đến, hắn rất là vui mừng, không có biện pháp à, đối phương người ngốc nhiều tiền, hoặc là không đến, một khi tới, nhất định mang theo đại lượng hỗn độn thạch mà đến. Bái kiến Thiết lão, vạn bối lần này đến đây, thỉnh ngươi uống rượu, đây là Đông Nhạc lâu bàn tiệc, chúng ta hợp lại. Say Tây Thi sản xuất linh tử nha. Thẩm Phàm nói, thật sao? Thiết lão ngon trỏ đại động, vội vàng bên trên cái bàn, hai người cùng một chỗ vui chơi giải trí. Phong quyền Tàn Vân, cơm nước non nê. Thẩm Phàm đem 20 khối kim thuộc tính hỗn độn thạch đặt ở trên mặt bàn, lại từ chốc lát mang bên trong xuất ra cái kia một kiện ba luân huyền thiết văn thạch, nói, đây là hiếu kính tiền bối. Có ý tứ gì? Thiết lão nhìn thấy kim thuộc tính hỗn độn thạch, có chút vui mừng, nhìn thấy cái kia ba luân huyền thiết văn thạch về sau, lại không bình tĩnh rồi. Hắn tu luyện chính là kim thuộc tính kỳ công, hôm nay ở vào nguyên tôn sơ kỳ đỉnh phong, trên lệch một bước có thể bước vào nguyên tôn trung kỳ, cần luyện chế một kiện ba luân hỗn độn thần binh, duy chỉ có thiếu khuyết vài loại chân quý tài liệu, trong đó huyền thiết văn thạch đúng là một loại trong đó. Thật sự là ngủ gật đến rồi, đã có người tiễn đưa gối đầu. Huyền thiết văn thạch, thứ này có hỗn độn thạch cũng mua không được. Thiết lão híp mắt nói, có chuyện gì nhi dứt lời. Vạn bối viên nguyệt các gặp được một điểm phiền toái, muốn mời Thiết lão đi qua, chống đỡ giữ thể diện. Thẩm Phàm nói, ừ à, nguyệt hương lâu đan dược phẩm cấp tuy nhiên thấp đi một tí, nhưng đều là tinh phẩm, giá cả cũng lợi ích thực tế. Mấu chốt là các ngươi hội việc buôn bán, hiểu được làm cho lợi, phụ cận cửa hàng cũng không có người tìm phiền phức của các ngươi. Thiết lão nói, Thiết lão có từng nghe nói qua quỷ đao ảnh tử? Thẩm Phàm nói, hán. Thiết lão khoe miệng hiện hiện khinh thường dáng tươi cười, nói, lão phu năm đó rất trá phong vân thời điểm, hắn còn không biết ở nơi nào vớt mông ngựa đấy. Dù thế nào, ngươi đắc tội hắn. Quỷ đao ảnh tử, sáng lập quỷ đao môn bang hội, hôm nay đang tại Nguyệt Hương lâu phụ cận ba con đường hoành hành. Cái này không, lần này hắn tới, muốn ta viên nguyện các bảy thành tiền lời. Thẩm Phàm nói, bảy thành tiền lời, ha ha. Hắn cho rằng cái này Đông Nhạc đường, là nhà bọn họ hay sao? Kết nối với mặt cũng không dám thu nặng như vậy thuế. Đông Nhạc tông là thu thuế, bất luận cái gì tại hắn quản hạt trong phạm vi, đều muốn thu 1% thuế, nhưng mặc dù là 1%, các phương diện cộng lại, đó là một số khủng bố con số. Cái kia quỷ đao ảnh tử ngược lại tốt, trực tiếp muốn bảy thành, đây là đánh Đông Nhạc tông mà ta. Người tới, tra một chút, quỷ đao ảnh tử hiện tại chi tiết, lão phu ngược lại là muốn nhìn một cái, hắn cho mượn ai thế, dám can đảm vi phạm quy củ. Thiết lão nói, khôi lỗi rời đi, nhưng rất mau trở về đến rồi. Khởi bẩm chủ nhân, quỷ đao ảnh tử hiện tại bám vào huyết lao thủ hạ, huyết lão gần đây có nghi cách, muốn chiếm đoạt mấy cái chấp sự địa bàn. Khôi lỗi nói, ha ha. Thiết lão sắc mặt âm trầm xuống, nói, bắt tay đều ngả vào địa bàn của ta đến rồi. Thẩm Phàm nghe vậy, nhưng lại ngẩn người, tựa hồ những người này tầm đó đều có lẫn nhau địa bàn đồng dạng. Xú tiểu tử, một lần nữa cho ta 20 khối kim thuộc tính hỗn độn thạch, chuyện của ngươi, lão phu cho ngươi ôm rơi xuống. Thiết lão nói, đi thôi. Thẩm Phàm nghe vậy, nhẹ gật đầu, lần nữa xuất ra 20 khối kim thuộc tính hỗn độn thạch. Ngày thứ hai, Thẩm Phàm đứng tại Nguyệt Hương lâu cửa ra vào thời điểm, đến rồi ba người. Người cầm đầu, Nguyên Tôn Sơ Kỳ, lưng có một thanh hắc đao. Người thứ hai, Nguyên Tôn Sơ Kỳ, nắm lấy một cây trường thương. Người thứ ba, Hồng Mông Nam Suy Chi Cảnh, nắm lấy một bộ trận kỳ. Nhưng thấy cái kia Hồng Mông Nam Suy Chi Cảnh cao thủ, trực tiếp bố trí trận pháp, đem Nguyệt Hương lâu phong tỏa. Cho mặt không biết xấu hổ, Nguyệt Hương lâu cùng viên Nguyệt Các, từ hôm nay bắt đầu, không cần phải tồn tại. Cầm đầu Nguyên Tôn, nắm lấy hắc đao, đang muốn nổi giận chém. Nguyên Tôn Sơ Kỳ đại năng ra tay, Thẩm Phàm bọn người không dám ngăn kháng, Thẩm Phàm chỉ là âm thầm thi triển Vạn Diệu Chi Môn, nếu là Thiết Lao không đến, liền mang theo mọi người trốn chạy để khỏi chết. Ngươi động thủ thử xem, lão phu lột da của ngươi ra. Mặt đen đến rồi. Bái kiến Thiết lão. Nắm lấy hắc đao trung nhân nhân, nhìn thấy Thiết lão tới, vội vàng hành lễ nói, ngài lão nhân gia tại sao cũng tới? Ha ha, ngươi tại trên địa bàn của ta. Không đúng a, Thiết lão, Huyết lão nói, con đường này hiện tại quy hắn quản hạ. Trường thương nam tử nói. Ba. Thiết lão một cái tát phiến đi ra ngoài, cái kia cầm thương nam tử đơn giản chỉ cần không có tránh ra, trực tiếp bay lên. Câm miệng, tại đây không có ngươi nói chuyện phần. Thiết lão nói. Thiết lão, đánh chó còn muốn xem chủ nhân, chúng ta là Huyết lão. Cái con kia hút máu lão gia hỏa không đến còn chưa tính, đến rồi, lão phu còn muốn cùng hắn tính sổ, lão phu con đường này, lúc nào thành địa bàn của hắn? Huyết lão có thượng diện. Thượng diện sự tình lão phu mặc kệ, lão phu chỉ biết là phụ cận 8 đầu phố đều là của ta quản hạt phạm vi, ai dám đến náo sự, tiểu là cùng lão phu gây khó dễ. Cùng lão phu gây khó dễ, lão phu tiểu làm cho hắn gây khó dễ. Thiết lão khí thế ngược lại là dọa người. Thiết lão, chúng ta như vậy trở về, không cũng may huyết lão trước mặt báo cáo kết quả công tác a. Ha ha, vậy các ngươi cho rằng có thể cùng ta báo cáo kết quả công tác sao? Chạy trở về đi. Thiết lão theo trong tay háo tế ra màu đen quạt hương bổ, quạt hương bổ cũng một cái, nhưng lại đem quỷ đao ảnh tử bọn người trực tiếp phiến đã bay. Quỷ đao ảnh tử mấy người chật vật mà trốn. Đa tạ tiền bối. Thẩm Phàm xuất lĩnh mọi người đi ra ngoài hành lễ. Không cần phải khách khí. Các ngươi làm tốt công việc mình làm, những thứ khác, lão phu chịu trách nhiệm. Thiết lão nói. Nói xong, hắn còn tế ra truyền âm phủ, khoảng chừng hơn 10 chương. Sau đó, Thiết lão muốn Thẩm Phàm chuyển ra một cái ghế, lại từ Đông Nhạc lâu hô một bàn bàn tiệc, nói, cho các ngươi giới thiệu vài cái nhân vật, sau này có việc tìm bọn hắn, so tìm lão phu có tác dụng. Đa tạ. Thẩm Phàm con mắt sáng ngời, vội vàng hành lễ, phân phó người đi Đông Nhạc lâu hô tiệc rượu rồi. Chương 2424, chiến đoạt thượng. Ban đầu ở tiểu hỗn độn thời điểm, Thẩm Phàm là bá chủ, lúc ấy chỗ của hắn, ai cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ban đầu ở thần hoang đại hỗn độn thời điểm, thì ra là vạn vực chi địa thời điểm, tuy nhiên không thể xưng bá vạn vực chi địa, nhưng ở toàn bộ Bắc Long đại vực, Hồng Mông cảnh không đi ra, hắn có thể đi ngang. Hiện tại, đến nơi này biên giới chi địa, đến nơi này mênh mông tứ phương hỗn độn biên giới chi địa một loại tòa khá lớn thành trì bên trong thời điểm, hắn nhưng bây giờ là một cái lại bình thường bất quá Hồng Mông cảnh tồn tại, vì sinh tồn, không thể không chú ý cẩn thận làm việc. Thấp điều lại thấp điều. Viên Nguyệt các hiện tại cần chính là vững vàng phát triển, muốn đi ra cái này một đầu tiếp, thậm chí mặt hướng ẩn chứa vô số đường đi Đông Nhạc lộ thời điểm, ít nhất được có được một cái nguyên tôn hậu kỳ đại năng tỏa chấn. Hiện tại, chỉ có thể ẩn nút người, chậm rãi phát triển. Cho nên, ai cũng đắc tội không được, đắc tội người thời điểm, nhất định phải mời người đến dọn dẹp, có thể sử dụng hỗn độn thạch dọn dẹp sự tình, căn bản không tính sự tình. Vừa mới nhập thủ không ít hỗn độn thạch đấy. Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy, tiệc rượu đã sửa trị tốt rồi. Thiết lão báo nổi về sau, quỷ đao ảnh tử bọn hắn cái dám cũng không dám phóng, hết thảy rời đi, bởi vậy có thể thấy được, lúc trước ở cửa thành vẻ mặt người thành thật Thiết lão, cũng không phải là không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy. Nguyên lai, bọn hắn cũng có địa bàn phân chia. Nguyên lai, cái này một đầu tiếp là địa bàn của hắn. Vậy bọn họ chất béo, có thể tiểu phong phú nhiều hơn. Thẩm Phàm thế nhưng mà minh bạch, ngoại trừ cố định giao nạp mức thuế bên ngoài, bọn hắn còn cần cho một ít vụn trộm lão đại bày đồ cúng, không có gì bất ngờ xảy ra. Những vật này có lẽ đã đến Thiết lão trong tay bọn họ. Cũng không biết, Thiết lão muốn giới thiệu người, đến cùng sẽ là ai. Người rất nhanh đã đến, bất quá một thời gian uống cạn chung trà. Đối với Nguyên Tôn sơ kỳ đại năng mà nói, một đầu phố, nếu như muốn ngay lập tức chạy tới, rất thuận tiện. Thiết lão huynh, như thế nào hôm nay có rảnh rỗi, kêu chúng ta tới uống rượu a? Một cái hai tay để trần đàn ông, mang theo một cái màu đen trang phục nữ tử, cùng một cái thằng lùn, bước đi đến. Ngồi. Thiết lão hướng phía quang bảng đàn ông có chút thò tay, lập tức hướng phía hắc y trang phục nữ tử nói, 21 mẹ cũng đã tới a. Thiết lão mời khách, thiếp thân sao có thể không đến? Hắc y trang phục nữ tử nói. Này, Thiết lão, ta tuy nhiên thấp, nhưng là ngươi không thể bỏ qua ta à? Thằng lùn nói. Hắc tâm thấp, ha ha, ai nếu là thật sự dám bỏ qua ngươi, đến cuối cùng trái tim bị ngươi móc ra, cũng không biết là ai đảo. Thiết lão cười cười, nói, các ngươi tới được vừa vặn, đây là có Đông Nhạc trên lầu tốt túy tây thi, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, 1000 hỗn độn thạch một bình a. A. Ba người quả nhiên đến rồi hứng thú. Ngươi một ngụm, ta một ly, ngươi hai chén, ta ba khẩu. Uống đến cũng không nói quá. Không bao lâu, Hắc Tâm thấp nói, Thiết lão huynh, không đúng, ngươi cái này chỉ lao thiết à, mình cũng không nỡ uống 1000 khối hỗn độn thạch một bình túy tây thi, hôm nay như thế nào? Đây là nơi nào? Quang bảng đàn ông nói. Đúng vậy a, cái này bề ngoài giống như không là động phủ của ngươi. Chẳng lẽ là ngươi mới mở cửa hàng? 21 mẹ nói. Đây là Thẩm tiểu hữu cửa hàng. Thiết lão chỉ vào một bên Thẩm Phàm. Thẩm Phàm vội vàng lần nữa mang sang một bình túy tây thi, hay vẫn là 1000 khối hỗn độn thạch một bình hảo kỷ, vội vàng cho mấy vị đẩy vào. Tí tí. Tiểu tử, lưỡng hồ loại này túy tây thi, trọn vẹn hơn 2000 hỗn độn thạch, tăng thêm cái này bàn bản tiệc, không, có 2400 hỗn độn thạch, bắt không được đến a. Quang bảng đàn ông cười nói. Tiền bối chê cười. Văn bối cũng chỉ có thể mời được loại này cấp độ bàn tiệc. Tiền bối như là ưa thích, không ngại nhiều uống hai chén. Thẩm Phàm mọi nơi đi đi lại lại, thay bốn người rót rượu, 10 phần một cái quán rượu gã sai vặt. Cơm nước no nê về sau, bốn người nằm ngửa, căn bản không muốn động. Lúc này thời điểm, Thiết lão cười tủm tỉm nói, Thẩm tiểu hữu là cái tràng diện nhân vật, làm người đại khí. Cái này Viên Nguyệt các những năm này ở chỗ này phát triển được xuôi gió xuôi nước, quy mô từ từ không tệ. Lần trước, Huyết lão nhân đến đập phá quán rồi. Huyết Vương bắt cái kia đồ hỗn trướng, con mắt mù hay vẫn là mù, dám đến địa bàn của ta nháo sự. Quang bảng đàn ông nói, ta cùng Thẩm tiểu hữu có giao tình, thì ra là với ngươi có giao tình. Về sau, hắn chính là các ngươi sự tình. Ta nhiều khi ở bên kia phiên trực, không thể tới, bên này các ngươi nhiều hơn chiếu cố. Thiết lão nói, Thiết lão ca, ngươi yên tâm. Huyết Vương bắt tên con kia, còn dám can đảm phái người tới, đến một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Quang bảng đàn ông mặt mũi tràn đầy sát khí nói, ngươi a, luôn giết giết giết. Đầu năm nay a, sát nhân không có thể giải quyết vấn đề. Được dựa vào cái này. Thiết Lao chỉ đầu, nói, chúng ta cái này một đám người, có thể ở kể bên này mấy cái phố, thậm chí là cái này đông khu rất có một điểm nhỏ danh khí, đệ nhất dựa vào là thực lực, thứ nhì là danh dự, thứ ba là đầu. Thiết Lao ca, ngươi lần này tới, không phải cho chúng ta đi học à? 21 mẹ nói. Ha ha, 21 mẹ, ngươi còn đừng không phục. Chúng ta cái kia một đám người bên trong, nguyên tôn hậu kỳ đều có mấy cái, nhưng luận địa vị, ta cao nhất. Vì cái gì, ta có đầu óc ca. Thiết Lao cuồng tiếu nói. Thiết Lao ca, dứt lời, ngươi còn có chuyện gì, muốn chúng ta hỗ trợ làm. Thẩm Tiểu Hữu sự tình, ngươi trực tiếp thông chi thoáng một phát là được rồi, không dùng được như vậy tốn công tốn sức ca hơn nữa. Hơn nữa cái gì? Thiết Lao không để cho Hắc Tâm Thấp nói xong, ngắt lời nói. Bắt người ra Thẩm Tiểu Hữu hỗn độn thạch đến đáp, ngươi cái này Thiết Lao gà thanh danh, thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hắc Tâm Thấp nói. Thẩm Phàm nghe vậy, lập tức ra mặt co lại. Ba mẹ nó, cái này Thiết Lao, cũng quá không đem mình đương người ngoài a, 2000 hỗn độn thạch a, một cái hồng mông năm suy đại năng có thể đỏ mắt, thậm chí là đi giết người đoạt bảo hỗn độn thạch a. Hắc hắc, ta đây không phải xem chừng, Huyết Vương bắt gần đây động tác nhiều lần, có phải hay không muốn điều? Thiết Lao nói. Điều? Quang Bàng đàn ông nói. Huyết Vương bắt cùng ta cùng một chỗ tiến vào Đông Nhạc Tông. Cái này Đông Nhạc Lộ phiên trực cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, lão ca năm đó nếu không có tốn hao đại một cái giá lớn, cũng không cách nào ở chỗ này dừng chân. Thiết Lao nói. Đúng rồi, Huyết Vương Bát, tên kia nghe nói đắc tội Đông Nhạc Tông cái nào đó thực quyền trưởng lão. Hắc Tâm Thâm nói. Như vậy đi, ăn hắn một đầu phố, như thế nào đây? Thiết Lao nói, thừa dịp ta đi qua phiên trực trước khi, đem hắn cái kia một đầu phố ăn đến. Những thứ khác đều dễ nói. Quang Bàng đàn ông nói, mấu chốt là cái kia một đầu phố. Đương nhiên là phụ cận Quảng Lan Ngai. Thiết Lao nói. Không được, Quảng Lan Ngai có trận pháp thủ hộ, công không phá được bọn hắn trận pháp, chúng ta vào không được. Quang Bàng đàn ông nói, Huyết Vương Bát thủ hạ có một tên là Không Hạc nhất tộc gia hỏa, am hiểu khống chế không gian chi lực, bọn hắn tại cứ điểm cài đặt không gian đứt gãy đại trận. Không gian đứt gãy đại trận a? Thiết Lao nhíu mày, nói, ngược lại là có chút khó chơi. Chúng ta tuy không sợ chính là không gian chi lực, nhưng nếu là lâm vào không gian đứt gãy bên trong, chỉ sợ cũng là phiền toái. Cái này không gian chi lực, chúng ta trong đám người, có ai hiểu? Hiểu được không gian chi lực người vốn tiểu ít đi, chúng ta đám người kia bên trong, không có. 21 mẹ nói. Như vậy a, Quảng Lan Nhai nếu là đánh không xuống, tiểu đi Đông Lan Nhai a, Đông Lan Nhai cái kia tòa Côn Sơn đại trận, hay vẫn là dễ dàng công phá. Thiết Lao nói. Cách một đầu phố, đến lúc đó mặt trái thụ địch, đánh rất xuống đến, cũng khó có thể giữ vững vị trí. Hắc Tâm Thâm nói, còn không bằng nuốt vào nửa cái Quảng Lan Nhai. Không thành, thượng diện muốn chính là ổn định. Chúng ta nếu không phải có thể ở trong thời gian ngắn làm hết thảy, thượng diện hội có ý kiến. Chương 2425, chiếm đoạn, hạ. Hơn nửa ngày, Thiết Lao bốn người đều không có thương lượng ra một cái như thế về sau. Vấn đề mấu chốt nhất là như thế nào công phá đối phương lư cái kia một bộ không gian đứt gãy đại trận. Thiết Lao thậm chí nghĩ biện pháp, muốn đi mượn nhờ việc của người nào đó ba luân hỗn độn thần binh đi công phá cái kia đại trận, cuối cùng nhất hay vẫn là không giải quyết được gì. Cái nào, Vãn Bối có lẽ có thể hơi tận non nớt chi lực. Thẩm Phàm yếu đất nói. Cái gì? Thiết Lao nói. Hắc hắc, Thẩm Tiểu Hữu, ngươi nói đùa gì vậy? Quang Bàng đàn ông nói, hôm nay rượu của ngươi không tệ, ngày khác có cơ hội, ta thỉnh ngươi a, nhưng lời nói cũng không thể nói lung tung, gặp người chết. 21 mẹ trầm mặc không nói. Thiết Lao, ngươi xem loại này cấp độ lực lượng, được không? Thẩm Phàm không nói hai lời, trực tiếp xé rách không gian, hơn nữa lợi dụng vạn diệu chi môn, trực tiếp mở ra một đầu không gian đứt gãy. Sau đó, hắn mượn nhờ một khối không gian hỗn độn thạch, trực tiếp oanh tạc đi qua. Không gian hỗn độn thạch nghiền nát sinh ra đời không gian chi lực, trực tiếp đem làm cho không gian đứt gãy cho xé rách rồi, sau đó gây dựng lại cuối cùng nhất biến thành một cái mới không gian tầng. Đây hết thảy đều tại lập tức hoàn thành. Thiết Lao bốn người tiểu như vậy trơ mắt nhìn thấy Thẩm Phàm từng cái suy hồng mông chi cảnh, trực tiếp một khóa không gian hỗn độn thạch, rõ ràng đem không gian đứt gãy nổ, sau đó không gian đứt gãy cứ như vậy tự sụp đổ rồi. Bịch. Quang Bàng đàn ông chén rượu rơi xuống trên mặt đất. Ta thích cá quay quay, nhân tài a. Quang Bàng đàn ông nói. Thẩm Tiểu Hữu, gia nhập chúng ta à, sau này ăn ngon uống sướng, quản đủ. Hắc Tâm Tâm nói. Ai cũng không dám khi dễ ngươi. 21 mẹ nói. Một ít trò mèo, có thể hơi chút hữu dụng là được. Thẩm Phàm vẻ mặt khiêm tốn nói, không biết có thể hay không cái gì công dụng. Khẳng định hữu dụng a. Thiết Lão lập tức đánh nhịp, nói, Thẩm Tiểu Hữu, chuyện này nếu là thành công rồi, ta cho phép ngươi tại Quảng Lan Nhai tại mở một nhà chi nhánh, hơn nữa sau này chúng ta tiền lời có ngươi một phần. Không dám. Thẩm Phàm nói. Có công muốn thưởng. Thiết Lao vô Thẩm Phàm bả vai, nói, ba ngày về sau ta tới tìm ngươi, ngươi chuẩn bị cho tốt. Không bao lâu, Thiết Lao ba người rời đi, Thẩm Phàm triệt hồi tiệc rượu. Lý Cẩn Nhi rất là lo lắng đi vào Thẩm Phàm bên người, nói, tướng công có thể bị nguy hiểm hay không a? Mấy người còn lại cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn xem Thẩm Phàm. Tại đây thoạt nhìn ổn định, trên thực tế là cá nhân ăn người địa phương. Muốn sinh tồn được, nhất định phải có thực lực, hoặc là được có người khác lợi dụng vô liếng. Hiện tại chúng ta còn quá yếu, chỉ có thể tận khả năng biểu hiện ra bản thân vô liếng. Các ngươi yên tâm đi, ta biết phải làm sao. Thẩm Phàm đều nói như vậy rồi, mấy người còn lại cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là dặn dò Thẩm Phàm chú ý nhiều hơn bên ngoài, liền riêng phần mình tán đi rồi. Ba ngày sau, Thiết lão, Quang Bàng đàn ông, 21 mẹ cùng với Hắc Tâm thằng lùn bốn người đi vào Nguyệt Hương lâu. "Đi, chúng ta đi Quảng Lan Nhai." Thiết lão nói. "Chúng ta 5 người." Thẩm Phàm vẻ mặt ngộp bức. "5 người ha ha, Thẩm tiểu hữu, đến lúc đó ngươi sẽ biết, 5 người, chúng ta ăn cái giám a." Quang Bàng đàn ông vỗ vỗ Thẩm Phàm bả vai, nói, "Đến lúc đó ngươi phụ trách nổ rất đối phương không gian đứt gây đại trận, nếu như đại trận phá vỡ rồi, công lao của ngươi rất lớn, yên tâm, chúng ta sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn giao đại. Đi theo chúng ta làm việc, chỉ cần ngươi có công lao, chúng ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi." Quảng Lan Nhai. Quảng Lan Thương hội trưởng khống giả Quảng Lan Nhai dưới mặt đất thế lực. Quảng Lan Thương hội hội trưởng, người xưng Lan Hoa tiên tử, chính là nguyên tôn sơ kỳ cao thủ. Bên người nàng, đứng đấy một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ tử, một bộ áo trắng hơn tuyết, duy chỉ có ánh mắt có chút sảng giọng. Phía đông toát ra mấy cái đội, ngày mai phái người bưng a những này tiểu con sâu cái kiến, chính sự sẽ không làm, nguyên một đám tiểu sẽ ảnh hưởng Quảng Lan Nhai ổn định. Gần đây không ít thương hộ đều tới tố khổ rồi. Lan Hoa tiên tử nói. Biết rồi, tỷ tỷ. Bạch Mao Mao nói. Chíp Đông, ngươi làm sao vậy? Như thế nào cảm giác ngươi có tâm sự tựa như? Lan Hoa tiên tử nói. Tỷ tỷ, Huyết Lao ít ngày nữa muốn rời Đông Nhạc Đường, thậm chí muốn đi Tây khu bên kia chấp hành nhiệm vụ, chúng ta không có hắn che chở, sau này có thể làm sao bây giờ a? Bạch Mao Mao nói. Lời vừa nói ra, Lan Hoa tiên tử sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Ngươi nghe được cái gì lời đồn đại chuyện nhảm? Lan Hoa tiên tử nói. Thái Sơn Nhai Thiết Lao nghe nói nội dung chính chúng ta Quảng Lan Nhai. Bạch Mao Mao nói, Thiết Lao tại Đông Nhạc Tông bối cảnh thế nhưng mà không nhỏ. Hơn nữa, Thái Sơn Nhai sở dĩ xưng là Thái Sơn Nhai, nghe nói Thái Sơn Nhai năm đó hay vẫn là Đông Nhạc Tông tông chủ quật khởi địa phương đấy. Bạch Mao Mao nói, không sợ. Thiết Lao tuy mạnh, nhưng hắn cũng không quá đáng là nguyên tôn sơ kỳ. Chúng ta chỉ cần thủ hộ không gian đứt gãy đại trận, bọn hắn tiểu mơ tưởng công phá tới, một khi không cách nào công phá, đến lúc đó bọn hắn tự sụp đổ. Lan Hoa tiên tử nói, tỷ tỷ cớ gì nói ra lời ấy? Bạch Mao Mao nói, ổn định. Lan Hoa tiên tử nói, Đông Nhạc Tông tại Đông khu khối địa bàn này bên trên, muốn khống chế nhiều như vậy đường, nếu như mỗi một đường đều huyên náo tối bụi, cái kia còn thế nào quản lý? Trừ phi Thiết Lao có thể nhanh đến chạm tay rối, nếu không, tuyệt đối sẽ không sang bậy. Một khi công không phá được chúng ta đại trận, đến lúc đó đã bị trừng phạt chính là hắn. Lan Hoa tiên tử nói, a, như vậy a, cái kia Chíp Đông an tâm. Chíp Đông nói, từ khi lưu lạc đến nơi đây, Chíp Đông cả ngày lo lắng thụ sợ. Không sợ. Lan Hoa tiên tử nghe tiếng an ủi, chưa từng có không đi mấu chốt, điểm quyết định, nhưng muốn kia truy người giết người, hiện tại còn không biết ở nơi nào đấy. Ân. Bạch Mao Mao gật đầu nói. Ngay tại Lan Hoa tiên tử trấn an Bạch Mao Mao thời điểm, chói mắt bạch quang bắn tới, nương theo lấy trận trận lắc lư, phảng phất thủy tinh đồng dạng nghiền nát không gian nứt gãy đại trận, tựu như vậy phá thành mảnh nhỏ rồi. Cái này trong nháy mắt, Bạch Mao Mao chạy như điên một búng máu, sắc mặt trắng bệch nói, trận pháp bị phá. Không có khả năng. Làm sao có thể? Hoa Lan tiên linh thần sắc vội vàng ly khai đại điện, đến đại điện phía trên, đã thấy đến trên trăm cái nguyên tôn cấp bậc cao thủ, đứng tại Quảng Lan Thương hội trên không. Tốt một tòa không gian nứt gãy đại trận, trọn vẹn lãng phí 300 khối không gian hỗn độn thạch. Quang Bàng đàn ông hướng phía một bên Thẩm Phàm nói, Thẩm tiểu hữu, đợi lát nữa đừng khách khí, thanh lý cất trong kho thời điểm, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, thứ đồ vật tùy tiện cầm. Đa tạ. Thẩm Phàm nói. Lúc này thời điểm, cầm đầu Thiết lão, hướng phía Quảng Lan tiên tử nói, Quảng Lan tiên tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Thiết lão hảo thủ đoạn, liền không gian nứt gãy đại trận đều có thể phá, thật sự là càng ngày càng lợi hại. Lan Hoa tiên tử vẻ mặt rêu cợt nói, ha ha, quy củ cũ, các ngươi nên rút lui. Lão phu cũng không giống lăng không tạo sát nghiệt. Thiết lão sắc mặt âm trầm nói, Thiết lão, thù này chúng ta sớm muộn hội báo. Lan Hoa tiên tử lôi kéo Bạch Mao Mao, chỉ là trở lại đậu phủ, cầm một ít gì đó, tiểu vội vàng rời đi, căn bản không dám mang đi Hoa Lan Thương hội cất trong kho. Thiết lão cũng không có ngăn trở, chi chủ Hoa Lan Thương hội tất cả mọi người sau khi rút lui, hắn vung tay lên, nói, trước thanh lý, lại phân chia địa bàn. Chương 2426, đảo hải qua. Quảng Lan Thương hội, tàng kho. Thẩm Phàm đứng tại Thiết lão bên cạnh, Quang Bàng đàn ông cùng 21 mẹ tăng thêm Hắc Tâm thẳng lùn ba người đứng tại Thiết lão sau lưng. Từ khi Thẩm Phàm dùng lực lượng một người phá vỡ Quảng Lan Thương hội không gian đứt gãy đại trận, Thẩm Phàm địa vị đi từ từ cọ dâng đi lên. Thẩm tiểu hữu, sự tình đầu tiên nói trước, công phá Quảng Lan Thương hội về sau, tàng kho bên trong thứ đồ vật ngươi tùy tiện chọn vài món. Thiết lão nói. Thẩm Phàm dứt khoát cũng không khách khí, đi thẳng tới tàng trong kho hương. Tàng kho thoạt nhìn chỉ là một cái sân bóng lớn như vậy, nhưng bày đầy đủ loại cái giá đỡ, những trên kệ này bày đặt đều là nguyên một đám chốc lát mang, hay là nguyên một đám hộp ngọc còn có những hỗn độn thần kia binh. Thẩm Phàm trực tiếp đi vào gửi hỗn độn thần binh địa phương, cẩn thận tìm tòi mấy cái địa phương, chợt phát hiện một kiện tương đương có ý tứ binh khí. Đảo hải qua. Thẩm Phàm hồn nhiên không thể tưởng được, ban đầu ở Đằng Long thành trung ương chi khí đấu giá hội phía trên xuất hiện hỗn độn thần binh, lại có thể biết xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, nơi đây đảo hải qua lại là ba luân hỗn độn thần binh. Cái này đảo hải qua tại toàn bộ tàng kho bên trong chỉ vẹn vẹn có hai kiện hỗn độn thần binh bên trong lại như vậy dễ làm người khác chú ý. Một kiện khác hỗn độn thần binh là một thanh trường kiếm, Thẩm Phàm vô ý thức không để ý đến. Hắn cầm lấy đảo hải qua, cảm ứng được trong đó cường hoành không gian chi lực, Thẩm Phàm tâm động không thôi. Thiết lão, cái này ba luân hỗn độn thần binh, ta đã muốn. Thẩm Phàm có chút kích động nói. Lần trước cái này đảo hải qua căn bản không phải ba luân hỗn độn thần binh, ngắn ngủn mấy vạn năm công phu, Quảng Lan Thương hội rõ ràng làm cho vật ấy đã trở thành ba luân hỗn độn thần binh, có thể thấy được hao phí vốn gốc. Một kiện ba luân hỗn độn thần binh, mặc dù là Thiết lão đều đỏ mắt. Thiết lão đều không thể tưởng được nơi đây còn có ba luân hỗn độn thần binh, cái này vượt quá dự liệu của hắn. Sớm biết như vậy, hắn tuyệt đối không thể đại ý như vậy làm cho Thẩm Phạm tùy ý chọn lựa. Vốn tưởng rằng Quảng Lan Thương hội tàng kho, có lẽ cũng không có cái gì tuyệt thế chân bảo một loại. Tại Thiết lão trong mắt, ba luân hỗn độn thần binh cũng đương được là tuyệt thế chân bảo rồi. Loại vật này, cho dù là nguyên tôn trung kỳ đều đỏ mắt không thôi, rất nhiều nguyên tôn trung kỳ đại năng cũng còn tại sử dụng hai luân hỗn độn thần binh đấy. Mặc dù là nguyên tôn hậu kỳ, có được ba luân hỗn độn thần binh đại năng cũng không nhiều. Ngươi, đây là một kiện không gian thuộc tính ba luân thiên tài địa bảo, hơn nữa phải cần rất mạnh không gian lực lượng mới có thể khống chế. Thẩm Phàm đem đảo hải qua giao cho Thiết lão, nói, không tin Thiết lão thử xem. Thiết lão quả nhiên cẩn thận nghiên cứu một phen đảo hải qua, cuối cùng nhất không thể không thở dài. Cái này đảo hải qua, phóng trong tay hắn, căn bản chính là một kiện rất rưởi, không có không gian chi lực, căn bản vô dụng. Cái này đảo hải qua xé rách không gian, có hiệu quả. Vừa vẫn thích hợp ngươi. Thiết lão cười mỉm nhìn qua Thẩm Phàm. Thẩm Mô muốn trở thành Thiết lão chỗ thế lực khách khanh. Thẩm Phàm nói, cái này đảo hải qua tiểu là cung phụng a, sau này Thiết lão nếu là có cái gì phân công, Thẩm Mô đủ khả năng, ổn thỏa đem hết khả năng. Thiết lão nghe vậy, lập tức xem trọng Thẩm Phàm không ít. Thẩm Phàm người này, tâm trí hơn người. Thiết lão chỉ là tùy tiện vừa nói, tiểu đoán được Thiết lão bên ngoài chi ý. Có Thẩm đạo hữu gia nhập, từ nay về sau, ta chỗ thế lực tại không gian một đạo cũng coi như có người tài rồi. Thiết lão cười to nói, không dám nhận. Thẩm Phàm nói, mặt khác, cái này 5000 hỗn độn thạch xem như ban thưởng. Thiết lão thu mua nhân tâm rất có một bộ, đem một cái chốc lát mang giao cho Thẩm Phàm, hơn nữa từ một bên trên kệ, xuất ra một cái chốc lát mang linh dược giao cho Thẩm Phàm, nói, trong lúc này linh dược, chắc hẳn các ngươi cũng dùng được đấy. Lão phu chưa bao giờ bạc đãi người một nhà. Như thế, vãn bối cáo tử. Thẩm Phàm thấy tốt thì lấy, cứ việc nơi này còn có rộng lượng tài nguyên, nhưng hắn biết rõ những không phải này trước mắt hắn có thể nhúng chạm. Người, phải học được thấy tốt thì lấy. Lão phu chỗ thế lực tên là Long Nhạc Minh, chính là Đông Nhạc Tông bên trong một vị đại năng sở sáng tạo thế lực. Người tuy nhiên là khách khanh, không tiếp thụ chính thức thế lực cơ thúc, nhưng một ít cơ bản quy tắc ngươi hay là muốn hiểu. Thiết lão xuất ra một miếng ngọc giản đưa cho Thẩm Phàm nói, trong đó quy củ cũng quyền lợi nghĩa vụ đều có ghi lại, ngươi trở về xem thật kỹ xem. Cáo tử. Thẩm Phàm ôm quyền nói, đợi một chút. Quang bảng đàn ông đi đến Thẩm Phàm bên cạnh, nói, Thái Sơn nhai phụ cận mấy cái phố sau này đều là lao tử bảo kê. Ta gọi biển rộng lớn long, không có việc gì ta tới tìm ngươi uống rượu. Nguyên lai là biển tiền bối. Thẩm Phàm khách khí nói, khách khí cái gì, để mắt ta, xưng hô ta một tiếng biển rộng lớn ca. Biển rộng lớn long đạo. Biển rộng lớn ca. Thẩm Phàm cũng không sĩ diện cái láo. Gọi ta là 21 tỷ. 21 mẹ cũng đi tới. 21 tỷ. Thẩm Phàm nói, ta là ngươi thằng lùn ca. Hắc Tâm thằng lùn đi tới nói, thằng lùn ca, hảo huynh đệ, hảo hảo tu luyện, ngươi người mang không gian chi lực, thành tựu tương lai không nhỏ. Biển rộng lớn long vỗ Thẩm Phàm bả vai nói, cáo tử. Thẩm Phàm rời đi. Thẩm Phàm phát hiện một vấn đề, Thiết lão chỗ mang đến cái này một đại bang trong đám người, chia làm thiệt nhiều vòng tròn, trong đó quang bảng đàn ông, 21 mẹ tăng thêm Hắc Tâm thằng lùn rõ ràng cho thấy một đám người. Khả năng bọn hắn phân biệt trưởng quản lấy bất đồng thế lực a. Thẩm Phàm nghĩ như thế lấy. Mật thất. Quảng Lan tiên tử cùng Bạch Mao Mao hai người bốn mắt tương đối. Ngươi đem cái kiện đồ vật kia ném đi. Quảng Lan tiên tử nói. Ân. Bạch Mao Mao vẻ mặt ủy khuất bộ dạng nói. Đó là đảo hải qua, các ngươi không hạc nhất tộc chí bảo một trong, có thể xé rách không gian, lăng không khai sáng một đầu không gian thông đạo, thậm chí thời điểm mấu chốt, có thể mở ra không gian truyền tống thông đạo, ngươi rõ ràng mất rồi. Quảng Lan tiên tử vẻ mặt đáng tiếc nói. Lúc ấy tình thế cấp bách, muội muội tiểu đã quên. Bạch Mao Mao nói, tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Cái kia đảo hải qua cơ hồ hao phí chúng ta một thân thiên tài địa bảo, một cái giá lớn xa xỉ. Thiết lao cái kia lão bất tử, tục xương vắt cổ chảy ra nước, đã đến trong tay hắn thứ đồ vật, muốn cầm lại đến, khó. Quảng Lan tiên tử cười khổ nói, hơn nữa, huyết lao cái kia một đám người buông tha cho chúng ta 2 tỷ mọi người bây giờ là vô căn lục bình, nhưng lại không thể sang bậy. Vậy làm sao bây giờ? Tỷ tỷ, đều là ta. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Thiết lao quyết đoán vượt quá tỷ tỷ đoán trước, hơn nữa bối cảnh của hắn quá nhiều, tạm thời còn chiêu chọc không được. Quảng Lan tiên tử cao mày nói, ta ngược lại là hiếu kỳ, ngươi bố trí không gian nứt gãy đại trận, không hiểu không gian chi lực người tới, cho dù là nguyên tôn hậu kỳ đều muốn hao phí một phen lực lượng. Thiết lão là vào bằng cách nào? Bên cạnh hắn khẳng định có người tài ba trợ giúp. Bạch Mao Mao nói, trước khi đi, ta cảm ứng một ít, không gian đứt gãy đại trận là bị người dùng không gian lực lượng ngạnh xanh xanh nổ rồi. Đến tột cùng là ai? Quảng Lan tiên tử nhíu mày, hắn cẩn thận đem ngay lúc đó chẳng cảnh nhớ lại, lập tức một bóng người hiện hiện trong đầu của nàng bên trong. Hồng Ngông một suy chi cảnh. Dưới tình huống bình thường, Thiết lão muốn tới đánh Quảng Lan ngay, căn bản không có khả năng phái Hồng Ngông một suy chi cảnh con sâu cái kiến tới. Chương 2427, Thiết lão gặp nạn. Bởi vì nguyên tôn cấp bậc chiến đấu, Hồng Mông cảnh tới, căn bản chính là đưa đồ ăn. Mấy ngày này, ngươi hảo hảo tu luyện, ta đi tìm hiểu thoáng một phát, ngược lại muốn nhìn, người nọ là ai? Quảng Lan tiên tử nói. Ân. Bạch Mao Mao gật đầu đồng ý. Lý Cẩn Nhi phi nga đồng dạng nhào vào Thẩm Phàm trong ngực. Thẩm Phàm ôm nàng, nhuyễn ngọc ôn hương. "Cẩn Nhi." Thẩm Phàm nói, "Không có việc gì. Tướng công, ta sợ ngươi bị Thiết lão cái con kia lão gà trống bị lừa đi nha." Lý Cẩn Nhi nói. "Lão gà trống? Ha ha, hắn nếu là đã nghe được, còn không sửa chữa ngươi a?" Thẩm Phàm nói. "Hừ, mới không sợ hắn đấy." Lý Cẩn Nhi nói. "Thiết lão là Nguyệt Hương lâu khách quen, hơn nữa nhiều người như vậy bên trong, thích nhất Lý Cẩn Nhi, cho nên Lý Cẩn Nhi tại Thiết lão trước mặt cũng không có bao nhiêu câu thúc. Trên thực tế, bất luận kẻ nào, chỉ cần không phải mục đích không tinh khiết, trên cơ bản đều sẽ thích được Lý Cẩn Nhi, bởi vì hắn thật sự là quá đơn thuần không rảnh rồi. Mấy ngày này, phân phó Lý Tiểu Đao bọn hắn, cần phải chú ý hộ vệ thủ hộ, mặt khác thông tri ám bộ, làm cho Thanh Tiểu Yến phụ trách thu thập tin tức, nhất là Quảng Lan thương hội tin tức, cái kia Quảng Lan tiên tử lai lịch. "Đã biết." Lý Cẩn Nhi nghe vậy, nhưng lại dùng đến không vui ngựa khí nói: "Ngươi làm sao vậy?" Thẩm Phàm nói: "Ngươi vừa về đến muốn đánh nghe cái kia Quảng Lan tiên tử, ngươi có phải hay không muốn đem cái kia Quảng Lan tiên tử làm trở lại đương đạo lữ?" Lý Cẩn Nhi nói: "Cái gì cùng cái gì đấy?" Thẩm Phàm nói: "Hừ, như thế nào không có khả năng. Ngươi Đông Lũng Nguyên Tôn bốn cái đạo lữ đều cho Lý Cẩn Nhi im ngay không nói, sau đó thở phì phì nói: "Hừ, mặc kệ, dù sao ngươi là tướng công của ta." "Hảo hảo hảo, Cẩn Nhi đừng nóng giận, ta là tướng công của ngươi, ta nghe lời ngươi lời nói, được không?" Thẩm Phàm cười khổ không được nói: "Thật đúng." Lý Cẩn Nhi lập tức cười rộ lên: "Chẳng lẽ còn giả bộ hay sao?" Thẩm Phàm nói: "Vậy ngươi hôn ta một cái a?" Lý Cẩn Nhi nói: "Không tốt sao?" Thẩm Phàm nói: "Vậy ngươi tiểu là không thích ta?" Lý Cẩn Nhi nói: "Trước mặt mọi người, cái kia tốt, đêm nay coi trọng ta đến ngươi gian phòng, chúng ta cùng một chỗ song tu a." Lý Cẩn Nhi nói: "Đông." Thẩm Phàm cho Lý Cẩn Nhi một cái bạo hạt rẻ, cười mắng: "Ngươi cũng không muốn ngươi bây giờ tu luyện chính là công pháp gì, còn dám phá vỡ nguyên âm. Nguyên tôn trước khi, ngươi không cần nghĩ, muốn cùng ta song tu, cố gắng tu luyện." "Nha." Lý Cẩn Nhi ngoan ngoãn đi quầy hàng. Nàng tại quầy hàng phụ trách quan sát công việc. Trên thực tế, quầy hàng phụ cận có một cái bí cảnh, nàng trốn ở bí cảnh bên trong tu luyện, chính thức quản lý bên này bây giờ là Lý Tiểu Đao. Hắn thành công tấn chức trở thành trưởng quầy. Hơn nữa, Lý Tiểu Đao khéo léo, cũng là đem Nguyệt Hương lâu kinh doanh được không tệ. Thời gian vội vàng như nước chảy. 5 vạn năm trong lúc lơ đãng tiểu trượt đi qua. 5 vạn năm qua, Thẩm Phàm cuối cùng từ Hồng Mông một suy, tiến giai Hồng Mông 2 suy, sức chiến đấu cũng có thể so với Hồng Mông 3 suy chi cảnh. Hơn nữa hắn có được đảo hải qua, cái tiêu kiện ba luân thiên tài địa bảo, trước mắt mà nói, đã trở thành hắn mạnh nhất bảo vệ tánh mạng át chủ bài, phối hợp vạn diệu chi môn, cho dù là nguyên tôn trung kỳ, không có chuyện trước chuẩn bị cho tốt, cũng mơ tưởng lưu lại hắn. Trốn chạy để khỏi chết buồn sự ngược lại là đã có, chỉ là chính diện sức chiến đấu, khoảng cách nguyên tôn cảnh kém đến quá xa. Nhưng, từng bước một đến đây đi, một ngụm không có khả năng ăn thành một tên mập. Thẩm Phàm theo trong nhập định tỉnh lại. Năm thời gian và năm, đáng giá nhất hắn vui vẻ tin tức là Âm Dương Hồng Mông đao rốt cục đã phá vỡ bình cảnh, tiến nhập tầng thứ 8 tiểu thành giai đoạn. Tương đương với Hồng Mông một suy chi cảnh. Âm Dương Hồng Mông đao 8 tầng đại thành thì là có thể so với Hồng Mông 3 suy chi cảnh. Âm Dương tốt Hồng Mông đao viên mãn thì là có thể so với Hồng Mông 5 suy chi cảnh. Đương nhiên, bởi vì Âm Dương Hồng Mông đao đặc thù lực lượng, hiện tại Thẩm Phàm một đao chi lực cũng có thể chính diện đại chiến Hồng Mông 3 suy chi cảnh cao thủ. Tiếc nối chính là, đã đến hôm nay cái này cấp độ, Âm Dương Hồng Mông đao càng lớn cảnh giới khiêu chiến, tựa hồ có chút vấn đề, chỉ có thể càng nhỏ cảnh giới khiêu chiến. Mặt khác, bất luận là Thanh Lôi Côn hay vẫn là Âm Dương Chu Thần Cung đều trong đoạn thời gian này tiến giai trở thành một vòng hỗn độn thần binh. Đương nhiên, Nguyệt Hương lâu hôm nay quy mô càng lúc càng lớn, đã nhận được biển rộng lớn long bọn người che chở, hôm nay đã trở thành Thái Sơn lộ số 1 đan dược phố. Ở trong đó, quan trọng nhất là Ngạo Khiếu tiến giai Hồng Mông 5 suy chi cảnh, phối hợp cái kia ba luân hỗn độn thần binh viên Nguyệt Loan đao, 5 suy chi cảnh ở bên trong, khó gặp địch thủ. Bởi vậy, Nguyệt Hương lâu hiện tại bán đan dược cũng nhiều đạt hơn 50 loại, hàng năm thuần lợi nhuận đều tại 1-2 vạn hỗn độn trên đa xuống, đây chính là một cái con số không nhỏ. Đương nhiên, ở trong đó tiêu hao cũng quá lớn, dù sao tu luyện là hao nhất phí hỗn độn thạch. Song Kiếm Tiên hiện tại mang theo hắn Nguyệt Chi binh đoàn, bốn phía lang thang, rõ ràng tiến giai Hồng Mông 3 suy chi cảnh, tốc độ tu luyện bay lên. Từ Sam trước mắt thành một cái đan dược đại sư, tu vi ổn định Hồng Mông 2 suy chi cảnh. Kim Phi Yến cùng Thanh Tiểu Yến cũng riêng phần mình tiến giai một cái tiểu cảnh giới. Tốc độ tu luyện nhanh nhất chính là Lý Cẩn Nhi, hiện tại đã là Hồng Mông 3 suy đỉnh phong rồi, tốc độ thật nhanh. Một ngày này, một cái cô gái mặc áo đen đi vào Nguyệt Hương lâu. Lý Cẩn Nhi đang gõ chớp mắt. "Cẩn Nhi." Cô gái mặc áo đen đi vào Lý Cẩn Nhi trước mặt, nói: "Nha, nguyên lai là 21 tỷ tỷ a." Lý Cẩn Nhi vội vàng nói: "Tướng công của ngươi có ở đây không?" 21 mẹ nói: "21 tỷ tỷ, làm gì vậy?" Lý Cẩn Nhi lập tức sinh lòng cảnh giác. Lý Cẩn Nhi luôn cảm thấy, hắn tướng công là người tốt nhất nhì, sở hữu nữ nhân đều muốn cùng hắn tướng công song tu, cho nên rất là cảnh giác. "Có nhiệm vụ." 21 mẹ nói: "Tướng công, 21 tỷ tỷ tìm ngươi." Lý Cẩn Nhi nói: "Thần phàm đang tại ân cần săn sóc đảo hải qua, nghe nói như thế, vội vàng theo mật thất đi tới, đến đại sảnh." 21 tỷ. Thẩm Phàm nói. 21 mẹ nhìn thấy Thẩm Phàm, vội vàng ôm Thẩm Phàm cánh tay, hướng phía Lý Cẩn Nhi trêu đùa, "Cẩn Nhi, tướng công của ngươi, tỷ tỷ tiểu mang đi, dẫn hắn đi xong phi." Hừ, lừa đảo. Lý Cẩn Nhi mắng. Đương nhiên, hắn không đốc, 21 mẹ nhất định là cùng nàng hay nói giỡn. Chuyện gì? Thẩm Phán nói. Đi vào 21 mẹ động phủ, biển rộng lớn Long cùng Hắc Tâm thẳng lồn đều tại, lưỡng người thần sắc lo lắng. Thiết Lao huynh bị nhốt rồi, chúng ta muốn đi cứu hắn. Biển rộng lớn Long đạo. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Phán sắc mặt biến hóa, nói, Thiết Lao tiền bối không phải tại trong thành chấp hành nhiệm vụ sao? Như thế nào hội bị khống trụ? Hắn ẩn ẩn cảm thấy trong đó có cái gì kỳ quặc. Chuyện này còn phải theo lúc trước Bưng Quảng Lan thương hội sự tình nói lên. Biển rộng lớn Long đạo, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Huyết lão an bài người làm. Huyết lão? Thẩm Phán nói. Huyết lão gần đây tìm tốt chủ tử, càn rỡ không thôi. Hắc Tâm thâm nói, Thiết lão huynh hiện tại bị nhốt tại Thất Tình Tháp bên trong, ra không được, cho nên mới tìm ngươi thương lượng một chút. Thất Tình Tháp? Thẩm Phán cau mày nói, đó cũng không phải là một cái nơi tốt. Chương 2428, Thất Tình Tháp. Thất Tình Tháp cũng không tại Đằng Long Thành bên trong, mà là tại Đằng Long Thành bên ngoài. Đằng Long Thành còn rộng lớn không thay đổi, lại càng không cần phải nói Đằng Long Sơn giới. Hắc Long Đàm phụ cận có một tòa tháp, tên là Thất Tình Tháp, ngàn vạn năm trước cũng đã tồn tại. Truyền thuyết Thất Tình Tháp bên trong ở một cái tên là Thất Tình Tiên Tử cường đại tồn tại, thần tôn đại năng đã từng đi qua Thất Tình Tháp bên trong, có ba người, trong đó hai cái từ đó đi ra, điên rồi, còn có một nghe nói chết ở bên trong. Điên rồi cái kia hai cái thần tôn đại năng kết cục rất bi thảm. Người đầu tiên, theo nói mình móc xuống trái tim, sau đó nguyên thần tự bạo, trước khi chết còn luôn miệng nhớ kỹ em gái, ta thực xin lỗi ngươi. Người thứ hai chết so sánh quỷ dị, cái kia thần tôn lại ngạo lai phong phía trên, cùng thiếu ba ngày ba đêm, cuối cùng nhất hóa thành một tòa thạch điêu, từ nay về sau vẫn lạc. Những năm gần đây này, rất nhiều người đều tìm kiếm qua Thất Tình Tháp, truyền thuyết chúng ta Đằng Long Sơn giới chủ nhân, Đằng Long thần tôn, đã từng đi qua Thất Tình Tháp, sau khi đi ra, bế quan 300 vạn năm mới khôi phục nguyên khí. Độn quang bên trong, biển rộng lớn Long thần sắc mặt ngưng trọng nói, không cần hắn nói, Thẩm Phàm cũng biết Thất Tình Tháp bên trong khủng bố. Đằng Long Sơn giới bên trong, cấm địa không ít, quỷ dị nhất cấm địa, không phải Thất Tình Tháp không ai có thể hơn. Hắc Long Đàm đều muốn xếp hạng tại Thất Tình Tháp phía dưới. Thẩm Phàm như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ, Thiết Lao tại sao lại tiến vào Thất Tình Tháp bên trong? Lúc ấy, Thiết Lao huynh đang tại Thất Tình Tháp phụ cận chấp hành nhiệm vụ. Huyết Lao mới đã bái một cái chủ tử, phi thường hung hăng càng quái, làm cho Thiết Lao huynh đến bước đường cùng, không thể không trốn vào Thất Tình Tháp bên trong, thoát được một mạng. Hắc Tâm thẳng lùng nói, tiến vào Thất Tình Tháp trước khi, Thiết Lao huynh phát ra truyền âm phủ. Chúng ta có thể làm cái gì? Thẩm Phàm nói, Thiết Lao huynh không thể chết được, hắn đã chết, rất nhiều người đều muốn gặp nạn, kể cả ngươi. Nhị thập nhất nương nói, bất quá, việc này cũng không thể gióng trống thua chiêng, nếu không bị địch nhân bắt được chân đau, đánh chó mù đường, hủy diệt chúng ta thế lực, đến lúc đó thì phiền toái. Đều có ai biết? Chúng ta bốn người. Nhị thập nhất nương nói, đã minh bạch. Thẩm Phàm gật đầu. Ba tháng công phu, thông qua nhị thập nhất nương ba người dẫn đường, một đường lợi dụng truyền tống trận, rất nhanh chạy tới Hắc Long Đàm phụ cận Thất Tình Tháp. Thất Tình Tháp ngay tại một cái sơn cốc bên trong, sơn cốc kia bốn phía bình thản không có gì lạ, không có có cái gì đặc biệt địa phương, cũng không phải cái gì cẩn cố địa phương. Dù sao nhìn lần đầu tiên, tuyệt đối không sẽ không xem lần thứ hai. Mặt khác, Thất Tình Tháp không phải thiết, mà là thạch đầu trạng. Một tòa thạch tháp, chỉ có 7 tầng, thoạt nhìn cùng bình thường quy mô không sai biệt lắm, căn bản không giống cái kia trong truyền thuyết cấm địa khí tức. Sơn cốc bốn phía cũng không có gì người, nơi này là cấm địa, có rất ít người sẽ đi qua, miễn cho trêu chọc cái gì phi thường cường đại tồn tại. Không nên tới gần Thất Tình Tháp phương viên trăm trượng ở trong, nếu không Thất Tình Lục Dục Tiểu sẽ phải chịu Thất Tình Tháp ảnh hưởng, do đó đi vào Thất Tình Tháp bên trong, không thể tự thoát ra được. Nhị thập nhất nương nhắc nhở. Sau đó, Thẩm Phàm bốn người tiểu đứng tại Thất Tình Tháp bốn phía, trọn vẹn quan sát 3 ngày. 3 ngày qua, Thất Tình Tháp bốn phía chim thú đều không có, bao nhiêu có chút trong trẻo nhưng lạnh lùng. Thất Tình Tháp cũng không có cái gì phản ứng, cô tịch được tựa như thời gian. Trừ phi có người đi vào, hoặc là chờ Thiết Lao đi ra, nếu không, chúng ta không có chút nào biện pháp. Thẩm Phàm lắc đầu. 3 ngày qua, hắn hao phí sở hữu thủ đoạn, đều không có phát hiện Thất Tình Tháp sơ hở chỗ, kể cả không gian chi lực. Trên thực tế, liền thần tôn đều không có phát hiện nơi đây sơ hở, lại càng không cần phải nói Thẩm Phàm bốn người. Nhị thập nhất nương ba người mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bởi vì không biết mới là đáng sợ nhất. Nếu bọn hắn trước khi bên trong có nguy hiểm gì, thậm chí hội uy hiếp tính mạng, bọn hắn cũng dám xông vào một lần. Nhưng không biết địa phương, bọn hắn liền thử dũng khí đều không có. Thẩm Phàm cũng không có. Hắn căn bản không có khả năng nói, vì Thiết Lão mà làm cho chính mình phạm hiểm. Nhị thập nhất nương trực tiếp nhất nói, đi thôi, hy vọng một ngày kia Thiết Lão huynh có thể trở về đến. Chúng ta bây giờ có thể làm đúng là hảo hảo tu luyện, bảo tồn thế lực. Không có Thiết Lão huynh bảo kê, chúng ta tiểu thấp điều một điểm, chậm rãi phát triển a. Biển rộng lớn Long cùng Hắc Tâm thẳng lùn cũng là gật đầu đồng ý. Thẩm Phàm đương nhiên không có ý kiến, biết rõ không thể làm mà làm chi, vẫn là vì không quá quan trọng người, không có người hội ngu như vậy. Trở về, bốn người ủ rũ chuẩn bị ly khai Thất Tình Tháp, nhưng đúng vào lúc này, cái kia Thất Tình Tháp bỗng nhiên chấn động một cái, bắn ra 7 đạo không đồng dạng như vậy hào quang. Hào quang 7 màu bao phủ khắp nơi, ngay lập tức công phu liền đem trọn cái sơn cốc đều nhuộm thành cầu vồng chi sắc, kể cả Dịch Phàm bốn người, thuần tức biến thành tên điên đồng dạng. Xông vào Thất Tình Tháp, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Thất Tình Tháp bên trong, Thẩm Phàm trôi nổi ở giữa không trung. Trước mặt hắn, đứng đấy một người mặc thải hồng cung trang nữ tử, nàng kia biểu lộ không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, chỉ là liếc mắt nhìn, Dịch Phàm trong nội tâm tiểu trăm vị tạp thành, hận không thể ta sẽ đi ngay bây giờ chết. Không thể tưởng được, ở chỗ này đều có thể nhìn thấy ngươi. Thương giác, thải y nữ tử nhàn nhạt nói đến. Thẩm Phàm nghe vậy, cả người phảng phất bị sấm đánh rồi. Nữ nhân này, nàng rõ ràng nhận thức bản tử. Không, nhận thức Thương giác. Cái kia làm cho hắn âm dương hồng ngông đao thăng liền hai cái đại cảnh giới Thương giác. Ông, một thanh đao, thanh sắc đao ảnh theo Thẩm Phàm trong đan điền bay ra đến, xoay quanh tại Thẩm Phàm trước mặt. Chính là năm đó Thương giác ở lại Thẩm Phàm trong cơ thể cái kia hỗn độn binh khí, chính là dùng để luyện chế hỗn độn thần binh cường hành chi khí. Thanh sắc đao ảnh biến ảo phía dưới, hóa thành bản tử bộ dáng. Nói đúng ra, là bản tử bộ dáng, nhưng khẳng định không mập, trái lại khí chất vô hạn động lòng người. Kể cả Thẩm Phàm người nam nhân này, đều cảm thấy Thương giác nên là như vậy hấp dẫn người. Thất tình, ngươi không chết ta. Thương giác ánh mắt phục tạp nói, ngươi đều không chết, ta như thế nào sẽ chết? Thất tình nói, các nàng đều không chết, ta như thế nào sẽ chết? Thất tình, chuyện cũ như khói, chuyện cũ đã qua, ngươi cần gì phải đâu? Thương giác nói, ta theo Thất tình đến, liền hướng Thất tình đi, đi không đi ra, trở về không được. Thất tình nói, ngược lại là ngươi, ngóc đầu trở lại, nhưng lại muốn trèo lên đỉnh sao? Nha, nguyên lai không chỉ là ngươi, còn có một bằng hữu cũ. Ông, lại là một đạo quang mang lóe lên, đã thấy lão giả tóc bạc hiện hiện. Nhìn thấy lão giả tóc bạc, Thẩm Phàm bỗng nhiên nhớ tới cái kia thần bí lão giả, truyền thụ hắn hỗn độn bất diệt chân kinh lão giả. Thất tình tiên tử, để xuống đi. Lão giả tóc bạc nói, mới kỷ nguyên lại muốn bắt đầu, hết thảy đều một lần nữa bắt đầu. Ta trở về không được. Thất tình nói, thanh âm của nàng rõ ràng không có cảm tình, nhưng Thẩm Phàm cảm thấy thanh âm kia đủ để cho bất luận kẻ nào đều rơi lệ. Thật sự không có thể trở về sao? Ta đều lặp lại rồi. Một nữ tử hư ảnh theo địa ngục đao bản thể bên trong đi tới, đúng là thật lâu, thật lâu. Cái kia đã từng lần lượt quanh quẩn tại Thẩm Phàm trong lòng đích nữ tử xuất hiện. Ảnh tỷ tỷ, ngươi trở về rồi sao? Thất tình nhìn thấy Diêm Ảnh, cái kia không lộ vẻ gì trên mặt, rốt cục lộ ra biểu lộ vui vẻ, thương tâm. Nàng tả hữu lưỡng khuôn mặt hiện hiện hoàn toàn thần sắc bất động. Dịch Phàm động, lúc nào trong cơ thể hắn rõ ràng đi ra ba cái quái vật, tăng thêm cái kia vô tình bốn cái quái vật. Chương 2429, tinh lọc linh hồn. Thương giác cùng lão giả tóc bạc nhìn thấy Diêm Ảnh xuất hiện cũng là chấn động, lập tức nhao nhao lộ ra vẻ hiểu rõ, một cái quả là thế bộ dạng. Diêm Ảnh thì là đi đến vô tình trước mặt, hai người cầm tay, thần sắc tầm đó tựa hồ có thiên ngôn và ngữ, nhưng cuối cùng nhất rót thành một câu. Ta nên làm cái gì bây giờ? Thất tình nói. Đợi ta trở về. Diêm Ảnh nói. Thất tình gật đầu. Như thế rất tốt. Lão giả tóc bạc cùng Thương giác nhao nhao gật đầu, trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diêm Ảnh. Thẩm Phàm hướng phía Diêm Ảnh hư ảnh hô. Diêm Ảnh quay đầu lại, hướng phía Thẩm Phàm tự nhiên cười nói, cũng là hư không tiêu thất rồi. Duy nhất vẫn tồn tại đúng là Thất tình. Người tốt. Thất tình trên mặt rõ ràng lộ ra dáng tươi cười. Thẩm Phàm suy đoán chuyện này, khẳng định cùng Diêm Ảnh có quan hệ. Hiện tại Thương giác cùng lão giả tóc bạc xuất hiện, Thất tình căn bản là mặc kệ hội bọn hắn. Đa tạ ngươi đến, nếu không có ngươi, ta không biết còn có mê mang bao lâu. Thất tình hướng phía Thẩm Phàm có chút hành lễ. Không dám. Thẩm Phàm vội vàng lùi bước. Nói đùa gì vậy, cái này Thất tình, thế nhưng mà cùng Thương giác một cấp độ ra hỏa, sao có thể làm cho nàng hành lễ? Ngươi muốn tìm chính là cái người kia, đang tại trong mật thất, lâm vào nhớ lại, thật lâu không thể thức tỉnh. Bất quá, ngươi yên tâm, đợi lát nữa, hắn tự nhiên sẽ đi ra. Thất tình nói. Như vậy đa tạ tiền bối rồi. Thẩm Phàm hành lễ nói. Ngươi mới đến, ta cũng không có cái gì lễ gặp mặt cho ngươi. Không bằng như vậy, ngươi ở nơi này ngủ một giấc ca. Thất tình nói. Ngủ với ngươi. Thẩm Phàm vô ý thức nói, lập tức, hắn ý thức được không đúng, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Thất tình nghe vậy, che miệng cười khẽ, nói, ảnh tỷ tỷ, như thế nào chọn ngươi thì sao? Ha ha. Thẩm Phàm vuốt cái hót. Sau đó, hắn phát hiện theo sâu trong linh hồn dùng để một cỗ cảm giác thống khổ, ngay sau đó, hắn lâm vào ngủ say, tự hồ chỉ có ngủ say mới có thể để cho tâm linh đạt được phóng thích cùng nghỉ ngơi. Không biết đi qua bao lâu, Thẩm Phàm lần nữa khi tỉnh lại, hắn bất ngờ phát hiện có người đang tắm. Thất tình theo trong thùng tắm đi tới, cái kia hoàn mỹ không tì vết thân thể, cơ hồ làm cho người hít thở không thông. Đồng dạng, cái kia hoàn mỹ không tì vết thân thể, nhưng lại làm cho Thẩm Phàm không dám sinh ra chút nào khinh nhẫn chi tâm. Hắn thu liễm tâm thần, đứng lên, hướng phía Thất tình hành lễ nói, tiền bối. A, người đã tỉnh a. Thất tình phục hồi tinh thần lại, vung tay lên thì là một kiện lụa mỏng khoát trên vai tại trên thân thể. Vãn bối thật sự là lỗi. Thẩm Phàm nói, không trách ngươi, ngủ say vạn năm, không có trở ngại. Thất tình nói, vạn năm. Thẩm Phàm sắc mặt đại biến, ngươi cần nghỉ ngơi. Võ đạo chi lộ, dài đằng đẵng vô tình, ngươi một đường đi tới, có từng có một ngày cảm thấy tâm linh thoải mái dễ chịu, có từng có một ngày cảm thấy có thể an tâm ngủ. Thất tình nói, Thẩm Phàm nghe vậy, bất ngờ tỉnh ngộ lại, theo lúc ban đầu Hắc Thủy Quốc bắt đầu, nội tâm của hắn chưa từng có an ổn qua, vô số tòa đại sơn áp tại trong lòng, làm cho hắn không thở nổi. Hắn vẫn luôn là phấn đấu, tiếp tục phấn đấu. Nhưng cái này một vạn năm qua, hắn trong đầu không có cái gì, chỉ là linh hồn ngủ say. Lúc này thời điểm, bất ngờ phát hiện, bất chi bất giác đã tiến giai hồng mông ba suy chi cảnh rồi. Không chỉ có như thế, hắn đã tìm hiểu hỗn độn bất diệt chân kinh tầng thứ 5. để cho Nhất Thẩm Phàm tâm động thời điểm, Âm Dương Hồng Mông Đao bất ngờ đại thành rồi. Như thế, có thể so với Hồng Mông năm suy đại năng sức chiến đấu. Nhất quan trọng nhất là, Thẩm Phàm chỉ cảm thấy tâm linh thông thấu, tầm thường rất nhiều trên việc tu luyện nghi nan vấn đề, trong khoảnh khắc đều biến thành rất sự tình đơn giản. Hắn ý thức được, đây là một hồi khó lường cơ duyên. Theo Hồng Mông 2 suy tiến giai Hồng Mông 3 suy, nhiều khi tốn hao 10 vạn năm đều chưa hẳn có thể luyện đến, hiện tại chỉ dùng 1 vạn năm. Hơn nữa, quan trọng nhất là Âm Dương Hồng Mông Đao rõ ràng tiến giai rồi. Đây chính là làm cho lực chiến đấu của hắn sâu sắc tăng trưởng. Ngươi là người của nàng, cũng là người của ta, nàng có thể đưa cho ngươi, ta tận lực cũng cho ngươi. Bất quá, ta hiện tại mua dây buộc mình, duy nhất có thể làm, tự là trợ giúp ngươi tinh lọc linh hồn. Thần Phàm, nhân sinh vội vàng, không muốn vĩnh viễn đều chằm chằm vào tương lai, phóng nhãn hiện tại, quý trọng người trước mắt. Quý trọng ngươi hiện nay đang có thể hưởng thụ đến hết thảy. Có đôi khi, ngươi cần dừng lại, hảo hảo ngủ một giấc, cái dạng gì không muốn, cái gì cũng không dám. Cho đến có một ngày, ngươi cảm thấy có thể càng tiếp tục lên đường, tốt như vậy tốt tỉnh lại thoáng một phát bản thân, cải biến thoáng một phát chưa đủ, sau đó tiếp tục ra đi. Nếu bên người có người làm bạn, như vậy ngươi nhất định phải quý trọng hắn. Võ đạo chi lộ dài đằng đẵng, rất dài rất dài, tại đây đoạn rất dài tuế nguyệt trường hạ ở bên trong, có ít người chỉ có thể cùng ngươi rất ngắn thời gian rất ngắn, lúc khác, ngươi sẽ phát hiện, ngươi cùng trí nhớ của nàng chỉ là trống rỗng, đoạn điểm rồi. Cái thế giới này, cường giả vi tôn, ngươi lại không thể không cố gắng phấn đấu, tranh thủ trở thành đỉnh trên đỉnh cái kia một người. Nhưng là đỉnh phong. Ha ha. Thất Tình nói đến đây, tự rêu cười cười, lập tức nàng cởi trên người lụa mỏng, ôm Thẩm Phàm. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Thẩm Phàm thất kinh rồi. Không muốn làm gì, chỉ là muốn nhận thức thoáng một phát, người, rốt cuộc là cái gì tư vị? Một cái ôm, một cái không có chút nào chướng ngại vật ôm, Thẩm Phàm thậm chí đều phát hiện hắn y phục trên người cũng không trông thấy rồi, hai người ra thịt thân cận. Nhưng, không hơn, không có càng tiến một bước. Thật tốt. Thất Tình buông ra Thẩm Phàm, một lần nữa mặc xong quần áo, tựa hồ vẫn còn dư vị lấy cái gì. Thẩm Phàm thì là đỏ bừng cả khuôn mặt, đã bao nhiêu năm, đã từ năm đó trẻ trung biến thành một cái lão quỷ, một cái được chứng kiến vô số nữ nhân lão quỷ Thẩm Phàm, lại có thể biết thẹn thùng. Tiền bối, vãn bối khinh nhẫn. Không có việc gì không được qua đây, lần này ta tỉnh lại, ngươi mới bình yên vô sự, nếu như ta ngủ say rồi, các ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Trở về đi. Thất Tình tay áo vung lên, Thẩm Phàm chẳng biết lúc nào, lần nữa đã đến sơn cốc bên ngoài. Đứng ở trước mặt hắn còn có mặt mũi sắc còn hồng Nhị Thập Nhất Nương. Nhị Thập Nhất Nương tựa hồ đang chìm thấm tại tình yêu tuế nguyệt chính giữa. Hắc Tâm Thằng Lùn thì là mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, không ngừng kêu đau, "Mẫu thân, hài nhi đáp ứng ngươi, sau này nhất định sửa chữa, đương một người tốt." Biển rộng lớn long thì là dương nhanh múa vớt, "Máng, cha, vì cái gì? Ngươi tại sao phải như vậy đối với mẫu thân? Ngươi giết mẫu thân, ta có thể hay không giết ngươi?" "Không, ngươi là cha ta không thể giết ngươi. Nhưng là, ta rất thống khổ." "Rất thống khổ a?" An tĩnh nhất chính là Thiết lão, cái này được xưng vắt chảy ra nước, vắt cổ chảy ra nước, lúc này vẻ mặt bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, hắn mở to mắt, ánh mắt trở nên hờ hững. Thật lâu mới khôi phục hơi có chút điểm sát thái. "Ta đi ra." Thiết lão nói. "Đúng vậy." Thẩm Phàm nói. "Ngươi đã ở a?" Thiết lão tựa hồ biết rõ chuyện gì xảy ra, hướng phía Thẩm Phàm cười nói. "Muốn hay không hô thoáng một phát bọn hắn?" Thẩm Phàm nói. Chương 2430, kinh biến. "Không cần, loại này tinh lọc tâm linh cơ hội, không phải người người đều có thể có. Một khi vượt qua, có thể được đến không ít cơ duyên đâu rồi, tốc độ tu luyện đều có thể tăng lên không ít." Thiết lão nói, "Ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Thất Tình Tháp nói cho ta biết, có người tới cứu ta, sau đó ta cứu ra rồi. Bọn hắn cũng thế." Thẩm Phàm chỉ vào biển rộng lớn long mấy người. Lão phu khắc trong tâm khảm. Thiết lão nói. Lúc này thời điểm, Thẩm Phàm mới phát hiện, Thiết lão khí thế sở dĩ trở nên mạnh mẽ rồi, là vì hắn tiến giai nguyên tôn trung kỳ rồi. "Chúc mừng tiền bối." Thẩm Phàm nói. "Thẩm tiểu hữu, ngươi tiểu không cần phải khách khí rồi, tiến giai Hồng Mông ba suy chi cảnh rồi, rất không tồi nha." Thiết lão nói. Ước chừng đi qua hơn 300 năm, Nhị Thập Nhất Nương ba người trước sau tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại về sau, tu vi của bọn hắn đều mơ hồ đã nhận được tăng lên, Nhị Thập Nhất Nương thậm chí đều muốn vượt qua Nguyên Tôn sơ kỳ đỉnh phong, tiến giai Nguyên Tôn trung kỳ rồi. "Chuyện gì xảy ra?" Nhị Thập Nhất Nương nói. "Một hồi cơ duyên." Thiết lão không nói thêm gì, nói, "Vạn năm qua đi, là thời điểm đi trở về. Thái Sơn ngay không có chúng ta, hôm nay cũng không biết ra sao loại bộ dáng. Thời gian vạn năm, thương hải tăng điển. Nhưng, đối với Thái Sơn ngay mà nói, chỉ là cái nào đó đại năng nho nhỏ bế quan thời gian mà thôi. Nguyên Hương lâu, như cũ khai, vạn năm qua, quy mô ngược lại là càng lúc càng lớn, cũng là càng ngày càng náo nhiệt. Ai cũng biết, Nguyệt Hương lâu sau lưng có người, bởi vậy những người đến kia nơi đây mua sắm đan dược, chút nào không cần lo lắng bị lừa bịp. Một ngày này, Lý Cẩn Nhi kiểm kê tốt một ngày thu hoạch về sau, đứng tại Nguyệt Hương lâu hai tầng lầu các bên cửa sổ bên trên, nhìn qua xa xa trời chiều. "Tướng công, ngươi như thế nào vẫn chưa trở lại đâu?" Lý Cẩn Nhi lẩm bẩm. "Mở cửa, mở cửa." Đang tại Lý Cẩn Nhi ưu sầu thời điểm, thanh âm thô bạo theo lầu một truyền đến. Ngay sau đó, Nguyệt Hương lâu rung động đống lúc ních. Lý Tiểu Đao ba cái huynh đệ thì là thân người cong lại, bay rất ra ngoài, rơi trên mặt đất thời điểm, sắc mặt tái nhợt. "Các ngươi muốn làm sao?" Lý Cẩn Nhi nói. Lý Cẩn Nhi bây giờ là Hồng Mông 4 suy cao thủ, Lý Tiểu Đao ba người nhưng lại Hồng Mông 5 suy, lại căn bản không phải đối phương một kích, bởi vậy có thể thấy được, người tới nhất định là Nguyên Tôn. Năm cái Nguyên Tôn. Người cầm đầu, hất lên huyết sắc áo choàng, mang theo huyết sắc khăn trùm đầu, chỉ là đem hai quả màu đỏ tươi trong mắt lộ ra. Trừ lần đó ra, hắn đi theo phía sau bốn cái Nguyên Tôn bên trong, có hai nữ tử, nếu là Thẩm Phàm ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái kia hai nữ tử, đúng là Quảng Lan tiên tử đã Bạch Ma Mao. Ngươi là Nguyệt Hương lâu trưởng quầy, Lý Cẩn Nhi. Quảng Lan tiên tử đứng ra, nói, rất hiển nhiên, cái kia huyết hất lên huyết bảo ra hỏa, cũng không nguyện ý nói chuyện. Các vị tiền bối đại giá quang lâm, vạn bối không có từ xa tiếp đón. Không biết các vị tiền bối cần gì đan dược. Vạn bối không thể không sớm cáo chi các vị tiền bối, vạn bối Nguyệt Hương lâu, chuyên môn bán ra hồng mông cảnh thông đạo cần đan dược, Nguyên Tôn tiền bối đang đan dược, trước mắt chúng ta còn không cách nào bán ra. Lý Cẩn Nhi nói, Thẩm Phàm có ở đây không? Quảng Lan tiên tử nói, tướng công. Lý Cẩn Nhi sắc mặt biến hóa, lập tức nói, tướng công, chính đang bế quan. Không biết tiền bối có gì phân phó, cùng vãn bối nói cũng giống như vậy. Không được, phải bản thân của hắn đi ra. Quảng Lan tiên tử nói. Thế nhưng mà, tướng công chính đang bế quan. Lý Cẩn Nhi vẻ mặt khó xử bộ dạng. Làm gì nói nhảm. Hủy diệt rồi Nguyệt Hương lâu, cùng cả cái viên nguyệt các ga vắt cổ chảy ra nước nhiều năm như vậy không hiện thân, đã lật không nổi sóng cồn rồi. Huyết bảo nhân. Là huyết lão. Không đợi Quảng Lan tiên tử động thủ, huyết lão sau lưng hai cái hắc y nam tử, trực tiếp vọt tới Lý Cẩn Nhi trước mặt. Bọn hắn đang muốn kết quả Lý Cẩn Nhi, lại nghe thấy huyết lão nói, nàng này có chút đặc biệt, bắt hắn là được. Mặt khác, viên nguyệt các hết thảy mọi người giết. Oanh oanh oanh oanh. Liên tiếp bạo tạc thanh âm về sau, Nguyệt Hương lâu hủy diệt rồi. Bị hủy diệt còn có Nguyệt Hương lâu đằng sau viên nguyệt các. May mắn viên nguyệt các bên trong, ngoại trừ Lý Cẩn Nhi bên ngoài, còn lại người đều không tại cửa hàng chính giữa. Đương nhiên, những thứ khác một ít trưởng lão hoặc là đưa tới người, nhưng lại toàn bộ đã bị chết ở tại huyết lão thủ hạ. Một ngày này, Thẩm Phàm cùng Thiết Lao bốn người tới Thái Sơn Nhai thời điểm, lại phát hiện Thái Sơn Nhai có chút không quá đồng dạng, rõ ràng nhất chính là Thái Sơn Nhai phía trên rõ ràng nhiều hơn một cái huyết ý đội ngũ tuần tra. Huyết xả cái kia lão bất tử, rốt cục vẫn phải nhịn không được động thủ a. Thiết Lao mặt lạnh lấy, hung hăng nói. Cùng lúc đó, Thẩm Phàm nhưng lại sắc mặt đại biến. Hắn gấp khó dằn nổi xông về Nguyệt Hương lâu, mà khi hắn đi vào Nguyệt Hương lâu thời điểm, bất ngờ phát hiện tại đây biến thành một mảnh đất bằng. Cẩn Nhi, không, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thẩm Phàm trực tiếp điên cuồng lên. Thiết Lao bốn người cũng đi theo tới, nhìn thấy Thẩm Phàm tình huống, vội vàng ngăn chặn hắn, hơn nữa trực tiếp mang đi Thẩm Phàm. Chỉ chốc lát sau, mấy cái hồng y người tới chỗ này, không có phát hiện cái gì không ổn về sau, nhẹ lướt đi rồi. Mất thất, Thẩm Phàm mắt đỏ, hắn ngồi đối diện chính là Thiết Lao bốn người. Tin tức đã truyền đến, từ khi ta biến mất về sau, vạn năm qua, huyết xả cái kia lão già kia, mang theo đại bang nhân mã, bốn phía khuyết trường, Thái Sơn Ngai, kể cả chúng ta trước kia vốn có địa bàn, toàn bộ biến thành hắn được rồi. Hắc Tâm thẳng lùng nói, không chỉ có như thế, chúng ta nguyên lai nhân mã, có một bộ phận đã đi ra, có một bộ phận thì là đầu hàng, còn lại không ít người, toàn bộ mất tích. Biển rộng lớn Long Đạo, mất tích. Hừ, huyết xà giết ta nhiều người như vậy, thù này nếu không phải báo, lão phu danh tự chạy đến đi. Thiết Lao nói, vậy bây giờ tiểu động thủ. Thẩm Phàm nói, Cẩn Nhi mất tích về sau, những người khác cũng không có tin tức, hắn đã nhanh muốn điên rồi. Ngủ say cái kia một và năm, tăng thêm thất tình cùng hắn theo như lời, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy quan trọng nhất là người bên cạnh. Hiện tại, Lý Cẩn Nhi cái kia luôn mồm gọi hắn tướng công, cả ngày nghĩ đến cùng với hắn song tu nữ nhân, không thấy rồi, không biết sống chết. Hắn không thể chờ đợi được muốn giết đến huyết lao địa bàn, bất luận kẻ nào, hắn đều không có ý định buông tha. Huyết xà không phải đơn giản mặt hàng, muốn đối phó hắn, phải bàn bạc kỹ hơn. Thẩm tiểu hữu, tâm tình của ngươi ta có thể hiểu được, nhưng một mặt lo lắng không có dùng. Thiết Lao trấn an Thẩm Phàm nói, 3 năm ở trong, ta cam đoan động thủ, nhưng hiện tại nên chuẩn bị. Thẩm Phàm không nói gì, nhưng tâm tình của hắn nhưng lại như thế nào cũng ổn định không xuống. Ngươi yên tâm, ta tại huyết xà bên kia cũng có một ít mật thám, ngươi Nguyệt Hương lâu sự tình, ta sẽ thay ngươi hảo hảo tìm hiểu thoáng một phát. Nói không chừng, ngươi chính là cái kia Cẩn Nhi, cũng chưa chết đấy. Nhị thập nhất nương nói. Thẩm Phàm nghe vậy, thì là nói, như vậy, đã làm phiền ngươi. Dễ nói. Hiện tại cần gấp nhất chính là hảo hảo chuẩn bị, mấy ngày này, ngươi thu liễm tâm thần, điều chỉnh tốt. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có một hồi ngành chiến. Nhị thập nhất nương nói. Minh bạch. Thẩm Phàm nói. Chương 2431, giết đến tận môn đi. 3 ngày thời gian, tại Thẩm Phàm trong mắt, giống như 3 năm. 3 ngày qua, Thẩm Phàm mỗi ngày làm một chuyện, đầu tiên là ân cần săn sóc trong đan điền cái kia đem hỗn độn binh khí ngưng tụ thành sắc cự đao. Đó là Thương Giác đưa cho hắn luyện chế bổn mạng hỗn độn thần binh tồn tại, đẳng cấp rất cao. Bất quá, Thẩm Phàm một mực cũng chưa tới phù hợp tài liệu đến dung luyện cái kia hỗn độn binh khí, cho nên trực tiếp dùng hỗn độn binh khí cho rằng thần binh đến sử dụng. Trừ lần đó ra, hắn tác thì là tiếp tục tu luyện vạn diệu chi môn, phối hợp đảo hải qua, nhưng cũng là có thể vùng không ít uy lực. Đương nhiên, bất luận là chu hiếm tượng thần hay vẫn là hỗn độn bất diệt chân lô, hắn đều ân cần săn sóc lấy, chuẩn bị tùy thời chiến đấu. 3 ngày sau, đương hắn đem hỗn độn binh khí dung nhập trong cơ thể thời điểm, nhị thập nhất nương đi tới. Có hành động. Thẩm Phàm lập tức theo trong mật thất đứng lên, đi vào nhị thập nhất nương trước mặt. Một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Nhị thập nhất nương nhìn thấy Thẩm Phàm tới, bỗng nhiên nói: "Tin tức tốt là cái gì?" Thẩm Phàm nói: Lý Cẩn Nhi không chết. Tin tức xấu đâu? Thẩm Phàm lần nữa nói. Lý Cẩn Nhi bị thương. Bị thương? Thẩm Phàm con mắt lập tức hồng đi lên. Nghe nói, lúc ấy huyết xà lão quỷ muốn chiếm cứ Cẩn Nhi muội muội thân thể, nhưng là Cẩn Nhi muội muội cận kề cái chết không theo, thiếu chút nữa vẫn lạc. May mắn, Đông Nhạc Tông có một cái đại nhân vật trải qua, cứu Cẩn Nhi muội muội. Nàng bây giờ đang ở thì sao? Thẩm Phàm nói. Giờ phút này, Thẩm Phàm bộ dạng rất là dọa người, trên mặt gân mạch đều run rẩy. Quảng Lan ngay, Quảng Lan thương hội trong mật thất. Huyết xà lão quái cùng cái kia đại nhân vật đã ở Quảng Lan thương hội. Nhị thập nhất nương nói, Thiết lão có ý tứ là, chúng ta hiện tại động thủ. Hiện tại động thủ? Thẩm Phàm không rõ ràng cho lắm. Có thể làm cho nhị thập nhất nương bọn người cho rằng là đại nhân vật, như vậy, cái kia đại nhân vật nhất định là thần tôn đại năng không thể nghi ngờ. Đương nhiên, nhị thập nhất nương nói, cái kia đại nhân vật, hai bên cũng sẽ không quản. Hơn nữa, hiện tại huyết xà lao quái khẳng định không thay đổi bao nhiêu phòng bị, dù sao, ai sẽ nghĩ tới, vị đại nhân kia vật ở đây, người khác còn dám động thủ. Hành động như thế nào? Thẩm Phàm nói, kế hoạch đều ở phía trên. Người cẩn thận xem về sau, sẽ tới đại sảnh A, lần này chúng ta hành động cũng không có nhiều người, cho nên, phải ẩn nấp cùng một kích tất chúng. Nhị thập nhất nương nói, ngươi làm mấu chốt một bước. Yên tâm. Thẩm Phàm nói, à, đúng rồi, Viên Nguyệt lâu những người khác tin tức, ta cũng ít nhiều góp nhặt một ít, bọn hắn đại đô che giấu rồi, ngoại trừ Ngạo Khiếu. Ân, đã minh bạch. Thẩm Phàm nói, sáu người, Thiết Lao bốn người, tăng thêm Thẩm Phàm, cùng với một cái nguyên tôn trung kỳ mặt nạ nam. Mặt nạ nam tử từ đầu đến cuối đều không có đã từng nói qua một câu. Một đoàn người đi vào Quảng Lan thương hội cửa vào, lợi dụng trước đó chuẩn bị cho tốt thân phận, tiềm nhập Quảng Lan thương hội bên trong. Lúc này thời điểm, mặt nạ nam tử rốt cục nói câu nói đầu tiên, ta chỉ phụ trách đánh chết huyết xà, một kích về sau, nhất định rời đi. Mặt khác tiểu toàn bộ nhờ các ngươi. Sư huynh yên tâm. Huyết xà lao quái vừa chết, những người khác không dám sảng bậy. Thiết lao nói, như vậy, hiện tại cái này không gian trận pháp, như thế nào bài trừ? Mặt nạ nam tử nói, Thẩm tiểu hữu, không cho dùng lần trước pháp môn. Thiết lao nói, không. Thẩm Phàm nói, đối phương lúc này đây, nhất định sẽ chuẩn bị. Không cần bảo chết, chúng ta đồng dạng có thể thông qua. A. Thiết lao nói, Thẩm tiểu hữu, chắc hẳn tại không gian chi lực bên trên tiến rất xa. Có đảo hải qua. Thẩm Phàm nói. Dứt lời, Thẩm Phàm mạnh mà run lên trong tay đảo hải qua. Đảo hải qua lập tức thả ra một đạo lam quang, cái kia lam quang nhảy vào trong không gian, cũng không có gặp không gian bài xích, mà là tại trong không gian, mặt khác mở một cái không gian, sáp nhập vào vốn là trong không gian. Theo sát phía sau, Thẩm Phàm thi triển vạn diệu chi môn, tại đảo hải qua mở trong không gian, mở ra lóe lên không gian chi môn. Thông qua cái này cánh cửa, tựu là Quảng Lan thương hội hạch tâm chi địa. Đối phương không gian chi lực cũng là cao minh, chúng ta chỉ có nửa cái canh giờ. Thẩm Phàm nói, chỉ cần có thể tìm được huyết xà, chỉ cần một hơi thời gian. Mặt nạ nam tử nói, Thẩm Phàm không thể đưa hay không. Sáu người bước vào huyền diệu chi môn ở bên trong, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, Thẩm Phàm sáu người tắt thì là xuất hiện ở một cái âm u nơi hẻo lánh. Chỉ là không để cho Thẩm Phàm cơ hội phản ứng, mặt nạ nam tử hóa thành một cái bóng, men theo ánh mặt trời, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một hơi thời gian không đến, một đạo thê lương có tiếng kêu thảm thiết nhớ tới. Không ngươi a. Thẩm Phàm năm người ngửa đầu nhìn lên trời, đã thấy cao giữa không trung, một đầu mấy vạn trượng chi cự huyết xà, bị một thanh màu đen cự đao chém thành bột mịn. Bột mịn bên trong, có một cái huyết sắc lão giả hư ảnh thần sắc vội vàng, muốn trốn chết. Chết. Bóng dáng phóng xuất ra một đầu màu đen dây lưng, cái kia dây lưng trực tiếp cuốn lấy huyết sắc lão giả hư ảnh, chỉ là nhẹ nhàng rạo sát, cái kia huyết sắc lão giả nguyên thần tan thành mây khói. Người nào dám can đảm làm càn? Lại là hai đạo thân ảnh xuất hiện. Đương xuất hiện trước chính là một cái bạch y nữ tử, trong lòng ngực của hắn ôm một đầu màu trắng li miêu, thần sắc dịu dàng. Thứ hai xuất hiện tại thì là một cái nam tử mặc áo hồng, nguyên tôn hậu kỳ tu vi. Vừa mới đúng là hắn hét lớn một tiếng. Lập tức, nguyên tôn hậu kỳ nam tử mặc áo hồng tế ra một thanh hồng sắc đại đao, hướng phía mặt nạ nam chẳng tới. Hừ, huyết xà đáng chết, ngươi chính là chân truyền đệ tử, hẳn là còn muốn làm vượt trong thành sự tình hay sao? Mặt nạ nam không sợ chút nào nguyên tôn hậu kỳ nam tử mặc áo hồng, đối phương hồng sắc đại đao chém tới, hắn lại là một thanh kiếm chặn hồng sắc đại đao. Hồng sắc đại đao đao pháp mà ra, ngay sau đó đã rơi vào nam tử mặc áo hồng trên người. Bóng dáng kiếm, các hạ rốt cuộc là ai? Nam tử mặc áo hồng thần sắc mặt nghiêm trọng, tựa hồ biết rõ bóng dáng kiếm lai lịch đồng dạng. Cái kia thì không cần. Mặt nạ nam tử cười lạnh một tiếng, lập tức hướng phía bạch y nữ tử nói, bái kiến sư thúc, đệ tử cáo tử. Mặt nạ nam tử hóa thành bóng dáng, trực tiếp biến mất không thấy. Lúc này thời điểm, huyết xà tử vong, nhưng lại đưa tới toàn bộ Quảng Lan thương hội chi nhân chú ý. Trọn vẹn 10 cái nguyên tôn sơ kỳ nam tử xuất hiện tại huyết xà tử vong chi địa. Trong đó kể cả Quảng Lan tiên tử cùng Bạch Mao Mao. Đệ tử Thiết Mã Tính, bái kiến áo trắng sư thúc. Thiết Lao mang theo Thẩm Phàm mấy người đi ra ngoài, hướng phía Bạch Y nữ tử hành lễ. A, ngươi cũng là Đông Nhạc Tông đệ tử. Áo trắng nói. Gia sư đúng là Nam Sơn lão nhân. Thiết Lao nói. Nguyên lai là Nam Sơn sư huynh đệ tử. Ngươi là gan cũng không phải dám can đảm tại bổn tọa trước mặt sát nhân. Áo trắng nói. Khởi bẩm áo trắng sư thúc, đệ tử trước bị huyết xà đánh lén, thiếu chút nữa vẫn lạc. Lần này bất quá là đến báo thù mà thôi. Nơi đây không phải tông môn ở trong, đệ tử ngược lại là lá gan lớn hơn một chút. Thiết Lao nói. các ngươi những tiểu tử này a, không có một cái sống yên ổn ra hỏa. Áo trắng cười khổ nói, các ngươi tiểu bối sự tình, bổn tọa mặc kệ, nhưng là không muốn giết người vô tội. Vạn bối việc này tới, chỉ vì đầu sỏ hoa, những người còn lại sẽ không làm khó. Thiết lão nói, như thế tốt lắm. Áo trắng nói, chương 2432, Cẩn Nhi bái sư. Áo trắng mặc kệ những chuyện này, huyết xạ vốn là những đi theo kia người, nguyên một đám sắc mặt đều thay đổi. Thiết lão sau lưng có một cái đại nhân vật, hơn nữa Thiết lão bản thân cũng tương đương cường đại, là nguyên tôn trung kỳ. Nguyên tôn cảnh giới, một cái cảnh giới tiểu là ở giữa thiên địa chênh lệch. Đơn thuần dựa vào bản thân tu vi, một cái nguyên tôn trung kỳ có thể đánh nhau là cái nguyên tôn sơ kỳ. Tham dự chiếm cứ Thái Sơn nhai người toàn bộ lăn ra đây, ngoại trừ cái kia chủ yếu mấy người bên ngoài, những người còn lại chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thiết lão nói, Thiết sư huynh, ta có tội. Thiết sư huynh, thứ tội. Thiết sư huynh, ta biết rõ ai là chủ mưu. Lưu Lợi cùng Nô Song, hai người bọn họ lúc trước cùng Huyết lão làm lớn rơi xuống đủ loại hoạt động. Thiết lão bản thân cũng uy nghiêm, tăng thêm sau lưng thế lực lớn, rất nhiều người đã mất đi Huyết lão chỗ dựa, căn bản không dám trêu chọc Thiết lão. Thẩm Phàm coi như là thấy được những người này kiến phong sự đã buồn sự, cũng không trách những bức tường người kia đầu thảo. Tại Đằng Long Thành, muốn phải sống, còn sống rất thoải mái sống sót, ngươi cần không ngừng phản bội sau đó trung thành, lại phản bội, lại trung thành. Chết một người nguyên tôn rất đáng tiếc. Không là phi thường tất yếu, không có người nguyện ý động thủ, nhiều khi con thỏ nóng này còn cắn người đấy. Thiết lão mang theo biển rộng lớn long mấy người, giống nhau lần trước đồng dạng, đánh cướp Quảng Lan thương hội. Thẩm Phàm thì là chất vấn một người trong đó, nói, Cẩn Nhi ở đâu? Thiết lão lúc này thời điểm mới nghĩ tới, vội vàng thả ra trong tay sự tình, cả đám đều chú ý. Lý Cẩn Nhi. Quảng Lan tiên tử nói. Quảng Lan tiên tử sắc mặt tái nhợt, tính toán ra, hắn coi như là mưu đoạt Thái Sơn lộ chủ mưu một trong. Chỉ có điều, rất nhiều người cũng không có đem hắn nói ra, cũng không biết là nguyên nhân gì. Cẩn Nhi muội muội bản thân bị trọng thương, hiện tại chính nằm ở trên giường. Bạch Mao Mao nói, người thương hay sao? Thẩm Phàm nghe vậy, trực tiếp vọt tới Bạch Mao Mao trước mặt, chất vấn. Này, Thiết lão, thuộc hạ của ngươi như thế nào không lễ phép như vậy? Quảng Lan tiên tử nói, Thẩm tiểu hữu cũng không phải là cái gì thuộc hạ, hắn là lão phu bằng hữu. Thiết lão nói, ý kiến của hắn tiểu đại biểu lão phu ý kiến. Như thế nào, ngươi có vấn đề? Hắn họ Thẩm. Quảng Lan tiên tử nói, Thẩm Phàm. Áo trắng nói, ngươi tiểu là Thẩm Phàm. Bạch Mao Mao nói, ba nữ tử, cơ hồ là cùng một thời gian hỏi. Chính là ta. Thẩm Phàm nói, rất tốt, ngươi đi xem Lý Cẩn Nhi a, yên tâm, hắn không có chuyện gì. Áo trắng nói, ta mang ngươi đi qua. Bạch Mao Mao chủ động xin đi rất giặc, nàng nhìn về phía Thẩm Phàm ánh mắt rất là phức tạp. Trong mặt thất, Ngọc trên giường, Lý Cẩn Nhi an tường ngủ rồi. Nàng lúc trước bị huyết xà thiếu chút nữa đánh chết, may mắn áo trắng tiền bối cứu vớt, chỉ có điều, trên tay nàng rất nặng, cho nên không thể không lâm vào ngủ say. Bạch Mao Mao nói, nhưng, ngươi yên tâm, nàng không sai biệt lắm muốn khỏi hẳn rồi. Đa tạ. Thẩm Phàm nói, lúc trước là huyết xà khư khư cố chấp, ta cùng Quảng Lan tỷ tỷ nhìn thấy Cẩn Nhi muội muội về sau cũng rất ưa thích nàng. Bạch Mao Mao nói, a, nghe nói áo trắng sư thúc còn muốn thu Lý Cẩn Nhi làm đồ đệ đấy. Ân. Thẩm Phàm gật đầu. Lý Cẩn Nhi loại người này, bất luận cái gì trong lòng còn có điểm mấu chốt cùng người thiện lương, đều sẽ chủ động ưa thích nàng. Bởi vì trên người nàng thì có như vậy một loại khí chất. Ước chừng nửa năm thời gian, Lý Cẩn Nhi mở to mắt, phóng nhãn nhìn lại, đã thấy một cái ôn hòa gian phòng. Một người nam tử, vẻ mặt ân cần nhìn qua nàng. Tướng công. Lý Cẩn Nhi nhào vào Thẩm Phàm trong ngực. Ngươi đã tỉnh là tốt rồi. Thẩm Phàm nói. Tướng công, ta không phải ly khai ngươi. Lý Cẩn Nhi mặt mũi tràn đầy nước mắt, nói, Cẩn Nhi thiếu chút nữa không thấy được ngươi. Cái kia huyết quái vật, rất sợ đó. Không sợ. Thẩm Phàm nói, huyết xà đã bị giết chết. Ân. Lý Cẩn Nhi ôm chặt lấy Thẩm Phàm. Hai người không có nói nhiều một câu, chỉ là lặng lặng ôm. Lúc này thời điểm, áo trắng đi đến. Bái kiến áo trắng tiền bối. Thẩm Phàm thấy thế, vội vàng buông ra Lý Cẩn Nhi. Bái kiến tiền bối. Lý Cẩn Nhi cũng đi theo Thẩm Phàm hành lễ nói, Cẩn Nhi, ta đã nói với ngươi sự tình, ngươi cân nhắc được thế nào? Áo trắng nói, ta nghe tướng công. Tướng công nói như thế nào, ta liền làm như thế đó. Lý Cẩn Nhi nói, ta muốn thu nàng làm đồ đệ, là một cái không tệ hạt giống, có thể kế thừa y bát của ta. Đặt ở trên tay ngươi, lãng phí của nàng thiên tư. Áo trắng nói, tiền bối từ đâu mà đến? Thẩm Phàm nói, Đông Nhạc Tông. Áo trắng nói, bất quá, ngươi yên tâm, thiếp thân là Đông Nhạc Tông trung lập nhất mạch, cũng là thanh tĩnh vô vi nhất mạch, không tham dự bất luận cái gì tông môn sự tình tranh đấu, chỉ là tu luyện. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Thẩm Phàm nói, bổn tọa cũng không nhiều lời. Áo trắng nói, ngươi như là vì nàng tốt, hay vẫn là đáp ứng á, bổn tọa tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng. Thậm chí liền ngươi cũng có thể cho không ít chỗ tốt. Ngươi cũng không thể chậm trễ nàng cả đời a, bổn tọa không ngại trực tiếp, bằng tư chất của nàng, bằng ngươi tu vi hiện tại, là thủ không được. Thẩm Phàm nghe vậy, quyết định thật nhanh. Như thế, đa tạ tiền bối ưu ái. Thẩm Phàm lôi kéo Lý Cẩn Nhi, nói, Cẩn Nhi, cho tiền bối dập đầu. Đệ tử Lý Cẩn Nhi, bái kiến sư phụ. Lý Cẩn Nhi hành lễ nói. Áo trắng nhìn thấy Lý Cẩn Nhi như thế nhu thuận, tách ra mỉm cười, nói, tốt, hảo hài tử. Ngươi mà lại theo ta hồi một chuyến Đông Nhạc Tông. Vi sư đem truyền thừa cho ngươi. Sư phụ, đệ tử muốn cùng tướng công cùng một chỗ. Lý Cẩn Nhi nói. Không được. Áo trắng nói, hắn bất quá là Hồng Mông ba suy chi cảnh, căn bản bảo hộ không được ngươi. Tướng công sinh, ta sinh. Tướng công chết, ta chết. Lý Cẩn Nhi nói. Thẩm Phàm nghe vậy, cũng là bất khả tư nghị. Cẩn Nhi, tướng công, ngươi không muốn vứt bỏ ta? Ta sẽ không ngu như vậy. Lý Cẩn Nhi nói. Như vậy đi, đi với ta ngàn năm. Ngàn năm về sau, lại cho ngươi trở lại. Áo trắng nhìn thấy như tình huống như vậy, chỉ có thể nắm bắt cái mũi nhận biết. Nàng truyền thừa, chỉ có Lý Cẩn Nhi mới có thể truyền thụ, cho nên, lại thỏa hiệp điều kiện, nàng cũng phải tiếp nhận. Không có cách nào, truyền nhân chỉ có một. Lý Cẩn Nhi đi theo áo trắng đi nha. Quảng Lan Thương hội một lần nữa về tới Thiết Lao thủ hạ. Ngay tiếp theo huyết xả vốn là địa bàn, cũng bị Thiết Lao vô tình cắn ướt. Thẩm Phàm bởi vì lập công lớn, tại biển rộng lớn long mấy người ủng hộ phía dưới, trưởng quản Quảng Lan Thương hội. Quảng Lan Thương hội Quảng Lan tiên tử cùng Bạch Mao Mao đã thành Thẩm Phàm tay dưới đáy chi nhân. Viên Nguyệt Các cũng chuyển đã tới. Bỏ ra 30 năm thời gian, Thẩm Phàm mới Song Kiếm Tiên bọn người tìm trở về. Song Kiếm Tiên bọn người đã ở một mực tìm hiểu Lý Cẩn Nhi cùng Thẩm Phàm tin tức, chỉ bất quá đám bọn hắn cấp độ quá thấp, căn bản tìm không thấy Thẩm Phàm bọn người tin tức. Ngạo Khiếu những năm này không biết đi đâu vậy, nghe nói Thẩm Phàm biến mất về sau, Lý Cẩn Nhi bị trảo sau khi đi, rất là thương tâm một đoạn thời gian, sau đó bước lên một mình tu luyện lữ trình. Viên Nguyệt Các hết thể như cũ. Bạch Mao Mao cùng Quảng Lan tiên tử thì là đứng tại Thẩm Phàm bên người, đem mà mọi chuyện cần thiết sửa sang lại tốt, giao cho Dịch Phàm xem qua. Chương 2433, hành trình khởi điểm. Thẩm Phàm lôi lệ phong hành, làm cho Bạch Mao Mao cùng Quảng Lan tiên tử rất là giật mình. Phong Vân tiểu thuyết đọc lưới. Bọn hắn giật mình không phải Thẩm Phàm hình thức phong cách, mà là Thẩm Phàm rõ ràng chỉ là Hồng Mông ba suy chi cảnh, lại dám đối với bọn họ giống to kêu to, hơn nữa không có chút nào tu vi thấp hèn mọn. Là Quảng Lan tiên tử cùng Bạch Mao Mao sửng sốt nửa ngày trời sau, nhao nhao gật đầu. Vốn Bạch Mao Mao còn muốn cùng Thẩm Phàm đề cập đảo hải qua sự tình, lại bị Quảng Lan tiên tử dụ đi được. Hai người đi đến mật thất, bố trí trận pháp về sau, nói đến lặng lẽ lời nói. Quảng Lan tỷ tỷ, ngươi nhìn một cái kia Thẩm Phàm quả thực hung hăng càng quái. Bạch Mao Mao khí bất quá. Dựa vào cái gì các nàng hai cái nguyên tôn, cần đã bị Thẩm Phàm cái kia Hồng Mông cảnh tiểu bối khí. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Quảng Lan tiên tử nói, Thẩm Phàm người kia, ngươi tuyệt đối không thể đem hắn cho rằng Hồng Mông cảnh tiểu bối đến xem. Thiết Lao cái kia một cái ưu thế lực, có đầu, có bối cảnh người, nhìn thấy Thẩm Phàm đều là ngang hàng tương giao. Điểm này, muội muội cũng tò mò. Cái kia Thẩm Phàm, rốt cuộc là dựa vào cái gì bổ sự, có thể làm cho Thiết lão coi trọng như vậy hắn, thậm chí ngang hàng luận giáo. Bạch Mao Mao nói, cái này là Thẩm Phàm bổ sự. Quảng Lan tiên tử nói, có đôi khi ta cũng rất tò mò. Hắn đến cùng dựa vào chính là cái gì át chủ bài, có thể làm cho Thiết lão bọn hắn như thế đối đãi. Ngươi phát hiện không có, biển rộng lớn long ba người kia, quả thực cá Thẩm Phàm làm huynh đệ rồi. Có đôi khi, Thẩm Phàm ý kiến, thậm chí so ý kiến của bọn hắn còn trọng yếu. Quan trọng nhất là mỗi một lần Thiết Lao có hành động thời điểm, cái kia Thẩm Phàm đều theo bên người. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Quảng Lan tiên tử nói. Quảng Lan tỷ tỷ, ý của ngươi là cái kia Thẩm Phàm không sai được, hắn có lẽ chính là cái tinh thông không gian chi lực cao thủ. Chúng ta đã điều tra nhiều năm như vậy, có thể sơ bộ xác định. Quảng Lan tiên tử nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Bạch Mao Mao nói. Chuyện này từ từ sẽ đến A Đảo Hải qua sự tình, khẳng định rất khó giải quyết. Quảng Lan tiên tử nói. Tiên tử thành thành thật thật thay Thiết Lao làm việc, Quảng Lan Thương hội cũng tốt, Viên Nguyệt Các cũng thế, dù sao chúng ta tại người ta dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Chỉ có thể như vậy, chỉ là muốn tưởng tượng, đã cảm thấy có chút chưa hết giận. Bạch Mao Mao nói, sinh tồn mới là đệ nhất vị. Chúng ta bây giờ nếu không phải nghe lời, Thiết Lao cho không dưới chúng ta. Dưới mắt, Quảng Lan Nhai cùng Thái Sơn Nhai cũng thành một đầu phố, chúng ta càng có lẽ kẹp lấy cái đuôi làm người. Hơn nữa, ta nghe nói, Thiết Lao tuy nhiên vắt chảy ra nước, nhưng hắn nổi danh có nguyên tắc, có điểm mấu chốt, so về huyết xả cái kia lao quái vật, rất tốt ở chung. Điểm này ngược lại là Bạch Mao Mao nói, cho nên hiện tại chúng ta chăm chú làm việc, sau đó đem việc làm tốt, những chuyện khác chúng ta cũng đừng có quản, được không? Quảng Lan tiên tử nói. 300 năm sau, Thẩm Phàm đứng tại trong lầu cát, Thanh Tiểu Yến bẩm báo ám bộ tin tức. Các chủ, các loại tin tức cho thấy Quảng Lan tiên tử cùng Bạch Mao Mao chờ nguyên tôn tương đương trung thực, làm bất cứ chuyện gì đều tận tâm tận trách. Thanh Tiểu Yến nói, không nên quên nhìn chằm chằm vào bọn hắn, những nguyên tôn này nguyên một đám con mắt đều vừa được trên đỉnh đầu đi ra, không được nhiễu loạn. Thẩm Phàm nói, yên tâm đi, các chủ, hiện tại nhị thập nhất nương một mực đang ngồi chấn Viên Nguyệt Các đâu rồi, biển rộng lớn long cùng hát tâm thẳng lùn bọn hắn cũng đều tại phụ cận đường đi chấn thủ một phương, hơn nữa Cẩn Nhi muội muội hiện tại đến Đông Nhạc Tông hay vẫn là áo trắng thần tôn tiền bối đệ tử, ai dám chọc giận ngươi a? Thanh Tiểu Yến nói. Tiểu Yến, người sợ nhất đắc ý quên hình, mượn nhờ người khác lực lượng, vĩnh viễn đều là người khác lực lượng, chúng ta hiện tại duy nhất cần phải làm là cố gắng tu luyện, hiểu chưa? Thẩm Phàm nói. Là. Thanh Tiểu Yến nghe vậy trong nội tâm dùng mình, những năm này xuôi gió xuôi nước đều bị nàng thiếu chút nữa quên chính mình là thân phận gì. Ly khai Thiết Lão, ly khai nhị thập nhất nương bọn hắn che chở, nàng loại này Hồng Mông hai suy tiểu bối, căn bản không có tư cách tại nguyên tôn trước mặt lắc lư. Ngạo Khiếu có tin tức sao? Thẩm Phàm nói. Không có, phản phất trong lúc đó biến mất đồng dạng. Thanh Tiểu Yến nói. Thêm phái nhân thủ nghe ngóng Ngạo Khiếu tin tức. Thẩm Phàm nói. Ân. Thanh Tiểu Yến gật đầu rời đi. Một vạn năm sau, từ lần trước linh hồn đạt được tinh lọc về sau, Thẩm Phàm tu vi tăng lên rất nhanh, hơn nữa hắn tìm hiểu Hỗn Độn Bất Diệt Chân Kinh phía trên tầng thứ 5 cùng tầng thứ 5, đủ loại cửa ải khó đều phá được rồi. Quan trọng nhất là, hắn hiện tại vị trí rất không tồi, có liên tục không ngừng tài nguyên cung cấp, một thời gian vạn năm, rõ ràng tiến cấp tới Hồng Mông 4 suy chi cảnh. Trừ lần đó ra, Dương Hồng Mông đao nhưng lại viên mãn rồi. Thực lực đại tiến. Hiện tại, dù là so không tốt Nguyên Tôn sơ kỳ cao thủ, nhưng muốn chạy trốn, hoặc là chống cự một hai chiêu, cũng không phải quá lớn vấn đề. Thẩm Phàm chi tiết nghĩ đến, Dương Hồng Mông đao viên mãn về sau, đã xảy ra một ít biến hóa. Phản phất loại này kỹ thuật, còn ẩn chứa một cái đặc thù lực lượng, theo hắn ngày đêm ân cần săn sóc, cái loại này đặc thù lực lượng càng ngày càng mạnh, mặc dù là đối mặt Nguyên Tôn Hỗn Độn chi lực, tựa hồ cũng có thể chống cự đồng dạng. Thẩm tiểu đệ, đương Thẩm Phàm xuất hiện tại các trên lầu, một người uống trà thời điểm, Nhị Thập Nhất Nương đi tới. Nhị Thập Nhất Nương trên thực tế xuyên lấy cung trang, cách ăn mặc cũng là tương đương quyến rũ động lòng người. 21 tỷ. Thẩm Phàm nói. Suy nghĩ cần nhi. Nhị Thập Nhất Nương nói. Thẩm Phàm lắc đầu, cười nói, ngươi không phải bế quan sao? Từ lần trước cảm giác tâm linh đạt được tinh lọc về sau, cần bế quan số lần tiểu càng ít. Nguyên Tôn chi cảnh, quan trọng nhất là tích lũy, có nhất định được tài nguyên, nhất định được du lịch, không chết, cuối cùng nhất đều có thể đem tu vi tăng lên đi lên. Uống trà sao? Thẩm Phàm rót một chén trà cho Nhị Thập Nhất Nương nói. Không bằng uống rượu. Nhị Thập Nhất Nương nói. Sáng sớm uống rượu, khó chịu. Thẩm Phàm nói. Ngươi còn rất chú ý. Nhị Thập Nhất Nương nói. Ta một mực suy nghĩ, Đông Nhạc Lộ là dạng gì quan cảnh? Thẩm Phàm bỗng nhiên nói. Đông Nhạc Đường, có vô số đầu phố, là một cái khổng lồ lợi ích đoàn thể, chỉ có thần tôn mới có thể nhúng chàm Đông Nhạc Đường. Nhị Thập Nhất Nương nói, ngươi bây giờ quá yếu, mặc dù là Thiết lão, cũng không thể ly khai hắn vốn có đường đi, đi Đông Nhạc Lộ chiếm trước địa bàn. Ta chỉ là muốn biết rõ, bọn hắn đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Thẩm Phàm nói. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biết. Điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể sống cho đến lúc đó. Nhị Thập Nhất Nương nói, đã đến Hồng Mông chi cảnh, ngươi duy nhất cần phải làm là cam đoan chính mình còn sống. Ngươi sẽ có được vô cùng vô tận tuế nguyệt đi phát triển. Trước mắt Viên Nguyệt các kinh doanh cũng không tệ lắm, ngươi nói thành đầu góc là như thế nào trưởng, rõ ràng như vậy hội việc buôn bán. Hôm nay toàn bộ Thái Lan phố, cơ hồ muốn trở thành Thiết lão quản hạt trong phạm vi phồn hoa nhất một con đường rồi. Còn chưa đủ. Xa xa không đủ. Thẩm Phàm nhếch miệng cười cười, nói, tại đây đem là của ta hành trình khởi điểm. Chương 2434, Âm Dương Hồng Mông đao 9 tầng. Thái Lan Nhai là Thái Sơn Nhai cùng Quảng Lan Nhai cả hợp lại đường đi, Thiết lão coi trọng Dịch Phàm, đem hai con đường đạo giao cho hắn quản lý. Toàn văn chữ đọc. Hơn nữa Nhị Thập Nhất Nương cùng Hải Đại Long bọn hắn đều ở đây ở bên trong bế quan, cho nên cái này hai con đường đạo xưa nay đều không có người dám can đảm đến náo sự. Thẩm Phàm cùng Nhị Thập Nhất Nương hai người cũng không có trò chuyện thật lâu, tiểu riêng phần mình tán đi rồi. Thẩm Phàm còn có rất nhiều chuyện muốn làm, tu luyện là một phương diện, bố cục Thái Lan Nhai cũng là một phương diện. Như thế, thời gian vội vàng trôi qua, bất chi bất giác lại là vạn năm qua đi. Thái Lan Nhai chẳng biết lúc nào thành Đông Nhạc Lộ bên trong so sánh nổi danh đầu ra phố. Đơn giản là mới thành lập Thái Lan Thương Hội, có thể khiến cho đủ loại thứ tốt, hơn nữa bối cảnh có không nhỏ, tại Đông Nhạc Lộ bên trong khai sáng đấu giá hội mới phương pháp, cho nên càng phát ra phồn vinh. Đã từng cũng có người muốn xâm nhập Thái Lan Nhai, chiếm cứ Thái Lan Nhai cái này sinh tiền máy móc. Chỉ có điều, đương Thiết lão cùng hắn thế lực sau lưng đứng sau khi đi ra, không ít người rút lui. Nhưng có người so Thiết lão còn muốn ưu, lúc này thời điểm Bạch Tỷ Thần Tôn xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người hành quân lặng lẽ. Bạch Tỷ Thần Tôn, tại Đông Nhạc Tông, đó là một cái làm cho rất nhiều người nhìn lên tồn tại. Hai vạn năm về sau, Thẩm Phàm tiến giai Hồng Mông năm suy chi cảnh. Dương Hồng Mông đao tiến giai tầng thứ 9. Tầng này có thể so với Nguyên Tôn, cũng là Thẩm Phàm hiện nay đang có thể suy diễn cực hạn. Về phần xa hơn về sau, nên như thế nào phát hiện, cái kia xác thực không được biết. Nhưng, cái kia thì thế nào? Dương Hồng Mông đao tầng thứ 9 tiểu thành, thân là Nguyên Tôn trung kỳ Nhị Thập Nhất Nương, đơn giản chỉ cần cùng Thẩm Phàm chiến cái ngang tay. Nhị Thập Nhất Nương vòng eo bị Thẩm Phàm ôm, cái kia no đủ vũ thật sâu lâm vào Thẩm Phàm trên lồng ngực. Người rất xấu. Nhị Thập Nhất Nương cái kia tỉnh táo trên khuôn mặt, hiện hiện vẻ thẹn thùng. Không phải ngươi gọi ta đánh ngươi đấy sao? Không phải ngươi nói, có thể gặp được ngươi, tùy tiện ta thế nào sao? Thẩm Phàm nói, ai biết ngươi rõ ràng là Hồng Mông năm suy chi cảnh, trên thực tế là đã là Nguyên Tôn sơ kỳ đâu. Hơn nữa, Nguyên Tôn sơ kỳ, rõ ràng có thể áp chế thân là Nguyên Tôn trung kỳ ta đây. Nhị Thập Nhất Nương nói. Điểm này, Nhị Thập Nhất Nương bất ngờ. Nàng tiến giai Nguyên Tôn trung kỳ về sau, rảnh rỗi được nhàm chán, mỗi ngày tìm người tỉ thí. Hải Đại Long cùng Hắc Tâm Thằng Lùn hiện tại cũng còn đang bế quan, không có cách nào, hắn chỉ có thể tìm Thẩm Phàm đến tỉ thí. Những năm này, Thẩm Phàm thành nàng bồi luyện, tại Dương Hồng Mông đao chưa tiến giai tầng thứ 9 thời điểm, luôn bị nàng khi dễ. Đương nhiên, Thẩm Phàm cũng tìm được rất nhiều đối phó Nguyên Tôn đích phương pháp xử lý, nhất là đảo hải qua cùng Vạn Diệu chi môn lợi dụng, chỉ cần cho hắn một cái cơ hội, Nhị Thập Nhất Nương đều chưa hẳn có thể vây khốn Thẩm Phàm. Nhưng, luôn bị áp chế. Cho đến Dương Hồng Mông đao tiến giai tầng thứ 9, 9 tầng tiểu thành, Dương đao lực, đánh đâu thắng đó, Nhị Thập Nhất Nương kiếm lực, ngạnh xanh xanh bị khắc chế rồi. Cái này có thể không trách ta, ngươi chính miệng thừa nhận, ta muốn thế nào, được cái đó. Thẩm Phàm đùa giỡn lấy. Tốt, cởi quần áo a, trên giường a, đến giúp nhau tổn thương a. Nhị Thập Nhất Nương trong nội tâm hung ác, trực tiếp mở miệng nói. Nói xong, nhị thập nhất nương quả nhiên đem quần áo cho thoát khỏi. Ngươi thật sự chính là một chút cũng không thấy quái. Thẩm Phàm trực tiếp chống chết. Khanh khách, ngươi người này có sát tâm không thay đổi sắc đảm. Nhị thập nhất nương cười nói. Hừ hừ. Thẩm Phàm nhưng lại kiềm chế ở tâm tư, cười khổ, lầm bầm lồ bầu, nói, ngươi cho rằng ta không muốn, thật sự là ta không thể à? Thẩm Phàm vội vã đi vào mật thất, lúc này khoanh chân mà ngồi. Hỗn độn bất diệt chân kinh vận chuyển lại, hỗn độn bất diệt chân lô xoay quanh lên đỉnh đầu, tản mát ra nóng rực. Luyện. Thẩm Phàm hét lớn một tiếng. Hỗn độn bất diệt khí dần dần ngưng tụ, dần dần hóa thành một đoàn càng thêm thuần túy lực lượng. Hỗn độn bất diệt lực. Ngàn năm về sau, Thẩm Phàm phá quan mà ra. Hắn vẫn như cũng là Hồng Mông năm suy chi cảnh, nhưng đã tiến giai Hồng Mông năm suy đỉnh phong rồi, tất cả lực lượng cũng đã củng cố. Duy chỉ có tiến giai nguyên tôn, cần cơ hội cùng với đủ nhiều tài nguyên. Dù sao, đã ngưng tụ hỗn độn bất diệt lực rồi. Hỗn độn chi khí tiến giai hỗn độn chi lực, đây là một loại trên lực lượng tiến giai. Chỉ có điều, hắn có thể mượn nhờ Thái Lan nhai những năm này thu hoạch, được đến đại lượng thiên tài địa bảo đến tu luyện, nhưng không cách nào đạt được quan soái tiến giai nguyên tôn cảnh thiên tài địa bảo. Số ít bộ phận có thể được đến, nhưng đại bộ phận nhưng lại không chiếm được. Xem ra ngoài lịch lãm rèn luyện, tìm kiếm tiến giai nguyên tôn cơ duyên rồi. Thẩm Phàm nói. Về phần thần tu một đạo, hắn hiện tại vẫn chỉ là dừng lại tại ba suy chi cảnh, dù sao thần tu một đạo cần có thiên tài địa bảo, liên quan đến nguyên thần, càng thêm hiếm thấy. Thái Lan Thương Hội. Bạch Mao Mao cùng Quảng Lan Tiên Tử cẩn trọng, đến cũng đem Thái Lan Thương Hội kinh doanh được không tệ. Cẩn Nhi lần trước sau khi trở về, lại cùng theo Bạch Tỷ thần tôn về tới Đông Nhạc Tổng, bề ngoài giống như đi một chỗ lịch lãm rèn luyện rồi, chuẩn bị tiến giai nguyên tôn chi cảnh. Song Kiếm Tiên, Xích Long cùng với Tử Sam tăng thêm Kim Phi Yến cùng Thanh Tiểu Yến bọn người, cũng ra riêng phần mình ra ngoài lịch lãm rèn luyện, trong bọn họ có người tiến giai năm suy chi cảnh, tỷ thí Kim Phi Yến cùng với Song Kiếm Tiên. Cũng có người là bốn suy thổi kinh, ví dụ như Tử Sam cùng Thanh Tiểu Yến. Ngược lại là Xích Long, những năm này tu luyện tiến giai tương đối chậm, trước mắt chỉ là tại Hồng Mông ba suy, nhưng là ở trong tầm tay, có thể bước vào Hồng Mông bốn suy chi cảnh. Ngạo Khiếu còn chưa có trở lại. Thẩm Đạo Hữu. Thẩm Phàm đang uống trà, nhị thập nhất nương lại tới nữa. Võ đạo là tịch mịch, nhất là đã đến cảnh giới này võ đạo chi nhân, ngoại trừ bế quan bên ngoài, ngoại trừ lịch lãm rèn luyện, một khi rảnh rỗi, quả nhiên là tịch mịch như tuyết. Nhị thập nhất nương nhìn thấy Thẩm Phàm, phảng phất gặp được cái gì đáng yêu sủng vật đồng dạng, trực tiếp xông đi lên, lôi kéo Thẩm Phàm tay, nói: "Đến, chúng ta tỉ thí. Ta chuẩn bị đi lịch lãm rèn luyện, Thái Lan ngay sự tình, ngươi nhiều hơn chiếu cố thoáng một phát." Thẩm Phàm nói: "Làm gì vậy?" Nhị thập nhất nương nói: "Trước mắt tài nguyên, còn chưa đủ ngươi tu luyện sao? Động tĩnh kết hợp, ta còn cần lịch lãm rèn luyện mới có thể đạt được càng lớn tiến bộ, theo Hồng Mông năm suy chi cảnh, tiến giai nguyên tôn cảnh, thiếu khuyết cơ hội cùng với đại lượng thiên tài địa bảo. Phá đại cảnh giới thiên tài địa bảo hoàn toàn chính xác rất ít gặp." Nhị thập nhất nương nói: "Chuẩn bị đi đâu?" "Đông Hoa Sơn Mạch." Thẩm Phàm đạo chuyển cái vòng, rồi trở về. Ngạo Khiếu lúc trước tiểu là tại Đông Hoa Sơn Mạch biến mất. Nhị thập nhất nương nói: "Ngươi chuẩn bị đi tìm nàng. Coi như là ai nhiều năm như vậy, không thấy nàng, cũng không biết nàng thế nào." Thẩm Phàm nói: "Dù sao đều là một tổ chức người. Cái này là của ta truyền âm ngọc phủ, có chuyện gì, trực tiếp cho ta truyền âm." Nhị thập nhất nương nói: "Minh bạch." Thẩm Phàm nói. Hai người tán đi về sau, Thẩm Phàm lại đã tìm được những người khác, theo chân bọn họ từng cái tạm biệt về sau, bước lên tiến về Đông Hoa Sơn Mạch lộ trình. Đông Hoa Sơn Mạch. Đây là Đằng Long Sơn giới bên trong khá lớn một đầu sơn mạch, truyền thuyết Đông Hỗn Độn Đông Hoa Thế Tôn, từng tại Đằng Long Sơn giới từng có một cái khắc phủ, cho nên xưng là Đông Hoa Sơn Mạch. Chương 2435, gặp lại Đông Lũng. Thẩm Phàm ly khai Đằng Long Thành, tiềm hành phía dưới, hướng phía Đông Hoa Sơn Mạch mà đi. Đông Hoa Sơn Mạch tùy thời Đằng Long Sơn giới nổi danh nhất sơn mạch một trong, bên trong cất giấu đại lượng thiên tài địa bảo, bất luận là tìm kiếm tiến giai Hồng Mông cảnh cơ duyên hay vẫn là lịch lãm rèn luyện, làm cho chính mình đạt được càng lớn tăng lên đều là không tệ địa phương. Truyền thuyết Đông Hoa Sơn Mạch cũng không có thiếu cổ tu động phủ. Truyền thuyết năm đó ở Đông Hoa Sơn Mạch còn cất giấu không ít bí mật, đến nay cũng không có người có thể cởi bỏ. Tứ phương hỗn độn tồn tại tuế nguyệt quá mức lâu dài, ai cũng không biết ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nửa năm sau, Thẩm Phàm thông qua truyền tống trận pháp, một đường đi tới Đông Hoa Sơn Mạch phụ cận. Đông Hoa Thành. Thẩm Phàm theo trong cửa hàng mua không ít về Đông Hoa Sơn Mạch bên trong địa đồ cùng với tương quan tin tức, lại thình lình phát hiện hai người. Hai cái nguyên tôn, một cái nguyên tôn trung kỳ, một cái nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong, khoảng cách thần tôn cũng không quá đáng là một bước ngắn. Vị đạo hữu này, chúng ta bề ngoài giống như nhìn rất quen mắt. Nguyên tôn hậu kỳ đỉnh phong võ đạo chi người tới Thẩm Phàm trước mặt, mỉm cười. Về phần cái kia nguyên tôn trung kỳ ra hỏa, sau lưng hiện hiện cựu đầu xà hư ảnh, trực tiếp hướng phía Thẩm Phàm vào tới. Nguyên lai là Đông Lũng nguyên tôn, còn có cựu đầu xà, đã lâu không gặp. Thẩm Phàm mỉm cười. Đúng vậy à, Thẩm đạo hữu, đã nhiều năm như vậy, ta cái kia bốn cái đạo lữ, ngươi khiến cho còn vui sướng sao? Đông Lũng nguyên tôn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói, gặp lại tức là duyên, chúng ta không ngại nhiều hơn uống vài chén. Nói xong, Đông Lũng nguyên tôn muốn bắt Thẩm Phàm. Nếu như Dịch Phàm chỉ là nguyên tôn chi cảnh, lần này chạy trời không khỏi nắng. Nhưng hắn cũng đã xưa đâu bằng nay, trực tiếp tế ra đảo hải qua, phối hợp vạn diệu chi môn, tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đi đâu vậy? Đông Lũng nguyên tôn nói. Cựu đầu xà nhưng lại cười lạnh nói, trốn không thoát đâu, ta đã tập trung vào khí tức của hắn. Như vậy ngươi đi trước truy a. Đông Lũng nguyên tôn nói, Cựu Dương thần tôn lần nữa, ta không dành hắn chú ý, đây là một miếng Đông Lũng thần phù, thời điểm mấu chốt có thể dùng bên trên. Cáo tử. Cựu đầu xà không chút nghĩ ngợi rời đi rồi. Đông Lũng Nguyên Tôn chầm chậm vào Dịch Phàm biến mất địa phương trầm ngâm trong chốc lát, hung hăng nói, nếu không có Cựu Dương Thần Tôn quan hệ đến đại sự của ta, lần này tuyệt đối không tha cho ngươi. Chuyện này có thể cùng Cựu Dương Thần Tôn nói một chút, bọn họ người phần đông, chẳng thừa cơ hội này, lôi kéo thoáng một phát hắn. Cái kia Hỗn Độn Thiên Cơ đồ, thế nhưng mà hấp dẫn cực lớn. Đông Lũng Nguyên Tôn rời đi về sau, một đạo màu hồng đỏ thấm hư ảnh theo trong hư không xuất hiện, màu hồng đỏ thấm tóc, lôi vân giống như con mắt, hỗn độn hung thú giống như thân thể, đứng tại nguyên chỗ, phảng phất toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy đồng dạng. Nếu là có kiến thức người nhìn thấy người này, nhất định sẽ khiếp sợ, Đông Hoa Sơn mạch thần bí nhất Đông Hoa tán nhân rõ ràng lại ở chỗ này. Có ý tứ tiểu gia hỏa Đông Hoa tán nhân nhẹ gật đầu, sau đó lôi vân chi nhắn híp, lẩm bẩm nói, cường đại nguyên thần, hỗn độn hung thú giống như khí tức, còn có một loại làm cho người kiêng kỵ lực lượng. Đông Hoa tán nhân nhìn xem Thẩm Phàm, càng xem thỏa mãn, cười ha ha nói, lợi hại. Lợi hại. Lão tử ngươi loại đến tuổi này cùng tu vi thời điểm, cũng không ngươi như vậy biến thái. Vừa mới theo trong không gian đi tới Thẩm Phàm, mạnh mà nghe thấy thanh âm này, hù đến toàn thân run rẩy lên. Hắn quay đầu lại, đã thấy đến một cái hỏa hồng bóng người xuất hiện đứng ở phía sau. Thẩm Phàm nói, ngươi là ai? Đông Hoa tán nhân. Ngài phân hồn. Thẩm Phàm nói. Thẩm Phàm thế nhưng mà biết rõ, Đông Hoa tán nhân chính là thần tôn đại năng, bản thể tọa trấn Đông Hoa Sơn mạch hoạch tâm chi địa, căn bản sẽ không ra đến. Kiến thức cũng không kém. Đông Hoa tán nhân đánh giá Thẩm Phàm, vẫn chưa thỏa mãn. Không biết tiền bối đi ra có gì chỉ giáo. Thẩm Phàm ôm quyền nói, đã đối phương cố ý muốn hắn tới nơi này, tự nhiên là có tính toán của hắn. Tiểu tử ngươi, ngược lại là cùng lão phu năm đó tính tình rất giống. Đông Hoa tán nhân thao thao bất tuyệt, làm cho Thẩm Phàm không biết nên làm thế nào cho phải. Đông Hoa tán nhân gặp Thẩm Phàm vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dạng, không khỏi cười khổ nói, ngươi cây đao kia lực lượng rất là thần bí, lão phu năm đó tựa hồ tại cái nào đó di tích chi địa làm bất quá. A. Thẩm Phàm nghe vậy, trong nội tâm khẽ động, nói, tiền bối có ý tứ gì? Đông Hoa tán nhân mỉm cười, nói, ngươi nhận thức thứ này sao? Đông Hoa tán nhân xuất ra một thanh thiết đao, cái này thiết đao toàn thân đen kịt, thoạt nhìn bình thản vô thường. Nhưng Thẩm Phàm thấy thế, nhưng lại kích động lên. Đây chẳng phải là năm đó địa ngục đao hình thái sao? Chỉ là cây đao này, thoạt nhìn bình thản, nhưng tựa hồ rất lợi hại bộ dạng. Cây đao này trong có ngươi khí tức trên thân, hiện tại chuyển cho ngươi a. Đông Hoa tán nhân nói. Vì cái gì? Thẩm Phàm nói. Ta từ nay về sau đao chủ nhân chỗ đã nhận được đại cơ duyên. Đông Hoa tán nhân nói. Ngươi bái kiến đao này chủ nhân. Thẩm Phàm nói. Diêm ảnh tin tức. Chưa thấy qua. Đông Hoa tán nhân nói, chỉ là một tòa động phủ chỉ vào cất giấu cây đao này. Vật ấy ngươi có thể lai lịch. Đông Hoa tán nhân đại thản nhiên nói. Thẩm Phàm gật đầu. Ngươi biết. Đông Hoa tán nhân chấn động. Hắn không tin biên giới chi địa còn có người hội nhận thức địa ngục đao. Cái này là địa ngục đao. Thẩm Phàm cũng không phải muốn lừa gạt hắn. Ngươi hiểu biết chính xác đạo. Đông Hoa tán nhân giống như gặp được bảo, kích động nói, ngươi là làm thế nào biết? Tiền bối kính xin nói cho ta biết, tại sao lại có địa ngục đao? Thẩm Phàm hỏi ngược lại. Ngươi ngược lại là cái có cá tính người. Đông Hoa tán nhân ý thức được chính mình thất thố rồi, cười nói, bất quá, lão tử ưa thích. Lão tử đến nơi đây, chính là muốn đem vật ấy chuyển cho ngươi, mặt khác lại giao đại mấy chuyện. Đông Hoa tán nhân nói. Đa tạ tiền bối. Thẩm Phàm không quan tâm hơn thua. Hiện tại có thể nói a? Đông Hoa tán nhân thản nhiên nói. Nói cái gì? Thẩm Phàm nói. Lai lịch của ngươi, còn có đao này lai lịch. Đông Hoa tán nhân gặp Thẩm Phàm vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dạng, trong nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong. Trên thực tế, hắn cũng muốn biết cây đao này chủ nhân đến cùng ở nơi nào. Thực không dám đâu giếm, vạn bối bái kiến cây đao này chủ nhân. Thẩm Phàm ánh mắt phục tạp nói. Thật sự? Đông Hoa tán nhân hô, cái kia ta hỏi ngươi, địa ngục đao hôm nay ở phương nào? Không biết. Thẩm Phàm không chút do dự nói. Một ngày này, gió đã bắt đầu thổi tuôn ra vân, lôi đình thao thiên. Đông Hoa thành. Chúng võ đạo chi nhân nhìn qua không trung xích lôi thiên mạc, không khỏi kéo căng thần kinh, vô số chưa tiến giai nguyên tôn võ đạo chi nhân giống như ác hán gặp được bánh bao thịt, trông mong lưu lại nước miếng. Một hồi hóa nguyên vũ rơi xuống. Đây chính là bọn hắn tiến giai nguyên tôn cảnh cơ hội a. Đối với bọn họ người bậc này mà nói, muốn thuận lợi nguyên tôn, không thể nghi ngờ là muôn vàn khó khăn, còn không nhất định có thể may mắn độ qua thiên kiếp, cho nên hóa nguyên vũ là một đầu nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đường tắt. Hôm nay lại xuất hiện. Mặc dù là đã tiến giai nguyên tôn tu sĩ, cũng trông mong dùng trông mong. Hóa nguyên vũ, mặc dù chính mình không cần, cũng có thể đưa cho thân nhân, hoặc là bằng hữu, hoặc là vật đổi một số xa xỉ tài nguyên. Đương nhiên, cái này hóa nguyên vũ mỗi người chỉ có thể đạt được một đạo, hơn nữa, hay vẫn là tùy cơ hội, đoạt đều không có dùng. Hóa nguyên vũ lai lịch rất thần bí, rất nhiều người đều nói, đây là thần tôn vận dụng thủ đoạn nào đó thi triển một loại tạo hóa chi lực. Nơi này là Đông Hoa thành, chẳng lẽ là Đông Hoa thần tôn thi triển tạo hóa? Hỗn độn chi khí mãnh liệt, vô số đạo vũ rậm rạp phía chân trời. Trong đó từng đoàn nhan sắc khác nhau hỗn độn chi lực, tại chẳng có mục đích bay. Kim sắc nguyên vũ. Có người kinh hô. Kim sắc nguyên vũ là đẳng cấp khá cao một loại, một khi hấp thu, đem có thể đi vào giai nguyên tôn, chắc không được mọi người kích động. Kim sắc phía dưới là xích sắc. Tỷ lệ cũng rất lớn. Thẩm Phàm rất nhạt định. Hắn nhìn lên trời bên trên hóa nguyên vũ, cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói, đa tạ tiền bối. Ngươi có thể minh bạch. Đông Hoa tán nhân nói. Đã minh bạch. Thẩm Phàm nói, vạn bối dùng không được bao lâu, đem có thể đi vào giai nguyên tôn cảnh. Hắn dù bận vẫn ung dung, phù ở trên không, cười mỉm nhìn xem mọi người nên đón hóa nguyên vũ đến. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tới lúc này, Đông Hoa thành trong phạm vi tu sĩ đều đã nhận được hóa nguyên vũ, hoặc đợi cấp cao, hoặc đợi cấp thấp, không phải trường hợp cá biệt. Đông Hoa tán nhân thi triển tạo hóa, đem trọng yếu nhất lực lượng toàn bộ quán thâu đã đến Thẩm Phàm trong cơ thể, những người còn lại lấy được hóa nguyên vũ, chỉ là một ít tiểu cơ duyên mà thôi. Đi thôi, nói không chừng chúng ta sau này còn có gặp lại ngày. Đông Hoa tán nhân nói. Đa tạ tiền bối. Thẩm Phàm lần nữa hành lễ. Đông Hoa tán nhân có thể nói, trực tiếp làm cho Thẩm Phàm đã giảm bớt đi nhiều năm khổ tu, trực tiếp đã có được tiến giai nguyên tôn cơ hội. Cùng lúc đó, Đông Hoa tán nhân còn đem địa ngục đao cho Thẩm Phàm. Thẩm Phàm minh bạch, cái thanh này địa ngục đao cấp độ cũng không quá đáng là bốn bánh hỗn độn thần binh, nhưng là rất là lợi hại. Chỉ là Thẩm Phàm không rõ, vì sao địa ngục đao còn có loại này cấp độ tồn tại. Diêm Ảnh, trên người nàng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hơn nữa, những năm gần đây này, ví dụ như lão già tóc bạc, ví dụ như Thương Giác, ví dụ như Thất Tình, lại ví dụ như nơi này tựa hồ biết một chút cái gì Đông Hoa tán nhân, bọn hắn tựa hồ cũng đang đợi cái gì, hoặc là tại bố cục. Bọn hắn đang theo đuổi cái gì? Thẩm Phàm không phải người ngu, ở trong đó cất giấu tin tức, Thẩm Phàm đương nhiên biết rõ. Nhưng, hắn quản không được nhiều như vậy, chỉ là muốn lấy tăng thực lực lên. Đã có cái này cơ hội, tiến giai nguyên tôn không là vấn đề, chỉ cần cố gắng tu luyện, khiêng qua thiên kiếp rồi. Thẩm Phàm cười cười, đã đi ra Đông Hoa thành. Về phần cựu đầu xà, theo Đông Hoa thành bên ngoài trở lại, tìm nhiều lần, đơn giản chỉ cần không có tìm được Thẩm Phàm khí tức. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đi Cựu Dương môn, tìm kiếm Cựu Dương thần tôn trợ giúp, nghe nói Cựu Dương thần tôn có rất nhiều cao minh thủ đoạn. Cựu Dương môn động đi lên. Cựu Dương thần tôn nghe nói hỗn độn thiên cơ đồ tin tức về sau, trắng trợn truy nã Thẩm Phàm. Rất nhiều cao thủ xuất hành, kể cả bảy đại kiếm sĩ cùng thập đại chấp sự trưởng lao xuất hành, không thể bảo là không đồ sộ. Bảy đại kiếm sĩ chính là Cựu Dương môn nguyên tôn cảnh cảnh tu sĩ bên trong nhân tài kiệt xuất, trong đó ba cái đều là có thể lấy một địch ba nguyên tôn trung kỳ kiếm tu, mặt khác bốn cái vừa mới tiến giai hóa nguyên, đều có thể cũng không thể khinh thường. Thập đại chấp sự trưởng lão thì là Cựu Dương môn đối ngoại chấp pháp cơ cấu, nguyên tôn hậu kỳ, mỗi một vị trưởng lão danh nghĩa, ít nhất còn có ba cái nguyên tôn sơ kỳ cảnh tu sĩ. Không tính bọn hắn chỗ mang hồng mông cảnh tu sĩ, cái này cỗ thế lực đã đủ để quét ngang đại bộ phận thế lực. Vì thế, những thứ khác siêu cấp thế lực cùng đỉnh cấp thế lực, thậm chí một ít cao cấp thế lực đều đang âm thầm điều binh khiển tướng, để ngừa phát sinh vấn đề. Chương 2436, Đông Hoa sơn mạch. Đông Hoa thành trên không, Thẩm Phàm cùng một cái hắc ý tu sĩ đối lập. Đông Hoa thành xuống, phần đông tu sĩ, theo vô cực cảnh đến nguyên tôn cảnh, nhao nhao ngửa đầu, chỉ trỏ. Nguyên lai hắn tiểu là Thẩm Phàm. Đáng tiếc à, hắn gặp được Cựu Dương môn thứ 32 chân truyền đệ tử Vu Võ Phương, đây chính là nguyên tôn sơ kỳ tu sĩ a, một thân kỳ thuật, có thể ngạnh tiếp nguyên tôn cảnh trung kỳ tu sĩ 10 chiêu bất bại. Đó là vạn năm trước ghi chép. Nghe nói cái này Vu Võ Phương năm đó thế nhưng mà đại chiến qua Lục Âm lắm mà, về sau cùng thứ 9 chân truyền đệ tử càng dài không, thứ 10 chân truyền đệ tử phát lệ, ba người liên thủ, đem nguyên tôn trung kỳ Lục Âm đánh cho thân thể tan vỡ, chỉ còn lại nguyên thần đào thoát. Không biết vị này Thẩm Phàm có thể ở trên tay hắn tiếp mấy chiêu. Ngoan độc, mới là thật nam nhân. Vu Võ Phương hơi tán thưởng nhìn xem Thẩm Phàm nói, kỳ thật, ta không muốn giết ngươi, ngươi là có ý tứ người, đáng tiếc, sư mệnh khó vi. Thẩm Phàm mặt không biểu tình, chỉ là thần thức quét về phía Đông Hoa thành, tựa hồ tại chờ cái gì người. Thẩm Phàm sở dĩ lần nữa trở lại Đông Hoa thành, hơn nữa bị Cửu Dương môn người đuổi theo, chính là vì hắn phát hiện ngạo khiếu khí tức. Chỉ có điều, ngạo khiếu khí tức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, ngược lại là làm cho Thẩm Phàm gặp phiền toái. Ta cho ngươi ba chiêu. Ba chiêu nếu là thương không đến ta, ta sẽ giết ngươi. Vu Võ Phương hai tay để sau lưng, Phong Khinh Vân đạm nói. Thẩm Phàm như trước không để ý tới hắn. Hắn vốn tưởng rằng Vu Võ Phương sẽ lập tức ra tay, ai ngờ đối phương là cái lời nói lao, chứa một bộ cao thủ bộ dáng nói cả buổi, đơn giản chỉ cần thao thao bất tuyệt, tựa hồ không như thế, không đủ để hiện lộ rõ ràng hắn anh vũ to lớn cao ngạo. Vu Võ Phương vừa xuất hiện, những thứ khác chân truyền đệ tử liền không ra tay, chỉ có thể nhìn. Thẩm Phàm ngược lại là cảm tạ Vu Võ Phương, cho hắn đầy đủ thời gian. Thẳng đến sắc trời ảm đạm, cũng không thấy được ngạo khiếu khí tức. Thẩm Phàm thở dài một hơi, nói: "Vu đạo hữu không hổ là Cựu Dương môn chân truyền đệ tử, đã để cho ta ba chiêu, Thẩm mỗ tiểu không khách khí." Nói xong, Thẩm Phàm không hề lưu thủ, trực tiếp thi triển kim sắc bàn tay khổng lồ. Chỉ thấy một chỉ kim sắc cự trưởng vô thanh vô tức hiện hiện tại Vu Võ Phương đỉnh đầu, nổi lên kim quang, rơi xuống suy sụp. "Hảo cường, một chiêu này, đủ để uy hiếp nguyên tôn đỉnh phong cảnh." Xem ra Thẩm Phàm bị Cựu Dương môn truy nã, không phải là không có nguyên nhân. Chỉ bằng vào chiêu này, hồng mông cảnh ở bên trong, không có mấy người tiếp được ở. Nay cự trưởng không kém gì hai luân hỗn độn thần binh uy lực, không biết Thẩm Phàm là như thế nào tu luyện ra. Quả nhiên, không tệ, chiêu này ngược lại là thấy qua đi. Vu Võ Phương nhẹ gật đầu. Mắt thấy kim sắc cự trưởng muốn đem hắn chôn vùi, liền thấy hắn nhẹ nhàng mà hoành ra một quyền. Một quyền này không mang theo một tia khói lửa khí. Thanh sắc cự quyền hơi tiếp xúc kim sắc cự trưởng, bộc phát vô tận thanh hoa, như nghìn vạn đạo kiếm khí giống như, đem kim sắc cự quyền xé rách. Thẩm Phàm hai mắt co rút nhanh. Nhẹ nhàng một quyền, đủ để cùng hắn hỗn độn bất diệt chân kinh tay đấm so sánh với, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Đối phương nắm đấm tựa hồ còn cất giấu cái gì, hắn không chút nghi ngờ, trước mắt Vu Võ Phương rất cường. thân thể có thể so với hỗn độn hung thú. Rõ ràng không giới ta, không sử dụng âm dương hồng mông đao, không cách nào chiến thắng. Không có ý nghĩa, đi rồi. Thẩm Phàm lẩm bẩm nói, thứ 32 chân truyền đệ tử tiểu lợi hại như vậy thứ 9 cùng thứ 10 cái kia hai cái đến cùng cường đến loại trình độ nào? Hắn biết rõ, Cửu Dương dòng dõi 9 cùng thứ 10 chân truyền đệ tử dẫn đầu mặt khác 5 cái chân truyền đệ tử khắp nơi chào tin tức của hắn. Hắn cũng là muốn thử xem Cửu Dương môn chân truyền đệ tử đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Giờ phút này đã có sơ bộ hiểu rõ, không nên ham chiến, cái này chạy thoát ta. Thẩm Phàm ánh mắt chớp động, đột nhiên cười nói, Vu đạo hữu thật là lợi hại bổn sự, lại ăn ta một chiêu. Thẩm Phàm lấn trên người trước, lần nữa buộc phát kim quyền, như là độc xà xuất động, đánh út về phía Vu Võ Phương. Tới tốt. Ngậy. Vu Võ Phương đang chuẩn bị phòng ngự, đã thấy Thẩm Phàm bỗng nhiên thanh quang lóe lên, sau đó không thấy tung tích. Hảo tiểu tử, vậy mà chạy thoát. Vu Võ Phương chửi ầm lên, hóa thành một đạo thanh quang đuổi theo. Ngay sau đó, mặt khác 6 đạo độn quang bạo lên, theo Đông Hoa thành đuổi theo. Phương hướng của bọn hắn, rõ ràng là Đông Hoa sơn mạch. Đông Hoa sơn mạch. Không có người biết rõ Đông Hoa sơn mạch đến cùng có bao nhiêu, bởi vì Đông Hoa sơn mạch long đầu chỗ xâm nhập đại hoang cấm địa, phàm là tiến vào trong đó người, ngoại trừ Đông Hoa tán nhân, đến nay còn chưa truyền ra có ai còn sống đi ra qua. Một ngày này, cỏ xanh bích vân gian, một đạo ngân cầu vồng gấp độn đại sơn ở chỗ sâu trong. Không thể tưởng được Cửu Dương môn chân truyền đệ tử vậy mà đáng sợ như vậy. Thẩm Phàm mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng, sắc mặt có chút khó coi. Nửa tháng này đến, hắn trước sau tao ngộ qua thứ 54 chân truyền đệ tử, thứ 48 chân truyền đệ tử cùng thứ 10 chân truyền đệ tử. Hắn có thể tiếp thứ 54 chân truyền đệ tử một chiêu, nhưng chiêu thứ 2 tiểu chống đỡ không được, không thể không thi vạn diệu chi môn, một đường trốn chết. Không phải hắn đánh không lại, mà là lần này vì lịch lãm rèn luyện, hắn cũng không có sử dụng âm dương hồng mông đao. Chỉ bằng vào thể tu lực lượng, rõ ràng rơi vào hạ phong. Có thể thấy được, hỗn độn bên trong, vô số cao thủ. Ai ngờ, cũng không lâu lắm, hắn lại gặp thứ 48 chân truyền đệ tử, người kia kinh khủng hơn, một chiêu đưa hắn đánh vào sông lớn ở bên trong, làm cho hắn thi triển thủy độn thuật chạy trốn. 3 ngày trước, hắn tao ngộ thứ 10 chân truyền đệ tử, liền khí tức đều bị đối phương áp chế, thật giống như đối mặt một cái nguyên tôn trung kỳ tu sĩ. Vốn tưởng rằng cái này một thân bổn sự khinh thường cùng dai, nghĩ đến là tiểu xem thiên hạ anh hùng rồi. Thẩm Phàm cười khổ một tiếng, mới phát hiện thật sự đánh nhau, hắn không bằng những chân truyền đệ tử kia rất nhiều. Nếu không là hắn độn thuật thật sự rất cao minh, nếu không muốn nếm chút khổ sở rồi. Những người kia, rõ ràng am hiểu không ít lợi hại kỹ thuật, tương đương khó phòng. Hắn giơ tay lên, nhìn dài vài thốn vết sẹo, giọng căm hận nói, nhất định phải mau chóng tiến giai nguyên tôn, nhất định phải đem hỗn độn bất diệt thể lần nữa tiến đến giai. Bằng không thì tại nơi này cường đại địa phương, liền tự bảo vệ mình chi lực đều rất ít. Trên tay vết sẹo là bị thứ 48 chân truyền đệ tử Mạc Vấn một đạo kiếm khí gây thương tích. May mắn hắn hỗn độn bất diệt thực thể cường hành, mới miễn cưỡng ngăn cản, dù là như thế, cũng bị thương không nhẹ. Đã uống mấy quả đan dược, Thẩm Phàm khí huyết vững vàng không ít, liền tiếp theo nhắm hướng Đông Hoa sơn mạch chỗ càng sâu bỏ chạy. Hắn sở dĩ lựa chọn Đông Hoa sơn mạch, là vì Đông Hoa tán nhân để lại nơi đây địa đồ, kể cả xâm nhập Đông Hoa sơn mạch cấm địa cái kia một bộ phận đều có. Thượng diện bao hàm toàn diện, không chỉ có đủ loại hiểm địa tiêu chí, còn ghi chú rõ những địa phương kia không thể đi, những địa phương kia có gì loại hỗn độn hung thú chờ, thậm chí liền mấy chỗ sản xuất chân quý linh dược địa phương đều có. Đây là quý giá tài phú, cũng là hắn trốn chết bảo đảm. Hắn đúng là dựa vào này đồ, tránh thoát không ít nguy hiểm, cũng thành công đem mấy cái chân truyền đệ tử thoát khỏi. Hôm nay nhất cấp bách là phải tìm được tiến giai nguyên tôn cảnh linh dược. Thẩm Phàm nhắm mắt trầm tư, tự hỏi chính mình nên đi tới đâu. Chỉ chốc lát sau, hắn liền từ trên bản đồ đã tìm được một chỗ am thuộc tính đến hiểm địa. Khoảng cách nơi đây ước chừng 10 vạn dặm. Thẩm Phàm lẩm bẩm nói. Hắn tìm cái địa phương khoanh chân đùa giỡn, thẳng đến thân thể cảm giác tốt hơn nhiều về sau, này tế ra đột quang, thẳng đến cái kia xứ sở tại. Một đạo hoa lệ kiếm quang xuyên thấu tam cấp cao giai mắt xanh thú đầu lâu. Phan Lệ cùng mặt khác hai cái chân truyền đệ tử vẻ mặt nộ khí. Cái kia Thẩm Phàm cái này xảo trá, vậy mà đem chúng ta dẫn vào mắt xanh thú xảo huyệt, thiếu chút nữa dẫn xuất hỗn độn hùng thú mắt xanh thú. Thứ 54 chân truyền đệ tử Ba Đại Sơn thở hừng hực. Một cái khác thứ 48 chân truyền đệ tử Mạc Vân nói, kẻ này thực lực không tầm thường, đặc biệt là độn thuật không tầm thường. Hơn nữa hắn đối với cái này một khối địa hình thập phần tinh tường, coi như đã tới. Không cần nhiều lời, đã trung hạ ấn ký, sớm muộn có thể tìm được hắn. Phan Lệ là cái quặng khuế nữ tử, nàng nói, đầu kia nguyên tôn trung kỳ mắt xanh thú lập tức tiểu sẽ đi qua, trước ly khai nơi này. Nàng đi đầu rời đi. Hai người khác cười khổ một tiếng, nhanh theo sau. Nguyên tôn trung kỳ mắt xanh thú bọn hắn cũng không phải sợ, nhưng đủ để hao tổn ở bọn hắn, bất đắc dĩ, lúc này mới tạm thời tránh né. Cái này là âm dương thuộc tính hiểm địa sao? Thần Phàm chầm chậm vào sắp xỉ hư vô đỉnh núi. Trong mắt hiện lên hắc lam chi quang. Âm dương thuộc tính hiểm địa cùng bình thường hiểm địa bất đồng, chính là mấy như huyễn cảnh trong suốt chi địa, nếu là thần thức kém một chút chi nhân lâm vào trong đó, một cái không cẩn thận, tiểu lâm vào âm dương thế giới, rốt cuộc ra không được, thẳng đến thần hồn vẫn lạc, do đó biến thành một cỗ cái xác không hồn. Ngoài ra, âm dương thuộc tính hiểm địa cũng không có thiếu âm dương thuộc tính yêu thú. Loại này yêu thú rất khó đối phó. Một là tốc độ cực nhanh, nhanh đến liền thần thức đều không nhất định có thể bắt được. Hai là liễm tức thuật rất mạnh, một khi chúng che giấu, thần thông kém một chút tu sĩ, căn bản phát hiện không được. Ba là đại đô có độc, ám thuộc tính yêu thú đều là độc trùng loại yêu thú chiếm đa số. Cho nên, hiếm thấy âm dương thuộc tính yêu thú, trên cơ bản đều là sát thủ. nơi này là Thẩm Phàm có khả năng phát hiện người gần nhất âm dương thuộc tính hiểm địa, bên trong tình huống cụ thể, Ngọc Giản ngược lại là không có giới thiệu. Dùng Đông Hoa tán nhân tu vi, rất nhiều đối với Thẩm Phàm mà nói cần phải chú ý địa phương, đều không có đánh dấu, cho nên Thẩm Phàm rất im lặng. Cũng may những không có kia ghi chú rõ địa phương hắn đều không sợ. Đương nhiên, có nhiều chỗ, trải qua rất nhiều vạn năm biến hóa, chỗ an toàn biến hiểm địa biến thành chỗ an toàn ngược lại cũng không phải là không có khả năng. Thẩm Phàm trầm ngâm một chút, liền bước dài nhập trong đó. Hôm nay Nguyên Tôn sơ kỳ lửa xém lông mày, không thể không tiến. Hắn nguyên thần khổng lồ, toàn lực bung ra phía dưới, phát hiện không ít hồng mông cảnh âm dương thuộc tính yêu thú tại các nơi ở nút. Nơi này thoạt nhìn là một cái đỉnh núi, đi vào mới xem xét là một cái độc đầm lầy. Phương viên hơn 10 dặm đều là một mảnh mùi hôi khí tức, không trung bao phủ nồng đậm khói đen, làm cho hắn làn da có chút nhức mỏi cảm giác, nghĩ đến độc tính không kém. Đông nhiên hắn biến sắc, chân đạp vô ảnh bộ, lách mình đi ra ngoài, mới phát hiện nguyên lai địa phương một chỉ cực lớn đuôi bò cạp hành lập, hắc ám sắc ngược lại câu hiện ra nhàn nhạt lam quang. Có kịch độc, hỗn độn hung thú ám hồn bỏ cạp, có thể so với Nguyên Tôn đỉnh phong. Thẩm Phàm kinh hô, thân hình lùi nữa. Không nghĩ tới, mới vừa tiến vào nơi đây, liền có hỗn độn hung thú xuất hiện. Quỷ dị chính là, cái kia hỗn độn hung thú vậy mà giấu giếm được nguyên thần của hắn. Không hổ là âm dương thuộc tính yêu thú, liễm tức chi thuật liền nguyên thần của ta cũng có thể đã lừa gạt. Thẩm Phàm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Như thế địa phương, có như thế yêu thú, hiển nhiên bất phàm. Hắn cảm thấy bên trong có lẽ có thích hợp ngưng tụ hỗn độn bất diệt lực, có lẽ mà hắn cần âm dương thuộc tính linh dược cũng có thể tìm được. Ví dụ như âm hồn thảo là ám hồn bò cạp sen lẫn linh dược, ám hồn bò cạp gặp một kích không trúng, vậy mà phát ra một loại làm cho người thần hồn không khỏe thét lên, làm cho Thẩm Phàm chấn động. Mắt thấy nó lần nữa đánh nút lại, Thẩm Phàm không hề trốn trốn, một cái bước nhanh, đột đến ám hồn bò cạp trước khi, kim sắc quyền mang tại tối tăm mở mịt đầm lầy long lánh, đánh trúng đầu của nó. Một kích bạo toái, Thẩm Phàm một quyền trực tiếp đem ám hồn bò cạp vênh bạo. Chợt hắn mặt không biểu tình, men theo khí tức của nó, thẳng đến nơi ở của nó. Quả nhiên, vài quặng mọc lên bốn phiến màu đen châm trạng lá cây âm hồn thảo tới tay. Bốn bánh âm hồn thảo, phẩm chất thượng giai. Thẩm Phàm cười nhạt một tiếng, như thế, liền chênh lệch cái kia Dương Long thảo rồi. Không hề dừng lại, như một đầu rời núi con báo, nhảy vào chỗ càng sâu. Giống. Một tiếng vang thật lớn lên, Thẩm Phàm thân thể run lên, rút lui vài chục bước, chằm chằm lên trước mắt một chỉ đầu hổ, đuôi rắn, thân ngựa hỗn độn hung thú. Dương Long thú. Thẩm Phàm hô, trên mặt giấu giấu không được vui vẻ. Vận khí không phải bình thường tốt, cái kia Dương Long thảo là Dương Long thú thủ hộ linh thảo. Nay yêu thú sở dĩ mang một cái long chữ, là vì nó quanh năm ăn Dương Long thảo. Cho nên không chỉ có một thân là dương hỏa độc, còn có một tia giao long huyết mạch, dù sao Dương Long thảo nghe nói là bởi vì có dương thuộc tính long giao huyết rơi vãi ở phía trên mà thành. Dương Long thú lãnh địa ý thức rất mạnh, nơi này diện tích hơn 10 dặm đều là lãnh địa của nó, đây cũng là đoạn đường này đến, không có gặp được những thứ khác tam cấp yêu thú nguyên nhân. May mắn là vừa mới tiến giai Nguyên Tôn Dương Long thú, nếu không ta cũng không có nắm chắc đối phó ngươi. Thẩm Phàm cảm nhận được Dương Long thú khí tức, không khỏi lui về phía sau một bước. Một cỗ đầm đặc hỏa yên đánh nút lại, là nó dương độc khí. Loại độc này khí cùng bình thường độc khí bất đồng. Thẩm Phàm chỉ là chạm phải hơi có chút điểm, liền cảm thấy một thân mềm nhũn ra. Hắn âm thầm dùng mình, vận khởi cổ mang công, hấp thu luyện hóa loại độc này khí, sau đó tế ra hỗn độn bất diệt chân lô hộ thể, hai tay hóa thành kim sắc cự trảo, phá phong mà đi. Kim quang đại thịnh, ẩn chứa một cỗ duệ kim chi khí, lang lệ ác liệt tàn nhẫn. Dương Long thú cảm thấy một tia uy hiếp, liền cong người lên tử, hắc quang đại phóng, một đầu kim sắc cái đuôi lớn phát sau mà đến trước, quét tại kim sắc cự trảo phía trên. Đạp đạp đạp. Thẩm Phàm rút lui vài bước, không khỏi chấn động, thật lớn khí lực. Hắn vặn vẹo dưới cổ, chiến ý đại phát. Cái này Dương Long thú có lẽ có lấy nào đó cơ duyên, đã xảy ra biến dị, thân thể trở nên dị thường cường hãn. Thẩm Phàm lần nữa tiến lên, vung lên kim sắc cự quyền liền công tới. Gia trì hỗn độn bất diệt chân khí kim quyền, uy lực so vừa rồi một lớn, mới vừa vặn ra tay, liền có kim phong nổi lên, giống như kim sắc long chảo, mang theo kim sắc quan vĩ, mãnh liệt đảo đi qua. Dương Long thú không nghĩ tới Thẩm Phàm lần này công kích còn hơn hồi nãy nữa muốn lăng lệ ác liệt, không khỏi trở nên thận trọng lên, cả thân thể giơ lên, sau đó ẩn vào trong hư không. Thẩm Phàm một kích biến không. Hảo cường liễm tức thuật. Thẩm Phàm kinh hô một thần, đột nhiên sắc mặt đại biến, dĩ nhiên là không gian kỳ thuật. Vạn Diệu chi môn Thẩm Phàm quát, đồng dạng thi triển không gian lực lượng, ngược lại muốn nhìn ai muốn cường hãn một điểm. Dương Long thú xé rách hư không, thoáng một phát xuất hiện tại Thẩm Phàm trước kia chỗ ở chỗ này, mới phát hiện Thẩm Phàm đồng dạng không thấy rồi. Nó hơi sợ hãi giống lên một tiếng, liền lần nữa biến mất thân hình, cùng Thẩm Phàm bắt lấy mê tàng. Một người một yêu thú, ngươi trốn ta chảo, ngươi bắt ta trốn, hao tổn hơn nửa canh giờ. Thẩm Phàm rốt cục ra tay, thế ra hỗn độn bất diệt chân lô, thừa dịp Dương Long thú công kích chính mình khẽ hở. Một thanh giữ được nó. Chợt, hắn mặc niệm pháp quyết, bắt đầu luyện hóa. Hỗn độn bất diệt chân lô uy lực cường đại, đủ để luyện hóa. Chương 2437, tiến giai nguyên tôn cảnh. Dương Long thú đã bị lập tức trở nên bất an, phấn đấu quên mình xông tới, va chạm hỗn độn bất diệt chân lô đung đưa. Thẩm Phàm cười lạnh, thế ra đảo hải qua, thoáng cái đem nó chém làm hai nửa. Vật ấy tài liệu thực cường, nếu là lại phối hợp một ít sát phạt thiên tài địa bảo, ngược lại là một kiện không tệ sát phạt chi bảo. Còn kiêm cụ không gian chi lực a. Thẩm Phàm thưởng thức chính mình tác phẩm xuất sắc, không khỏi thỏa mãn nhẹ gật đầu. Ba luân hỗn độn thần binh công kích, Nguyên Tôn hỗn độn hung thú hay vẫn là không chịu nổi. Thẩm Phàm thu ám long thú trên người một ít tài liệu, liền tìm được nó ổ, đã tìm được không ít chân quý tài liệu, trong đó tiểu kể cả hai chủng bốn bánh dương long thảo. Vài ngày sau, Thẩm Phàm theo đầm lầy ở chỗ sâu trong bay tới đi ra, một thân khí tức cực kỳ dày đặc. Lúc này, hắn giống như có dùng không hết hỗn độn bất diệt chi lực. Một thân âm dương hỗn độn chi lực đã viên mãn, cơ hội hàng lâm, nên tiến giai nguyên tôn cảnh rồi. Thẩm Phàm trong mắt hiện lên một vòng lửa nóng, nhìn về phía mô cái địa phương, liền độ tới. Hắn tìm một cái lôi đỉnh sơn đỉnh, tại trong vòng nghìn dặm ở trong, liên tục bố trí xuống ba đạo trận pháp, trong đó kể cả một đạo ba luân trận pháp, chính là cực kỳ lăng lệ ác liệt sát phạt đại trận, chính là hắn theo Đông Hoa thành cửa hàng xăm đến, lúc này phái lên công dụng. Tiến giai nguyên tôn chi cảnh, có khi nào cần phải chú ý địa phương? Đầu tiên là phải tìm một cái lôi đỉnh chi địa, như thế liền có đầy đủ thiên lôi ủng hộ hắn độ hết thiên kiếp. Dù sao hỗn độn chi lực càng cường càng nhiều, đại biểu nguyên tôn về sau tiềm lực càng lớn, thiên kiếp cũng sẽ rất chuyện kinh khủng. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ngày hôm nay, phương viên trăm vạn giảm thiên địa linh khí bạo động, nhao nhao hướng lôi đỉnh sơn đỉnh dũng mãnh lao tới. Thẩm Phàm ngưng tâm tinh thần, đỉnh đầu hiện hiện âm dương nhan sắc khác nhau thần văn, cực kỳ linh động, như là nhân thể kinh mạch lan tràn hướng ở giữa thiên địa, tựa hồ cắm rễ một chỗ. Đông nhiên, lôi đỉnh trên đỉnh núi, lôi vân cuồn cuộn, một cái chừng ngàn trượng lôi đỉnh tuyển qua ngưng thực, từ đó lộ ra một mảnh dài hẹp lôi xà, thanh sắc, hồng sắc, màu trắng. Oanh! Đạo thứ nhất thiên lôi, chừng 10 trượng chi cự, hóa thành một đầu thanh sắc lôi mãng, oanh xuống dưới, trực tiếp bổ vào Thẩm Phàm trên người. Ở ngoài ngàn dặm, Phan Lệ, Ba Đại Sơn, Mạc Vấn ba người đứng tại một cái khác trên đỉnh núi, thần sắc nghiêm trọng. Lúc này ngược lại là một cái không tệ thời cơ, giết hắn chỉ cần một chiêu. Mạc Vấn cười nói: "Ha ha, Mạc sư huynh việc này, nếu là bị Vu sư huynh biết được, lại phải bị phê bình." Ba Đại Sơn cười trêu nói: "Không có cơ hội, chúng ta bắt hắn lâu như vậy, hắn còn sống phải hào hào địa, ngươi cho rằng hắn hội không có chuẩn bị?" Phan Lệ nhìn ra Thẩm Phàm không có sợ hãi, nói: "Lúc này hắn đang tại độ lôi kiếp, nếu như ngươi không sợ chết, ngược lại là có thể đi qua, nói không chừng ngươi cũng trực tiếp vượt qua lôi kiếp, trở thành nguyên tôn cảnh sư thúc." "Hắc hắc, Phan sư tỷ nói đùa." Mạc Vân biến sắc, cười miệng nói: "Kẻ này bất thường đấy." Phan Lệ sơ kỳ nói một câu nữ nhân ngữ khí giống như, trong mắt tràn đầy ý tán thưởng. Mạc Vân cùng Ba Đại Sơn nhẹ gật đầu. Hai người trông về phía xa, liền phát hiện Thẩm Phàm không tá trợ bất luận cái gì hỗn độn thần binh, dùng thân thể ngạnh tiết lôi kiếp. "Mạc sư đệ, ngươi chính là năm đó Cửu Dương môn đệ nhất thiên tài, ngươi hồng, cùng hắn so sánh với như thế nào?" Phan Lệ thanh âm lại trở nên lạnh rồi. "Sư đệ năm đó đạo thứ nhất lôi kiếp, là một đầu lôi hổ, có 3 trượng đại." Mạc Vân trả lời: "Ta ngưng tụ 6 thành hỗn độn chi lực." "Ta cũng không sai biệt lắm, 4 trượng lôi điêu, 6 thành hỗn độn chi lực." Ba Đại Sơn chi tiết nói. "Vậy các ngươi xem hắn đạo thứ nhất lôi kiếp như thế nào đây?" Phan Lệ chỉ vào một đầu 10 trượng chi cự thanh sắc lôi mãng, cái kia lôi mãng chính kích tại Thẩm Phàm trên người. 10 trượng. Hai người kinh hô. "Trời ạ, điều thứ nhất lôi kiếp tựu là 10 trượng, vậy hắn?" Mạc Vân chấn động. Ba Đại Sơn nhíu mắt, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi nói, "Vậy hắn điều thứ hai lôi kiếp chẳng phải là có 20 trượng?" Nói như vậy, điều thứ hai thiên lôi lớn nhỏ thường thường đều là điều thứ nhất gấp 2, điều thứ ba là gấp 3, theo thứ tự suy ra. Thứ 9 đầu chính là 90 trượng thiên lôi. "Trời ạ, hắn?" Mạc Vân lời còn chưa dứt, bất ngờ phát hiện điều thứ hai thiên lôi không phải 20 trượng, mà là 40 trượng. "Mà ơi, hắn hay vẫn là người sao?" Ba Đại Sơn đã gặp quỷ bình thường, quả thực nhảy dựng lên. Thẩm Phàm điều thứ hai lôi kiếp vậy mà đạt đến 40 trượng. Đây quả thực so với bọn hắn lượng thứ 9 đầu thiên kiếp còn muốn đáng sợ. Mà ngay cả Phan Lệ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. "Phan sư tỷ, ngươi lúc ấy điều thứ hai là bao nhiêu trượng?" Mạc Vân nói: "24 trượng. Điều thứ nhất, 8 trượng." Phan Lệ cười khổ một tiếng. Tư chất của nàng tại phần đông chân truyền đệ tử bên trong đều là cao tuyệt, nếu không cũng không có khả năng nổi tiếng thập đại chân truyền đệ tử một trong. "Khí." Mạc Vấn hai người lần nữa hít vào khí lạnh. Cái này chẳng phải là nói, Thẩm Phàm tương lai tiềm lực muốn so với Phan sư tỷ còn muốn lớn hơn. Phải biết rằng, thập đại chân truyền đệ tử, thế nhưng mà có cơ hội vấn đỉnh thần tôn chi cảnh. Điều thứ ba, điều thứ tư, thứ năm đầu. Thẳng đến thứ 9 đầu lúc, một đầu chừng 400 trượng tám sắc lôi dao ầm ầm rơi xuống. "Tám sắc lôi dao? Làm sao có thể?" Mạc Vân thiếu chút nữa không có cắn mất đầu lưỡi. Phải biết rằng, nguyên tôn cảnh tu sĩ độ một cửu lôi cướp, cuối cùng một đạo lôi kiếp nhan sắc số lượng, đại biểu cho này tu sĩ ngưng tụ hỗn độn chi lực số lượng. Bọn hắn có thể ngưng tụ 6 thành hỗn độn chi lực, đã được công nhận tuyệt thế thiên tài, thế nhưng mà Thẩm Phàm lại ngưng tụ 8 thành hỗn độn chi lực. 8 thành? Phan Lệ dọc theo bờ môi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Mà ngay cả nàng, có nguyên tôn cảnh hậu kỳ tu sĩ tương trợ, tu luyện Cửu Dương môn đỉnh tiêm công pháp, mới khó khăn lắm ngưng tụ 7 thành hỗn độn chi lực. Nàng cho rằng 7 thành hỗn độn chi lực là cực hạn, không ngờ hôm nay, đã thấy đến một cái ngưng tụ 8 đầu thần văn tu sĩ. Kỳ thật còn có một đầu hai cái âm dương thuộc tính nhan sắc thuộc về trong suốt, cho nên Phan Lệ bọn người cũng không có chứng kiến, nếu không, bọn hắn tuyệt đối sẽ thét lên. Đây chính là 10 thành hỗn độn chi lực. 400 trượng tám sắc lôi kiếp, chỉ cần tương lai không chết, tiến giai thần tôn căn bản là chắc chắn. Ba Đại Sơn mang theo hâm mộ ghen ghét hận ánh mắt nhìn xem hóa thân ngân sắc cự nhân đang cùng thiên kiếp làm đấu tranh Thẩm Phàm. Mạc Vân dùng đến phức tạp ngữ khí nói, như vậy tuyệt thế thiên tư, chỉ sợ chỉ có đại sư huynh mới có so ra mà vượt hắn a. Phan Lệ nhẹ gật đầu. Cửu Dương môn đại sư huynh, chỉ có một người, đó chính là đệ nhất chân truyền đệ tử Hoa Hữu Đạo. Hoa Hữu Đạo tại chân truyền đệ tử bên trong, cơ hồ là thần thoại giống như nhân vật, đồn đại hắn liền nguyên tôn trung kỳ tu sĩ đều giết qua, đầu đến lợi hại khủng bố. Toàn bộ Đông Hoa Sơn mạch có như thế tuyệt thế thiên tư người, không cao hơn 10 cái. Hôm nay bọn hắn tận mắt nhìn đến một cái sinh ra đời. Kẻ này nếu không phải giết, ngày khác định thành hậu họa. Mạc Vấn hiện lên một vòng kiêng kỵ nói. Phan Lệ không đáp lời. Ba đại sơn không biết suy nghĩ cái gì. Trên thực tế, bọn hắn căn bản không muốn đi ra đuổi giết thẩm phàm, còn có 3 vạn mỗi năm là Đông Hoa đại hội, đến lúc đó tất cả đại siêu cấp thế lực, đỉnh cấp thế lực thiên tài tề tụ một đường, nếu như không nắm chặt thời gian hảo hảo tu luyện, chẳng phải là yếu đi Cửu Dương môn thể diện. Đặc biệt là Phan Lệ cùng ba đại sơn, bọn họ cùng thẩm phàm cũng không cừu hận, nhìn thấy thẩm phàm tuyệt thế thiên tư về sau, cũng không muốn giết hắn, phản mà tức giận một cỗ không hiểu thấu thương tài chi tâm, ngày khác như tiếp tục phát triển, hội cường đại đến loại tình trạng nào. Lập tức hai người không trả lời hắn, Mạc Vân âm thầm mắng một tiếng. Mặc dù là các ngươi không ra tay, ta đồng dạng có thể giết hắn đi, giết chết một người không lớn lên thiên tài, ngẫm lại đã cảm thấy thông khoái. Mạc Vân gặp thẩm phàm thuận lợi vượt qua lôi kiếp, đang muốn động thủ, liền nghe Phan Lệ nói, nếu như ngươi không muốn bị bạo loạn linh lực chống đỡ chết, ngươi tiểu đi qua. Mạc Vân nghe vậy rục não, không biết Phan Lệ ngăn hắn là ý gì tư. Chợt, hắn nhìn thấy chừng hơn 500 ở bên trong phương viên thiên địa linh khí hướng thẩm phàm hội tụ mà đi, hắn rốt cục sắc mặt đại biến, yêu nghiệt. Làm sao có thể? Mặc dù là Cửu Dương dòng dõi một chân truyền đệ tử, Hoa Hữu Đạo, nguyên tôn thời điểm thiên địa linh khí cũng chỉ có hơn 400 ở bên trong, mà thẩm phàm so với hắn nhiều hơn suốt hơn 100 giảm. Hắn rốt cuộc là từ nơi ấy đến yêu nghiệt. Mạc Vân quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Giờ phút này, khổng lồ như thế thiên địa linh khí, mặc dù là hắn đi qua, đã bị linh khí rút thể, cũng chỉ có bị chống đỡ bạo phát kết cục. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thẩm phàm đem thiên địa linh khí nuốt nạp. Nguyệt Nhi theo loan đến tròn, theo tròn đến loan. Đương cái kia 500 dặm thiên địa linh khí cùng nhau nhét vào thẩm phàm trong cơ thể về sau, một tiếng thét dài truyền đến. Hắn độ kiếp thành công rồi. Ba đại sơn nói. Hắn lúc này, nhìn suốt một tháng. Thẩm phàm thét dài một tiếng, nhả đi một ngụm trọc khí, thần sắc khí sảng. Giờ này khắc này, nguyên tôn sơ kỳ, no đủ hỗn độn bất diệt lực càng phát ra linh động, tràn đầy thiên địa thần bí, liếc mắt nhìn liền cảm thấy hoa mắt thần mê. Kể từ hôm nay, thẩm phàm là nguyên tôn cảnh tu sĩ rồi, hơn nữa giờ phút này tu vi bất ngờ đã đến nguyên tôn sơ kỳ đỉnh phong. Chẳng lẽ là hậu tích bạc phát, hoặc là hỗn độn bất diệt chân kinh chỗ cường đại. Thẩm phàm không vui không buồn. Tuy nhiên hắn rất ngạc nhiên, nhưng là tiến giai nguyên tôn cảnh về sau, hắn phát hiện tâm tình lần nữa đề cao. Nguyên tôn sơ kỳ cùng hồng mông bất động. Đầu tiên là hỗn độn chi lực, cùng hỗn độn chi khí so sánh với, hỗn độn chi lực bản chất càng mạnh hơn nữa rất cao. Tiếp theo là nguyên thần, trải qua lôi kiếp rèn luyện, nguyên thần của hắn đã không thể so với một ít nguyên tôn sơ kỳ chênh lệch. Cuối cùng là đối với thiên địa cảm ngộ. Cái này là trọng yếu nhất. Không chỉ là hỗn độn thổi ở bên trong cường đại nguyên nhân, còn có thiên địa chi văn, ngưng tụ thiên địa chi văn, liền có thể sơ bộ mượn tương ứng thiên địa lực lượng, hỗn độn chi lực bên trong ẩn chứa bất đồng thuộc tính thiên địa lực lượng, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối. Giờ này khắc này, trong cơ thể hắn có được hỗn độn bất diệt chi lực, nói cách khác, bất luận một loại nào âm dương tương đối mà nói hỗn độn chi lực, đều có thể hóa thành hỗn độn bất diệt chi lực, cũng không phải chướng ngại. Có phải hay không nên nhân cơ hội này, một lần hành động tiến giai nguyên tôn trung kỳ? Thẩm Phàm ánh mắt chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Thẩm Phàm kiềm chế ở xúc động, áp chế khí huyết, liễm tàng thân thể chi lực. Trước mắt hắn vừa mới đột phá đến nguyên tôn sơ kỳ đỉnh phong, căn cơ còn không có ổn định, không thể nóng lòng cầu thành. Cho nên, tốt nhất có thể tĩnh tâm tu luyện, như thế mới có thể vững chắc tu vi, không chậm trễ tương lai tu luyện cùng tiềm lực. Hắn xuất ra một cái bình ngọc, đang muốn nuốt đan dược đến vững chắc căn cơ lúc, một đạo cường hãn khí tức độn đi qua. Chợt, hắn liền chứng kiến, Mạc Vân như là một chỉ hùng lưng, năm ngón tay mở ra, phốc xuống dưới. Thẩm Phàm quyết định thật nhanh, chống không nhất toàn, ngay lập tức trốn đến một tòa khác đỉnh núi, sắc mặt âm trầm nhìn đối phương. Chương 2438, đuổi giết. Ngươi không nghĩ tới bố trí 3 tầng đại trận dễ dàng như vậy đã bị phá a? Mạc Vân khẽ cười nói, cái loại nảy trình độ đại trận ngăn không được của ta. Muốn không đến các ngươi nhanh như vậy. Thẩm Phàm lạnh lùng nói, không chậm, vừa mới đuổi tại ngươi củng cố tu làm căn cơ thời điểm đến rồi. Ngươi thiên tư như vậy cao, không chơi tàn ngươi căn cơ, sao được? Một khi bị ngươi chạy đi, tương lai tiểu là đại địch rồi, ngươi cho táng đốc. Mạc Vân cười lạnh nói, bất kỳ một cái nào tu sĩ tiến giai nguyên tôn, tại trong thời gian ngắn phải tu vi, ổn định căn cơ, bằng không thì sẽ sinh ra không tốt phản ứng, thậm chí là tu vi rút lui, trung thân không được tiến đến giai. Thẩm Phàm thân hình run rẩy, đối phương đã biết hắn độ kiếp lúc chỗ sinh ra khủng bố hiện tượng. Hắn hiểu được loại hiện tượng này rơi vào người có ý chí trong mắt liền có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Mạc Vân đối với hắn sinh ra kiêng kỵ rồi, cho nên không thể chờ đợi được muốn giết hắn, mặc dù là giết không được hắn cũng muốn hủy hắn căn cơ, làm cho hắn vô duyên tiến đến giai. Thật ác độc tâm. Thẩm Phàm cả giận nói, hắn thiên tân vạn khổ mới đột phá nguyên tôn cảnh, há có thể như vậy bị người trả đạp. Xa xa, Phan Lệ cùng ba đại sơn thần sắc hờ hững. Tiểu tử này là hủy. Ba đại sơn hay vẫn là hơi một tia đáng tiếc nói, Mạc Vân hảo cường đố kỵ, tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Muốn trách thì trách hắn đắc tội chúng ta Cửu Dương môn, mặc dù chúng ta không muốn giết hắn, hắn cũng trốn không thoát. Phan Lệ thản nhiên nói, đi thôi, tiểu tử kia vừa mới đột phá nguyên tôn, căn cơ bất ổn, thân thể suy yếu, không phải Mạc Vân đối thủ, không chết cũng muốn trọng thương. Hai người không để ý Mạc Vân cùng Thẩm Phàm, tự lo rời đi. Mạc Vân lòng có cảm ứng, quay đầu lại nhìn một cái, lẩm bẩm nói, hừ, may mắn ta đến rồi, bằng không thì thật nhỏ tử thực bị các ngươi đem thả rồi. Mạc Vấn gặp Phan Lệ hai người rời đi, hơi có chút mất hứng, nhân tiện nói, Thẩm Phàm, ta sẽ trước hủy ngươi căn cơ, sau đó lại đem ngươi rút hồn luyện phách, cho ngươi liền chết cũng không thoải mái. Ngươi biết, thân thể của ta vi cựu dương môn chân truyền đệ tử, là có cái nào bổn sự? Thẩm Phàm nghe được nổi trận lôi đình, cả giận nói, vậy thì nhìn ngươi có hay không cái nào bổn sự. Thẩm Phàm cương ép áp chế pháp lực, vượt lên trước đánh ra, kim sắc cự trưởng biến ảo từng tòa kim sắc cự sơn, hướng Mạc Vấn hung hăng quét tới. Ồ, không tệ, uy lực so vừa mới bắt đầu lớn thêm không ít. Mạc Vấn kinh dị nói, tùy ý vung tay lên, nhặt màu đen kiếm khí phá không mà ra, xuyên thấu kim sắc cự trưởng, thẳng đến Thẩm Phàm mà đi. Thẩm Phàm sắc mặt đại biến. Mạc Vấn tiện tay một kích, vậy mà không thể so với hai luân hỗn độn thần việc binh sai, trong lúc vô tình phát ra khí thế, làm cho hắn có loại không cách nào chiến thắng cảm giác. Không thể tưởng được Mạc Vấn khí tức đáng sợ như vậy, hắn chẳng lẽ còn là kiếm tu? Thẩm Phàm sắc mặt trở nên càng già khó coi. Chân truyền đệ tử đã cùng đáng sợ, có thể hắn hay vẫn là tu sĩ bên trong cực kỳ khủng bố kiếm tu. So sánh dưới, Thẩm Phàm hiện tại căn cơ bất ổn, âm thần ẩn ẩn có nghiền nát cảm giác, hỗn độn chi lực tiến dần hỗn loạn, cần hắn lợi dụng thân thể chi lực chấn áp. Có thể hắn biết rõ, loại tình huống này, kiên trì không được bao lâu, một khi thân thể chi lực không khống chế được, hỗn độn chi lực bạo loạn, như vậy hắn hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Hắn không muốn đối mặt loại này cục diện. Vạn Diệu chi môn đông nhiên bộc phát, độn cách mấy trăm trượng có hơn, tránh thoát một kích này. Như là căn cơ ổn, có thể cùng hắn một trận chiến. Thẩm Phàm lẩm bẩm nói, nhìn về phía Mạc Vấn con mắt gần muốn phóng hỏa. Ngược lại cũng có chút thực lực. Mạc Vấn không nghĩ tới Thẩm Phàm phản ứng nhanh như vậy, liền lần nữa thi triển thủ đoạn. Chỉ thấy hắn rơi vãi ra một mảnh hắc viêm, nhếch răng cười nói, còn đây là cách hồn niên, chuyên môn công kích nguyên thần, khó gặp. Ngươi có thể bức ta ra tay sử dụng hắn, coi như là vinh hạnh của ngươi. Cái gì? Thẩm Phàm vội vàng phong bế năm thức, nhưng vẫn là không cẩn thận hút vào hơi có chút, chỉ cảm thấy nguyên thần muốn nổ. Trốn. Vạn Diệu chi môn. Đáng chết. Mạc Vấn gặp Thẩm Phàm hóa thành bạch quang hư không tiêu thất, không khỏi chửi ầm lên, chạy thoát. Tốt, một khi thi triển pháp lực, cách hồn niên tựu buộc phát được càng nhanh. Ngươi cái này thần căn cơ là nhất định phải phá hủy, đến lúc đó, ngươi tựu là một chỉ mặc ta vớt ve con sâu cái kiến. Mạc Vấn hơi vừa cảm thụ, liền hướng phía Thẩm Phàm bỏ chạy phương hướng đuổi theo. Vạn dặm bên ngoài, Thẩm Phàm sắc mặt tâm trầm, khí cơ hỗn loạn. Không thể lại vận dụng pháp lực, bằng không thì cái này thân căn cơ tựu thực hủy. Thẩm Phàm cắn răng nói, vội vàng nuốt một lọ hư linh chi dịch. Hôm nay, trừ tận gốc cách hồn niên, vững chắc nguyên thần, sở hữu hy vọng tựu đều tại báo dương chuyển kiếp pháp điển lên. Hy vọng hữu dụng. Thẩm Phàm lầm bầm lầu bầu, chỉ chốc lát sau, liền ngưng tâm tu luyện. Ba canh giờ về sau, Thẩm Phàm lần nữa mở to mắt. Giờ khắc này, hắn nguyên thần vững chắc, phù phiêm tại hồn trên biển, chín đầu long văn chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập linh động chi khí. Không thể tưởng được nhân họa đắc phúc, báo dương chuyển kiếp pháp điển tiến giai, đoán chừng cũng có tiến giai nguyên tôn cảnh cơ hội rồi. Thẩm Phàm đại hỉ. Lúc này, hắn không chỉ có vững chắc nguyên thần, càng là mượn nhờ nguyên thần chi lực ân cần săn sóc thân thể, vững chắc tu vi, một thân tu làm căn cơ giờ phút này, cùng những tu luyện kia mấy vạn năm nguyên tôn sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ độc nhất vô nhị. Tại tăng thêm hắn giờ phút này tu vi cũng là nguyên tôn sơ kỳ đỉnh phong, một thân khí tức cũng là không tầm thường. Tuy nhiên căn cơ vững chắc, nhưng cùng với Mạc Vấn đối chiến, trước mắt còn không phải là đối thủ của hắn. Thẩm Phàm đánh ra lấy, chau mày, tiếp tục lịch lãm rèn luyện. Ngay tại hắn rời đi sau đó không lâu, Mạc Vấn gấp độn mà đến, mặt âm trầm nói, thoát được đạo khoái, đáng tiếc, hắn như thế nào trốn cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta, dựa vào ấn ký, chạy trốn tới chân trời góc biển, đều đừng muốn an ổn. Nói xong, hắn đồng dạng biến mất tại phía chân trời. Ba ngày sau, Thẩm Phàm xuất hiện tại một cái trong đại hạp cốc. Đây là một cái tràn ngập huyết sắc khí tức địa phương, là một chỗ yêu thú chiến đấu chi địa. Bạo huyết hoa cần hấp thu yêu thú chi huyết mới có thể sinh trưởng, nơi đây có lẽ có không ít. Thẩm Phàm cảm nhận được nơi đây đầm đặc mùi máu tanh, thần sắc thong dong đi một tí. Hắn muốn nhờ bạo huyết hoa làm cho hỗn độn bất diệt chi lực càng mạnh hơn nữa. Hắn bất chấp bên trong nguy hiểm, mấy cái nhảy bước liền vào nhập trong đó. Hắn chịu đựng muốn nói khí tức, một đường bay nhanh. Biết rõ bạo huyết hoa tập tính tu sĩ cũng biết, nó ưa thích sinh hoạt tại mùi máu tanh nhất đầm đặc địa phương, thì ra là này hạp cốc giải đất trung tâm. Không hề nghi ngờ, giải đất trung tâm yêu thú đã khủng bố lại tàn bạo. Dù sao, nơi này chính là yêu thú sinh tử chi địa. Hắn người mang hai chủng đỉnh cấp độn thuật, thật cũng không sợ, ngắn ngủn hơn 10 phút thời gian, liền đã đến giải đất trung tâm. Chỗ đó, một đầu trừng cự sơn đại huyết chuột chiếm giữ, trừng mắt huyết sắc con mắt, phát ra như tiếng sấm. Những yêu thú này đều là hỗn độn hung thú cấp bậc. Thị huyết thử. Thẩm Phàm kinh hô một tiếng, lập tức lui đi ra, thi triển thủy độn thuật, trực tiếp chạy trốn tới hạp cốc chi khẩu. Đây là một loại cực kỳ khủng bố yêu thú, quanh năm hút huyết dịch mà sinh, cơ hồ không để ý tới trí, điên bình thường, nhìn thấy mặt khác sinh linh sẽ gặp không chút nào do dự xông đi lên cắn xé. Thân pháp của nó như sấm, hàm răng có thể so với pháp bảo. Nay chỉ thị huyết thử là nguyên tôn trung kỳ, cũng không dễ dàng đối phó. Hơn nữa, đáng sợ nhất chính là, bên ngoài thoạt nhìn chỉ có một chỉ, nhưng nó thân thể cao lớn phía dưới, càng nhiều nữa thị huyết thử cất giấu, cùng đợi con mồi đến, hợp nhau tấn công. Một chỉ thị huyết thử đã rất đáng sợ, nếu như một vạn chỉ thị huyết thử cùng xông lại, mùi tanh trung thiên, cái kia đem là bực nào đáng sợ cùng buồn nôn. Cho nên, Thẩm Phàm không dám tiếp tục xông đi vào, mặc dù hắn chứng kiến thị huyết thử sau lưng có bạo huyết hoa tung tích. Làm sao bây giờ? Thẩm Phàm nhớ rõ xoay quanh, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. trước có thị huyết thử, sau có mạc vấn, cả hai cũng không phải hắn có thể đối phó được. Nếu là có thể đem vạn diệu chi môn cảnh giới tăng lên một cấp độ, ngược lại cũng không phải là không có cơ hội tránh thoát thị huyết thử nguyên thần. Thẩm Phàm khổ tư thật lâu, rốt cục nghĩ ra một cái có thể thực hiện đích phương pháp xử lý. Cũng may lúc trước hắn khổ tâm nghiên cứu qua tàng hình độn, lúc này tu luyện cũng là so vội vàng tu luyện phải nhanh nhiều lắm. Luyện cương thời điểm, hắn tàng hình độn liền có thể giấu giếm được nguyên tôn trung kỳ tu sĩ, lúc này nếu là ở tinh tế tu luyện một phen, phối hợp hắn cường đại thần thức cùng tinh thuần pháp lực, vô cùng có khả năng giấu giếm được cái kia thị huyết thử thần thức, dù sao thị huyết thử thần thức so tương ứng cảnh giới tu sĩ muôn thiếu một ít. Thẩm Phàm tạm thời ly khai nơi đây, tìm cái tuyệt hảo chỗ tu luyện, bắt đầu tìm hiểu. Vạn Diệu chi môn chú ý chính là đem bản thân dung nhập trong không gian, cùng không gian dung làm một thể, cần cường đại hơn không gian thuộc tính ở bên trong rỡ xuống ủng hộ. Tìm hiểu 7 ngày 7 đêm, Thẩm Phàm rốt cục Vạn Diệu chi môn tăng lên tới một cái cực cao cảnh giới, mượn nhờ đảo hải qua lực lượng. Chỉ thấy hắn theo một chỉ nguyên tôn sơ kỳ độc nhãn lưng bên cạnh bay qua, lại không có khiến cho nguyên thần nhạy cảm chú ý của nó. Vạn Diệu chi môn cùng đảo hải qua còn có thể như thế phối hợp. Thẩm Phàm không kìm được vui mừng. Đương nhiên, hắn biến sắc, hơn 100 dặm bên ngoài, một đạo cực kỳ cường hành khí tức truyền đến, đúng là cái kia Mạc Vân. Thẩm Phàm cười lạnh, Thanh Loan phá không độn thi triển ra, ngay lập tức biến mất, lại chạy thoát. Mạc Vân mặt nhược hàn xương, lẩm bẩm nói, cách hơn 100 dặm liền có thể phát hiện ta, chẳng lẽ hắn cảm ứng lực đều có thể so ra mà vượt ta sao? Thanh âm không tiêu, hắn thân ảnh lần nữa tiêu tán. Huyết sát hạp cốc ở trong, Thẩm Phàm lần nữa đi về phía trước. Giờ phút này, hắn toàn lực thi triển tàng hình độn, một đường gặp được cấp thấp yêu thú cũng không bằng trước lúc trước dạng thất kinh, chạy đi bỏ chạy, ngược lại một bộ nhàn nhã tự đắc riêng phần mình kiếm ăn, không có chút nào phát hiện Thẩm Phàm cái này người ngoại lai. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, thầm nghĩ quả nhiên hữu dụng. Hắn tăng thêm tốc độ, chỉ chốc lát sau, lần nữa đi vào thị huyết thử trước khi. Muốn tại thị huyết thử trước khi cướp đi bạo huyết hoa, muốn tay mắt lanh lẹ. Thu thập bạo huyết hoa thời điểm, nhất định sẽ kinh động thị huyết thử, cho nên, tại một khắc này, hắn phải tại thu thập dược vật đồng thời, phá không rời đi. Nếu không bị thị huyết thử đánh gãy, vậy thì nguy hiểm. Chỉ cần muốn thoáng một phát vô số thị huyết thử, đại tiểu nhân không muốn sống sống lại, tiểu gia đầu run lên. Hắn coi chừng kính thận, đem khí tức liễm tảng đến cực điểm. Thị huyết thử bỗng nhiên có chỗ phát hiện, ngẩng đầu lên. Cái này làm cho Thẩm Phàm thân thể đều kéo căng rồi. Cũng may nó lại cúi đầu, tiếp tục ngủ, nghĩ đến cũng không có phát hiện Thẩm Phàm, mà là một trời sinh cảm giác mà thôi. Thẩm Phàm thầm nghĩ nguy hiểm thật, liền lại một chút lướt qua thị huyết thử, rốt cục đi tới bạo huyết hoa trước khi. Ngay tại hắn thu thập bạo huyết hoa một sát na kia, một đạo âm lanh thanh âm truyền đến. Thẩm Phàm, ngươi trốn không thoát. Cái này một quấy rầy, lập tức đánh thức thị huyết thử. Thẩm Phàm hận không thể chửi ầm lên, không bất chấp che giấu, một phát bắt được bạo huyết hoa, sau đó thân hình lóe lên, hướng Mạc Vấn chỗ phương hướng mà đi. Đã ngươi hại ta, ta thị huyết thử phát hiện, như vậy, ngươi cũng lại mơ tưởng sống khá giả. Chương 2439, đốn ngộ khai thiên phủ. Chít chít. Thị huyết thử tiếng thét chói tai truyền ra, làm cho Thẩm Phàm tóc gáy sẽ xảy ra à, hắn không để ý nhiều như vậy, thi triển vạn môn, cái này môn, hướng hạp cốc bên ngoài mà đi. Thị huyết thử không biết là có gì khác nhau đâu loại, độn thuật cũng là cực nhanh, ngay tại Thẩm Phàm sắp cùng Mạc Vân gặp nhau thời điểm, Nguyên Tôn Trung kỳ thị huyết thử đã mang theo một đoàn thị huyết thử, phô thiên cái địa mà đến. Mạc Vân đang tại vi tìm được Thẩm Phàm mà cao hứng. Đột nhiên phát hiện một đoàn đầm đặc đến cực điểm huyết vân vọt tới, không chỉ có sắc mặt đại biến, mắng to, Thẩm Phàm, ngươi vậy mà gây cái kia thị huyết thử, ngươi ngại mệnh dài à? Mạc Vân vứt bỏ Thẩm Phàm, vội vàng thi triển kỳ thuật chạy thoát đi ra ngoài. Thẩm Phàm thần sắc khẽ bừng lòng, đã Mạc Vân không ở phía trước ngăn chặn hắn, thật cũng không sợ. Thị huyết thử đối với mùi cực kỳ mẫn cảm, đã nhớ kỹ Thẩm Phàm cùng Mạc Vân khí tức, liền binh chia làm hai đường, đuổi theo. Liên tục chạy trốn 4 ngày nửa đêm, Thẩm Phàm rốt cục cùng cuối cùng một lớp thị huyết thử chém giết hoàn tất, mang theo một thân thương, cấp tốc bỏ chạy. Hắn xem như đã biết thị huyết thử đáng sợ, quả thực tiểu là không chết không nớt. Hơn nữa chúng số lượng nhiều, thần thông cường, thật là khó có thể đối phó. Cũng may Thẩm Phàm độn thuật thật sự tuyệt hảo, lúc này mới trốn thoát. Mạc Vân đồng dạng bị thị huyết thử làm cho chật vật đến cực điểm, vừa mới trốn thoát, lại phát hiện chủng tại Thẩm Phàm trên người ấn ký biến mất, giận dữ nói, lại có thể phát hiện được ta ấn ký. Đáng chết. Không có ấn ký, ta đồng dạng có thể tìm đến ngươi. Hắn gào thét một hồi, liền tẩy đi một thân huyết thủy, trốn một cái ẩn nấp chi địa, bắt đầu chữa thương. Thẩm Phàm đem tinh khí thần điều chỉnh đến đỉnh phong, sau đó ăn vào nội luyện chi dược, nhảy vào sớm liền chuẩn bị tốt dược trong vạc, vận khởi hỗn độn bất diệt chân kinh, bắt đầu tu luyện. Hỗn độn bất diệt chân lô càng phát ra lợi hại, Dịch Phàm cần đúng là làm cho cái môn này kỹ thuật cường đại hơn, như thế mới có thể chính diện đối kháng Mạc Vấn những người kia. Hắn biết rõ hỗn độn bất diệt chân lô mỗi tiến dài một lần, cần thiết thừa nhận thống khổ là bực nào khó có thể chịu được, cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, liền vài loại chữa trị thân thể linh dược hắn cũng luyện chế tốt, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bao la mở mịt dãy núi, xa xa vô tận. 2 tháng sau mỗi khắc, một tòa núi lớn ở chỗ sâu trong, hình như có hung thú xuất thế, kim sắc hào quang vạn trượng, khí thế trùng thiên, cả kinh phương viên trăm dặm ở trong yêu thú nhao nhao thoát đi, trong đó liền có 2 cái nguyên tôn sơ kỳ hung thú. Chúng cảm nhận được đại sơn ở chỗ sâu trong khủng bố khí tức, mặc dù là có chỗ không cam lòng, cũng phải ngoan ngoãn rời đi, lãnh địa của bọn nó đã không có thể tiếp tục tìm, nhưng nếu là chết rồi, không còn có cái gì nữa. Đây là đại sơn ở chỗ sâu trong yêu thú quy tắc, phục tùng cường giả, rời xa cường giả. Khoảng cách này tòa núi lớn chừng 10 vạn dặm xa cái nào đó trên thác nước, Mạc Vân cùng Vu Võ Phương Phan Lệ, Việt Trường không mấy người lần nữa gặp nhau. Thẩm Phàm là một nhân vật, chúng ta bảy người đuổi hắn lâu như vậy, đều không có bắt hắn, không thể không nói, ta Việt Trường không tại hắn cái kia tu vi thời điểm, là làm không được. Việt Trường không nhìn qua xa xa đại sơn, vẻ mặt phong khinh vân đạm nói, dựa theo quy củ, chúng ta làm nhiệm vụ thời gian có kỳ hạn đã đến, nếu là bắt không được hắn, như vậy, nhiệm vụ tự động hủy bỏ. Việt sư huynh, nhưng hắn là giết ta Cửu Dương môn mười mấy cái tinh anh đệ tử a. Mạc Vân sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới Việt Trường không vậy mà ý định buông tha cho Thẩm Phàm, dẹp đường hồi phủ. Trong lòng của hắn suy nghĩ ngàn vạn, ngoài miệng nói, cái này liên quan đến chúng ta Cửu Dương môn mà ta. Mặt, đám kia phế vật đã bị giết, cũng đã cho Cửu Dương môn ném đi mặt. Là bọn hắn học nghệ không tinh, lại còn bày làm ra một bộ siêu cấp thế lực đệ, hoành hành ngang ngược bộ dạng, chết này cũng chết muốn chết. Việt Trường không cười lạnh nói, Việt sư huynh, lời nói không phải như vậy nói, bất kể như thế nào, hắn đều phải chết, nếu không Cửu Dương môn sỉ nhục. Hồ đồ. Kỳ hạn nội giết không chết hắn, nhiệm vụ của chúng ta tự động hủy bỏ, hơn nữa, dựa theo Đông Hoa Sơn mạch quy củ, một khi nhiệm vụ thất bại, từ nay về sau, Cửu Dương môn liền không thể tiếp tục đuổi giết hắn. Phan Lệ lạnh lùng nói, đúng đấy, sớm làm trở về tu luyện mới là, cái kia Thẩm Phàm độn thuật vô cùng kỳ diệu, tiểu La thần tôn cảnh sư thúc đều không nhất định lưu được hạ hắn. Ba đại sơn ngược lại là có tự mình hiểu lấy, hắn được chứng kiến Thẩm Phàm tuyệt thế thiên tư về sau, thật sự tắt đuổi giết Thẩm Phàm chi tâm nói, trừ phi chúng ta liều lĩnh ra tay, nhưng là đáng ra sao? Nửa ngày sau, Mạc Vân sắc mặt cực kỳ khó coi, một trưởng chặt đứt thác nước, lạnh lùng nói, các ngươi đã đều không muốn trả giá thật nhiều ra tay, ta Mạc Vân đi, chờ ta giết hắn đi, học Đao tông môn ban thưởng cái kia môn kỹ thuật, Việt Trường không, mặc dù là ngươi, ta cũng dám một trận chiến. Hắn gỡ xuống một vật, đúng là lúc ấy cùng Thẩm Phàm đại chiến lúc đạt được một sợi tóc dài. Hắn lặng yên niệm khẩu quyết, ở trên hư không hư họa, không biết đang làm những gì. Thẩm Phàm, ta bỏ qua bách niên khổ tu, thi triển lấy truy tung đại pháp, nhìn ngươi hướng trốn chỗ nào. Lúc này đây, ta không tiếc một cái giá lớn, ngươi phải chết. Mạc Vân tế ra một thanh hắc kiếm, thần cùng kiếm hợp, gấp độn mà đi. Đại sơn ở chỗ sâu trong, Thẩm Phàm hóa thân ngân sắc cự nhân, cùng một chỉ tam cấp cao giai thương hùng bắt đấu. Tam cấp cao giai thương hùng, lực lớn vô cùng, phòng ngự kinh người, nguyên tôn hậu kỳ tu sĩ cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Một người một gấu, đánh nát vài tòa ngàn trượng cự sơn, đánh gãy một đầu trăm trượng cự sông, theo ngoài trăm dặm, đánh ở đây, nổ vang rung trời. Thương hùng không kiên nhẫn lâu dài chiến đấu, điên cuồng gào thét một tiếng, liền tế ra sở hữu khí lực, ngưng tụ tại trên hai tay, hóa thành hai cây thông thiên thanh trụ, oanh bạo không khí, quét về phía Thẩm Phàm. Tới tốt lắm. Thẩm Phàm không lùi mà tiến tới, Bác Long thủ ra chỉ cánh tay phải, đồng dạng hóa thành kim sắc cự cánh tay, vô thanh vô tức nên đón tiếp lấy. Oanh! Nổ mạnh rung trời, cao sơn nghiêng sập, tiên trần cuộn cuộn, hung lệ khí tức tứ tán mở đi ra, đẩy lui hơn 10 dặm bên ngoài nhìn lén tam cấp yêu thú. Gió cuốn cát đá, trang diện dần dần rõ ràng. Chỉ thấy Thẩm Phàm lập ở trên hư không, kim quyền bảo trì hoành ra tư thế, nhắm mắt không nói. Thương hùng nằm trên mặt đất, hai tay đều loạn, máu chảy thành sông, mùi tanh trùng thiên. Không thể tưởng được hỗn độn bất diệt chân lô chính thức cách dùng cũng không phải là một mình sử dụng, mà là dùng bản thân vi hùng lô, có thể đối chiến hết thảy. Hỗn độn bất diệt chân lô ra chỉ bản thân, đem mình cho rằng hỗn độn thần binh, uy lực so trước kia trọn vẹn gia tăng lên gấp đôi. Dùng ta trước mắt bổn sự, thân thể có thể đối chiến ba luân hỗn độn thần binh. Thẩm Phàm lẩm bẩm nói, không vui không buồn. Thẩm Phàm tâm thần đắm chìm tại thân thể bên trong, cảm ngộ thân thể lực lượng, cái kia che giấu tại huyết nhục bên trong hùng lô, giống như là ống bê động tĩnh, làm cho hắn có loại muốn chiến tận thiên hạ cảm giác. Hỗn độn bất diệt chân kinh, chỉ có trong chiến đấu bất diệt mới có thể dần dần cường đại lên. Chỉ có vô tận chiến đấu mới có thể cảm ngộ thân thể ở chỗ sâu trong lực lượng. Thẩm Phàm hét lớn một tiếng, toàn thân kim chói, một đạo giống như thái cổ đại thần giống như thét dài phát ra, chấn động thế gian. Đây là Thẩm Phàm tâm thần hơi chấn, thân thể bên trong bất ngờ có nguyên một đám kim sắc, chỉ chốc lát sau, liền ngưng tụ thành một thanh ngân sắc chiến phủ trạng kỳ dị phù văn. Đây là mới kỹ thuật. Chương 2440, nghiền áp Mạc Vấn. Thẩm Phàm đại hỉ. Hắn như thế nào cũng có nghĩ đến, đương hỗn độn bất diệt chân lô dung nhập bản thân về sau, hỗn độn bất diệt chân kinh bên trong lần nữa đản sinh ra phát hiện ra một môn mới kỹ thuật. Cái môn này kỹ thuật cảm ứng được hắn thân thể cường đại, chủ động dung nhập trong cơ thể của hắn. Hỗn độn khai thiên phủ. Thẩm Phàm nguyên thần đắm chìm tại hỗn độn khai thiên phủ phù văn bên trong, ầm ầm tầm đó, tựa hồ gặp được một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, hắn đứng tại hỗn độn trường hà bên trong, nắm lấy khai thiên phủ, một đùa xuống, thiên băng địa liệt. Thật cường đại. Đây là một môn đủ để càng nhỏ cảnh giới khiêu chiến, thậm chí là hai cái tiểu cảnh giới chiến đấu cường đại kỹ thuật. Thẩm Phàm thật sâu rung động rồi. Hắn vội vàng thu liễm tâm thần, đem một thân chú ý lực đều đắm chìm tại khai thiên phủ phù văn bên trong, hắn vận chuyển hỗn độn bất diệt chân kinh, tế ra hỗn độn bất diệt chân lô dung nhập bản thân, bắt đầu tu luyện khai thiên phủ. Nửa năm sau, Thẩm Phàm mở to mắt, đồng tử chi sắc bắn ra lưỡng đạo kim quang. Hắn cái kia có thể so với nguyên tôn trung kỳ hỗn độn hung thú giống như thân thể, tản mát ra thần tính ánh sáng chói lọi. Khai, một thanh búa, toàn thân do hỗn độn bất diệt lực ngưng tụ mà thành, phối hợp tử la cái kia bản thể, hóa thành một thanh tử kim sắc cự phủ, hướng phía xa xa sơn mạch chẳng tới. Phốc phốc, nhẹ nhàng tiếng vang qua đi, hết thảy đều quy về bình tĩnh. Thẩm Phàm đứng tại nguyên chỗ, đầy vào mặt dáng tươi cười. Hỗn độn bất diệt chi lực quả nhiên cường đại, ta chính là nguyên tôn sơ kỳ đỉnh phong, không có một thân lực lượng, nhưng không cách nào chính thức phát huy ra đến, nguyên lai cần cụ thể phương pháp. dựa vào dung hợp hỗn độn bất diệt chân lô bổn sự, nghiền áp không ai hỏi bọn hắn không thành vấn đề rồi. Tăng thêm khai thiên phủ, nguyên tôn trung kỳ cũng không nói chơi, mặc dù là nguyên tôn hậu kỳ, cũng có sức đánh một trận rồi. Đây mới là hỗn độn bất diệt thực cảnh chính thức sức chiến đấu a. Lúc này đây đi ra, thu hoạch rất nhiều. Dịch Phàm thét dài một tiếng, chỉ cảm thấy trong thiên địa đều rộng mở trong sáng đồng dạng. Tiến giai nguyên tôn cảnh, hắn coi như là hỗn độn bên trong một phương cao thủ, không còn là mặc người chém giết đối tượng. Thẩm Phàm nhận lấy cái chết. Một đạo đột nhiên vọt tới tiếng giết đã cắt đứt Thẩm Phàm suy nghĩ sâu xa. Một thanh màu đen cự kiếm theo trong hư không bắn ra, như một căn màu đen tơ mỏng, sẽ rách hướng Thẩm Phàm. Vô thanh vô tức hắc kiếm, công kích quỷ dị, góc độ xảo diệu. Như lúc trước, Thẩm Phàm tuyệt đối không có nắm chắc tránh thoát, chiêu này quá mức đáng sợ. Nhưng hôm nay, không thấy hắn có gì động tác, hai cây kim sắc cự chỉ nhẹ nhàng kẹp lấy, liền đem cái kia màu đen mảnh kiếm đính trụ. Cổ tay hắn lại run lên, màu đen mảnh kiếm phá không mà đi, đâm về ẩn nút trong bóng tối Mạc Vấn. Thẩm Phàm trong lúc đó mạnh hơn rất nhiều, giờ phút này chiến ý như cái kia đại hỏa, hừng hực thiêu đốt, nhịn không được hét lớn, "Mạc Vấn, muốn chiến liền chiến." Hắn hai mắt nổi lên kim sắc chi quang, núi kim sắc thân hình xải mạnh đi ra ngoài, kim sắc cự quyền vung ra. 3. Không khí kích động, trong hư không vậy mà xuất hiện vô số đạo mắt thường có thể thấy được khe hở. Mạc Vấn kinh sợ thối lui trăm bước, thần sắc sợ hãi. Làm sao có thể? Mạc Vấn quát to một tiếng, Thẩm Phàm vừa mới một quyền kia chỗ bộc phát lực lượng, quả thực không kém gì cao cấp nhất ba luân hỗn độn thần binh, cho dù là nguyên tôn trung kỳ đều không gì hơn cái này, cái kia quyền nhanh chóng cùng chỗ quyền kình chỗ sinh ra lực lượng, liền không gian làm vỡ nát, mặc dù là hắn, đều nhận lấy chấn động. Hắn vội vàng vững vàng khí huyết, lại phát hiện Thẩm Phàm lần nữa đánh nút lại. Chiến a. Hắn cũng là chân truyền đệ tử, đều có niềm kiêu ngạo của hắn. Mặc dù lớn kinh ngạc Thẩm Phàm thực lực thoáng cái tăng lên tới loại tình trạng này, nhưng hắn không thèm quan tâm. Màu đen mảnh kiếm vèo một tiếng, như cùng một cái gian trá hắc xạ, đinh tại kim sắc cự quyền phía trên. Một lần, hai lần, ba lượt. Vô số lần công kích, ngoại trừ kích thích điểm một chút hỏa tinh bên ngoài, lại không có thương tổn đến Thẩm Phàm mảy may. Không có khả năng. Mạc Vân không dám tin vào hai mắt của mình. Hai tháng trước, Thẩm Phàm chỉ có thể tiếp hắn mấy kiếm, liền không dám đón thêm, nhưng lại bị hắn một kiếm đâm ra tốt một đầu lớn miệng vết thương. Nhưng giờ phút này, Thẩm Phàm thân thể phảng phất kim cương bất hoại, cái kia đến gần vô hạn ba luân hỗn độn thần binh hắc xạ kiếm, phá không được phòng ngự của hắn. Thẩm Phàm nhẹ gật đầu, giờ phút này hỗn độn bất diệt chân thân, so trước phải cường đại hơn nhiều. Ta cũng không tin. Mạc Vân quát lên, kiếm ảnh phân quan thuật. Hắc xạ kiếm một phân thành hai, hai phần vi bốn. Thời gian qua một lát, 16 thanh có thể so với hai luân hỗn độn thần binh hắc xạ kiếm tạo thành một cái màu đen quang xạ kiếm trận, giờ phút này kiếm trận có thể so với ba luân hỗn độn thần binh lực lượng. Đánh út về phía Thẩm Phàm. Thẩm Phàm hét lớn một tiếng, hai đấm nắm chặt, nhắm ngay đánh út lại kiếm trận truy đi. Đụng đụng đụng. Thẩm Phàm hai tay tựa như cái kia cự truy, ngưng tụ thân thể lực lượng, từng quyền đều muốn thân thể lực lượng vận dụng đến đỉnh phong. Màu đen kiếm trận đơn giản chỉ cần bị Thẩm Phàm nắm đấm lay ở. Mạc Vân trợn mắt há hốc mồm, nhìn qua Thẩm Phàm cái kia như trên cổ hung thú thân thể, không biết mệt mỏi truy đến truy đi. Mỗi một quyền cự lực đánh nút lại, hắn đều có loại không thể nào chỉ huy hắc xà kiếm cảm giác. Ha ha, chiến hắn cái thiên hoang địa lão, hải khô thạch lạ. Chiến tận này thiên địa bát hoang. Chiến, chiến, chiến. Thẩm Phàm khí thế càng ngày càng mạnh, cái loại nảy theo thân thể bên trong dũng mãnh tiến ra lực lượng vô cùng vô tận, từng đạo thiên lôi nổ vang thanh âm theo trong cơ thể của hắn phát ra. Mạc Vân phảng phất trông thấy Thẩm Phàm thân thể bên trong phun ra từng đạo hà thủy, dâng lên ra vô tận thần uy. Cho ta tán. Thẩm Phàm một thân cự uống, cự trưởng đẩy ra kiếm trận, dùng sức vung lên, phá tận kiếm trận. Như thế nào có thể? Mạc Vân hoa một tiếng, cuồn phun máu tươi. Kiếm trận bị phá, liên lụy tinh thần của hắn, làm cho hắn bị thương không nhẹ. Chiến. Thẩm Phàm phát điên bình thường, vọt lên, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Chỉ thấy ngân quang lóe lên, Thẩm Phàm bỗng nhiên đã đến Mạc Vân trước khi, một quyền vung ra. Mạc Vân vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ là vội vàng tế ra một đạo hồng sắc màn sáng, ý đồ ngăn trở. Xuy. Kim sắc khe hở quyền xé rách màn sáng trùng trùng điệp điệp kích tại Mạc Vân ngực. A! Hét thảm một tiếng, liền gặp Mạc Vân bay rất ra ngoài, thần sắc quỷ bại. Hảo cương phòng ngự. Thẩm Phàm ngừng lại. Hắn vừa mới một quyền mặc dù là ba luân hỗn độn thần binh cũng có thể đánh bay, nhưng chỉ là làm cho Mạc Vân bị thụ điểm vết thương nhẹ. Không thể tưởng được, ngắn ngủn gần 2 tháng, thực lực của ngươi vậy mà trở nên mạnh như vậy, ngược lại là đáng giá ta động thật rồi. Mạc Vân hiện lên sắc cơ. 300 dặm có hơn, hai cái mơ hồ thân ảnh giấu kín tại trong hư không. Dốc hết sức hàng 10 hội. Đây là thật thực trên ý nghĩa dốc hết sức hàng 10 hội. Bên trong một cái hư ảnh thân hình run run, cả kinh nói, thuần túy thân thể thực lực, dùng một loại kỳ dị ý cảnh, sinh ra thân thể kỹ thuật, không chỗ nào không chiến, đây mới là một cái chính thức luyện thể tu sĩ a. Người này liên tục tán thưởng, tiếp tục nói, nguyên tôn cảnh trong đồng lửa, Đông Hoa Sơn mạch trong phạm vi, thậm chí là toàn bộ Đẳng Long sát tỷ, luyện thể cảnh giới có thể lĩnh ngộ đến tình cảnh như thế không xuất ra 5 ngón tay số lượng, không một cái không phải siêu cấp trong thế lực Tuyết Tàng Thiên Tài đệ tử, bên trong một cái hay vẫn là đến Cửu Dương nhất mạch người, không thể tưởng được hôm nay lại gặp phải một cái. Khó trách Đông Hoa tán nhân đều cao liếc mắt nhìn. Một cái khác hư ảnh rất trầm ổn, thản nhiên nói, kẻ này chỉ cần không chết, tương lai bất khả hạn lượng. Hắc hắc. Thủy lão đầu, ta rơi mất chi tháp mạnh ra nhất mạch nguyện ý vì kẻ này rộng mở đại môn, ngươi cũng đừng có tranh với ta. Một cái khác hư ảnh thanh âm có chút gian trá. Ngươi mạnh ra hơn 10 năm trước, không phải lại có một cái đại thiên tài thức tỉnh trí nhớ trở về sao? Ngươi còn không biết dừng, đáng đánh chủ ý. Bất quá, cũng phải xem hắn có nguyện ý hay không. Thủy lão đầu không sao cả nói, mặt khác, Cửu Dương môn chính là cái kia chân truyền đệ tử, đã nhận được Hứa Tam công một hai phân chân truyền, một tay ngự kiếm thuật bất phàm. Kẻ này cùng hắn cảnh giới chênh lệch không nhỏ, có thể không có thể còn sống sót cũng còn chưa biết. Chúng ta tới rồi, ngươi cho rằng hắn sẽ chết? Họ Mạnh tu sĩ thản nhiên nói. Nếu như hắn hôm nay không chết, 30 năm về sau cũng là có tư cách tham gia Cửu Dương đại hội, còn có thể lấy được không tệ thứ tự. Thủy lão đầu nhẹ nhàng nói một câu. Cửu Dương đại hội là cái đại cơ duyên a. Thẩm Phàm sững sốt xuống, không nghĩ tới Mạc vẫn còn không có lộ ra chân chân thực lực. Không thể không giết ngươi à, nếu để cho ngươi tiếp tục phát triển xuống dưới, mấy vạn năm sau về sau, ngay cả ta đều không nhất định là đối thủ của ngươi rồi. Mạc vẫn thần sắc mặt nghiêm trọng. Đang khi nói chuyện, hắn khí tức đại biến, như là ra khỏi vỏ ngàn năm thần kiếm, duệ không thể đỡ. Thẩm Phàm thấy tình thế không ổn, biết hắn có lợi hại thần thông xuất hiện, vượt lên trước công kích. Không có tác dụng đâu. Mạc vẫn xem thấu tính toán của hắn, cả người bỗng nhiên hóa thành một thanh hắc kiếm phá không không thấy. Nhân kiếm. Mạc vẫn hét lớn một thân, hắc xà kiếm phảng phất cùng hắn dung làm một thể, vậy mà ẩn chứa một loại kỳ diệu lực lượng, đánh lên tới. Thẩm Phàm không ngờ chiêu này như thế xảo trá, khởi động một tầng kim quang cũng hai tay khép lại, ngưng tụ thành phòng ngự, ngăn trở trước người. Nhân kiếm. Thủy lão đầu cùng họ Mạnh tu sĩ đồng thời kinh hô. Hứa Tam công bắt trước cổ tu lấy làm kỹ thuật, thiên, địa, nhân tam đại kiếm thức, lại bị người này đã học được. Họ Mạnh tu sĩ không thể tưởng tượng nổi nói, còn đây là Hứa Tam công năm đó thành danh kỹ thuật một trong a, nếu là hắn đối với ta thi triển thiên kiếm, ngay cả ta cũng muốn nhượng bộ lui binh. Nhân kiếm tập gần, Thẩm Phàm sắc mặt lại biến. Giờ phút này, hắc xà kiếm khí tức lăng lệ ác liệt đáng sợ nầy. Hắn không dám kinh thường, kích phát Bác Long thủ, ra chỉ thị trên khuôn mặt. Đinh. Thanh thúy thanh âm, hắc xà kiếm ngược lại bay trở về. Thẩm Phàm liền lùi lại mấy chục bước, đạp nát vài chục toàn núi, đại địa chấn động. Lợi hại. Thẩm Phàm lẩm bẩm nói, thân thể bên trong lực lượng phun ra, ngăn cản tiến vào trong cơ thể kiếm khí. Chặn. Thủy lão đầu cùng họ Mạnh tu sĩ không thể tưởng tượng nổi nói, kẻ này thân thể so trong tưởng tượng còn mạnh hơn a. Vừa mới cái kia bôi kim quang, ngươi cho rằng? Ngươi cũng đã nhìn ra. Thủy lão đầu ngưng trọng nhẹ gật đầu, không đơn giản a. Thật là một cái có ý tứ ra hỏa. Họ Mạnh tu sĩ đều bị cảm khái nói, hôm nay hắn tin tưởng hắn không chết được. Thủy lão đầu nhẹ gật đầu. Mạc Vấn đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới hắn thi triển nhân kiếm chi thuật đều không làm gì được Thẩm Phàm. Không thể tưởng được ngươi luyện thể cảnh giới đã đến loại tình trạng này. Mạc Vấn cười lạnh một tiếng, lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này cùng vừa rồi bất đồng, dày lấy vô cùng, phảng phất cắm rễ đại địa, ngưng tụ vô cùng đại địa chi lực, như là một tòa ngàn trượng hắc sơn, chấn áp xuống tới. Ngươi không phải phòng ngự cường ấy ư? Kiếm này liền muốn phá phòng ngự của ngươi. Mạc Vấn quát lạnh. Cự kiếm tại Thẩm Phàm trong mắt không ngừng phóng đại. Một kiếm này, quyết không thể đón đỡ. Thẩm Phàm cả người bạo lui. Ai ngờ, màu đen cự kiếm phảng phất trường con mắt bình thường, rẽ vào cái loan, nhắm ngay hắn loanh xuống dưới. Đã muốn tránh cũng không được, vậy thì ngay chiến. Thẩm Phàm thần sắc mặt nghiêm trọng, hỗn độn bất diệt chân lô ra chỉ bản thân. Đi. Lưỡng đạo kim sắc cực lớn hư ảnh riêng phần mình lựa chọn một cái phương hướng, hai mặt giáp công cự kiếm. Cùng lúc đó, hắn mi tâm hiện hiện một đầu kim long, bắn ra vạn đạo kim quang, nên tiếp màu đen cự kiếm. Phanh. Ba đạo công kích liên hợp lại, rốt cục chặn màu đen cự kiếm. Đáng chết. Mạc Vân hồn hện, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Liên tục thi triển nhân kiếm, địa kiếm, làm cho hắn bị thương không nhẹ. Thẩm Phàm thân thể rung mạnh, từng đạo lợi hại kiếm khí xé lấy huyết nhục của hắn, hủy diệt cái này lực lượng của hắn. Đây cũng là kiếm tu thủ đoạn sao? Vô không bất nhập kiếm khí, liền phòng ngự của ta đều phá. Thẩm Phàm không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Mạc Vân sắc mặt bỗng nhiên tái nhợt. Thẩm Phàm biết hắn bị thương, thần sắc khẽ động. Mạc Vân. Thẩm Phàm hét lớn một tiếng, hỗn độn bất diệt chân lô ầm ầm rơi xuống, đem Mạc Vân bao phủ. Sau đó, lại có một thanh kim sắc cự phủ trừ ra đi. Mạc Vân bị Thẩm Phàm thủ đoạn đánh nữa trở tay không kịp. Thiên kiếm, ngươi không có cơ hội. Thẩm Phàm gặp Mạc Vân khí tức lần nữa lại biến. Giờ khắc này, vô số chuôi màu đen cự kiếm vừa mới trên 9 tầng trời rơi xuống. Giờ khắc này, một cỗ thần bí khó lường tinh thần ba động tạo nên vô số rung động. Chết. Thẩm Phàm tế ra kim sắc cự trưởng, cầm chặt khai thiên phủ, mạnh mà chém. A! Hét thảm một tiếng truyền ra, chấn động dãy núi. Thủy lão đầu cùng họ Mạnh tu sĩ ngây ra như phỗng. Cuồng phong nổi lên. Thẩm Phàm dẫn theo Mạc Vân thi thể từ đó đi ra. Làm sao có thể? Thủy lão đầu cùng họ Mạnh tu sĩ cả kinh cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Kim quang kia quá chói mắt, cái kia kim sắc đúa quá bá đạo, linh khí bạo động, liền hai người bọn họ đều không có nhìn rõ ràng Thẩm Phàm công kích. Nhưng bọn hắn biết rõ, Mạc Vân chết rồi. Hắn là làm sao làm được? Thủy lão đầu lẩm bẩm nói, ta cảm thấy một cỗ thần hồn chấn động. Chẳng lẽ hắn còn tinh thông thần hồn công kích? Họ Mạnh tu sĩ suy đoán nói, người ta còn tưởng rằng hắn tại cái đó chân truyền đệ tử trên tay, không chết cũng muốn trọng thương. Xem nhìn lầm nữa à? Thủy lão đầu tựa hồ tại cười khổ. Lão phu vậy mà không có nhìn ra hắn là như thế nào giết chết cái kia chân truyền đệ tử. Kẻ này, họ Mạnh tu sĩ vẻ mặt lửa nóng nói, từ hôm nay trở đi, kẻ này ta Mạnh gia che chở rồi, Cửu Dương môn nếu là dám lần nữa đối với hắn ra tay, lão phu tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hừ, lời này của ngươi nói, giống như ta Ngũ Hành Điện che chở hắn không được giống như được. Thủy lão đầu bất mãn nói, Hắc hắc, đi thôi, kẻ này vậy mà có thể giết cái kia chân truyền đệ tử, chỉ cần không gặp đến thần tôn tu sĩ, thiên hạ đều có thể đi được. Họ Mạnh tu sĩ thân ảnh dần dần tiêu tán. Thủy lão đầu giật mình, tựa hồ tại lẩm bẩm cái gì, sau đó, đồng dạng rời đi. Cựu Dương môn. Việt Trường không mấy người tề tụ một đường, thần sắc nghiêm nghị. Mấy canh giờ trước, thứ 48 chân truyền đệ tử Mạc Vân thực mệnh hồn bài vỡ vụn. Mạc sư đệ không là lần đầu tiên đi Đông Hoa sơn mạch, theo lý thuyết, ba đại sơn lông mi đều hợp thành một căn tuyến rồi. Hắn là bị giết thần hồn câu diệt, nguy hiểm, mặc dù là nguyên tôn hậu kỳ cảnh tu sĩ, hắn đều có thể trốn tới. Phan Lệ đối với Mạc Vân thần thông vẫn tương đối hiểu rõ, tiếp tục nói, trừ phi hắn đuổi giết thẩm phạm, sau đó bị phản sát rồi. Mấy người hít một hơi, ánh mắt lập lòe. Khả năng này rất lớn. Vài ngày sau, thứ nhất tin tức tại rơi mất chiến cảnh truyền ra. Nghe nói không, cái kia đồ sát Cửu Dương môn tinh anh đệ tử thẩm phạm lần này lại giết người rồi. Có tin tức linh thông chi sĩ nói, hắn không phải là bị Cửu Dương môn chân truyền đệ tử. Hắn không biết. Không sai, hắn đã giết Cửu Dương môn thứ 48 chân truyền đệ tử, Mạc Vân, thần hồn câu diệt. Người này một vỗ bàn, lớn tiếng nói, "Khí!" Người vây quanh hít vào khí lạnh. Ngược lại là có không ít người không tin, nhao nhao lộ ra vẻ hoài nghi. Các ngươi đừng không tin, việc này là từ Đại Ngọc cung truyền tới rồi, nghe nói Đại Ngọc cung sứ giả đã đến Cựu Dương môn, muốn che chở thẩm phạm. Người này lại nói, ngược lại là nghe nói qua Đại Ngọc cung sứ giả đi một chuyến Cựu Dương môn, nguyên lai là vì việc này. Lại có người nói, ta tin tưởng việc này thật sự. Dù sao, Cựu Dương môn bảy đại chân truyền đệ tử, 3 tháng đều không có bắt được thẩm phạm, có thể thấy được thẩm phạm lợi hại. Đông Hoa sơn mạch lại ra một cái yêu người ta. Chương 2441, Tam đại kỳ thuật. Đại Ngọc cung. Thủy Nhược như một bộ hoa lệ cung trang, cùng Ngạo Khiếu nhưng ngồi đối diện. Nàng gặp Ngạo Khiếu vẻ mặt lo lắng, liền đem bên ngoài cung trang cởi, giãn ra một hạ thân, nói: "Ngạo Khiếu tỷ tỷ không muốn lo lắng, ta Đại Ngọc cung lại sai sứ giả đi Cựu Dương môn, bọn hắn nhất định sẽ không làm khó sư đệ." "Nước muội muội, ta chính là lo lắng." Ngạo Khiếu lắc đầu, cười khổ nói: "Trên thực tế, nàng không thấy thẩm phạm, chính là vì nàng lại nan ngôn chi ẩn. Nhưng, nàng cùng thẩm phạm hai người quan hệ trong đó đặc biệt phức tạp, tổng thể mà nói, vẫn còn có chút cảm tình." Hắn biết rõ thẩm phạm hôm nay không hề có người đổi giết, có thể vừa nghĩ tới hắn tại Đông Hoa sơn mạch như vậy địa phương, tiểu nhịn không được đa tưởng, sợ thẩm phạm đã xảy ra chuyện gì. Hắn lợi hại như vậy, không có việc gì, ngược lại là chúng ta muốn cố gắng tu luyện rồi. Lão đầu kia nói cho ta biết, thẩm phạm rất có thể hội tham gia 3 vạn năm sau Cửu Dương đại hội, đây chính là Đông Hoa sơn mạch đại thịnh sự tình a, dùng hắn có thể chém giết Mạc Vân thực lực, nhất định sẽ đi. Thủy Nhược Như trở lại Đại Ngọc cung, ngược lại là trầm ổn rất nhiều, nói, cho nên, 3 vạn năm sau, chúng ta không thể rơi hắn quá xa. Ngạo Khiếu con mắt đống nhiên phát sáng lên. Vừa vặn đã nhận được cổ tu truyền thừa, 3 vạn năm sau, nhất định phải vượt qua hắn. Ngạo Khiếu ánh mắt kiên định, cũng không để ý Thủy Nhược Như, một mình đi vào mật thất. Phải biết rằng, hiện tại thẩm phạm, thế nhưng mà so với hắn mạnh hơn nhiều. Nàng đương đương Ngạo Khiếu, sao có thể so đã từng muốn khi dễ tiểu khi dễ thẩm phạm trên lại đâu. Đông Hoa sơn mạch ở chỗ sâu trong. Thẩm phạm theo trong khi tu luyện chậm rãi tỉnh lại, trong mắt hiện lên một tia sáng gai bạc trắng. Khai thiên phủ thực bá đạo, hơn nữa tiêu hao cũng đại. Hỗn độn bất diệt chân kinh là cường đại, nhưng thiếu người chỉ điểm, nhưng là hắn một mình lục lọi, ngược lại là đi không ít đường quanh co. Hôm nay hắn đối với thân thể cảm ngộ lần nữa làm sâu sắc, đột nhiên minh bạch, thi triển thân thể sức mạnh. Ví dụ như hắn trước đại chiến Mạc Vân thời điểm, mi tâm xuất hiện đồng tử màu vàng, đúng là hắn ngẫu nhiên tầm đó tìm hiểu đi ra một môn kỹ thuật. Bất diệt đồng, có thể sử dụng thuần túy thân thể chi lực thúc dục, cùng tan vỡ mắt có một ít cùng loại, nhưng càng là chủ sát phạt đồng thuật công kích. Đồng thuật công kích cần nhất định được nguyên thần, nhưng thẩm phạm vừa vặn hay vẫn là nguyên thần tu sĩ, cho nên đồng thuật công kích một chút cũng không có trở ngại. Nhưng thẩm phàm pháp thể song tu, thần hồn cũng cường đại, ngược lại là không để ý đến việc này. Đem nguyên thần dung nhập bất diệt đồng, dùng thân thể cô đọng, bất diệt đồng liền có thể ngăn cản thần hồn công kích bài trừ vô căn cứ. Nếu là tu vi đủ cường, bất diệt đồng bản thân uy lực khá lớn, dùng nguyên thần làm dẫn, không chỗ nào bất diệt. Thẩm phàm than nhẹ nói, bất chi bất giác, lần nữa lâm vào trong khi tu luyện. 300 năm sau, một đạo kim sắc chùm tia sáng xé rách bầu trời đêm, không thấy tung tích. Thẩm phàm theo trong nhập định tỉnh lại, đại hỉ nói, sau này lại thêm một môn cường đại kỹ thuật, bất diệt đồng. Hắn hai mắt hơi nháy, một đạo hư vô kim sắc chi quang chui vào hư không một chỗ, vậy mà sinh ra một tia rung động. Khai thiên phủ mạnh nhất, hỗn độn bất diệt chân lô cùng bất diệt đồng thứ hai, mặt khác, muốn phát huy khai thiên phủ uy lực, còn cần tiến thêm một bước khai phát ra tới, như là dựa theo tốt hỗn độn bất diệt chân kinh phía trên ghi lại, khai thiên phủ xem như chiến binh. Cái gọi là chiến binh, trên thực tế, bản thân tựu là binh khí, khai thiên phủ là kéo dài. Như thế, đánh đâu thắng đó. Lúc này hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, một tay hư hóa, pháp lực ở không trung ngưng tụ một thanh khổng lồ búa, bá đạo dị thường. Chiến binh. Không thể tưởng được hỗn độn bất diệt chân kinh như vậy biến thái. Hắn giờ phút này tâm tình cũng không thể bình tĩnh, theo cùng Mạc Vân chiến đấu lúc bắt đầu, hắn liền quên không được khai thiên phủ cường đại, cùng với bản thân lực lượng dâng lên. Nếu như đem khai thiên phủ cùng thân thể ngưng kết, dùng thân thể chi lực gần cần săn sóc, bên kia tương đương với thanh thứ hai thể tu bổn mạng hỗn độn thần binh rồi. Thẩm Phàm không thể tưởng tượng nổi nói, chiến binh, danh như ý nghĩa, là dùng để chiến đấu thần binh, chính là hắn tìm hiểu hỗn độn bất diệt chân kinh đến nay cái khác đại phát hiện, là từ thân thể bên trong lĩnh ngộ một loại thân thể kỹ thuật. Cùng bình thường bổn mạng hỗn độn thần binh bất đồng, một khi chiến binh dung nhập trong cơ thể, liền thành huyết nhục một bộ phận, sẽ chắn ra lẻ, chia thành tốt nhỏ, chỉ có cần thời điểm mới sẽ biến thành một cái chỉnh thể. Nếu là tìm kiếm cường đại thiên tài địa bảo, dung nhập khai thiên phủ bên trong, hội càng biến thái. Thần Phàm một phương diện trong lòng lửa nóng, một phương diện khác mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định. Thì chính là chiến binh hoàn toàn chính xác cường hãn, dốc hết sức hàng mười hội, mà có thể không sợ pháp lực công kích, dùng lực phá vạn pháp, còn đây là sở hữu luyện thể tu sĩ đều tha thiết ước mơ sự tình. Lo chính là, cái loại nảy thiên tài địa bảo từ khi hắn biết thưởng thức đến nay, liền không tái xuất hiện qua, ít nhất hắn là không gặp được. Toàn bộ bằng cơ duyên a. Thẩm Phàm bất đắc dĩ nói. Hắn khôi phục thoáng một phát tâm tình, không lo lắng nữa việc này, mà là theo Mạc Vân Chốc lát mang ở bên trong lấy được một ít kỹ thuật. Loại thứ nhất là kết hợp bổn mạng hỗn độn thần binh, luyện chế ba căn bản mệnh pháp mũi tên, có thể luyện thành tam tiễn tuyệt trận, có được đại sát chi lực. Loại thứ hai là dùng bản thân pháp lực kết hợp tương ứng thiên tài địa bảo, ngưng kết cụ hỗn độn pháp thân, thời điểm mấu chốt, có thể dùng cái này pháp thân thế thân, như là cái kia thế thân chi thuật bình thường, chính là bảo vệ tánh mạng kỹ thuật. Loại thứ ba là thần tôn cảnh mới có thể tu luyện một loại tên là hư thần hóa nguyên thuật lấy làm kỹ thuật, có thể tạm thời đem tu vi tăng lên một cái đại cảnh giới. Không thể tưởng được hắn còn có được cường đại như thế truyền thừa, nếu không có hắn không có tài nguyên, hoặc là ngộ tính không đủ, không cách nào luyện thành, ta chưa chắc là đối thủ của hắn. Cái này tứ phương hỗn độn, cường giả nhiều lắm. Thẩm Phàm rung động không thôi. Tam tiễn tuyệt trận chủ sát phạt, ba căn bản mệnh pháp mũi tên phối hợp hỗn độn bất diệt chi lực, có thể buộc phát càng nhỏ cảnh giới khiêu chiến uy lực. Nói cách khác, nếu như phối hợp âm dương chu thần cùng, thi triển bổn mạng pháp mũi tên, như vậy tam tiễn tuyệt trận liền có thể buộc phát ba luân hỗn độn thần binh uy lực, địch nhân không chết, pháp mũi tên bất diệt. Khí. Thẩm Phàm hít sâu một hơi, nếu như hắn có thể luyện thành ba căn bản mệnh pháp mũi tên, tu luyện này kỹ thuật, lực sát thương chi cực, quả thực làm cho người ta sợ hãi. Hỗn độn pháp thân đồng dạng tinh liệu, dùng bản thân hỗn độn chi lực phối hợp chân quý tài liệu, ngưng tụ hỗn độn pháp thân, thay thân thể độ kiếp, là tuyệt hảo bảo vệ tánh mạng bí thuật. Đặc biệt là gặp được hủy diệt tính công kích lúc, tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Cứ việc mỗi lần chỉ có thể ngưng kết một môn pháp thân, nhưng đã không tệ rồi. Về phần loại thứ ba, Thẩm Phàm quả thực đỏ mắt được phải chết, đáng tiếc cần ngưng tụ thần tôn mới có thể tu luyện, chỉ có thể đợi đến lúc hơn nữa. Thẩm Phàm tâm tình thật lâu không thể bình tĩnh. Nếu như hắn có thể đem loại thứ nhất cùng loại thứ hai kỹ thuật tu thành, không thể nghi ngờ thực lực tăng nhiều. Nếu là chiến binh cũng thành, phối hợp âm dương hồng mông đao, quả thực tiểu là thần hồn, thân thể, pháp lực ba người đều có đại uy lực, thực lực mạnh, mặc dù là gặp được nguyên tôn hậu kỳ, cũng có thể đánh một trận. Đương nhiên, đây chỉ là hắn đối với tương lai thực lực phỏng đoán, cụ thể như thế nào, còn cần xem thực tế tình huống. Vạn năm về sau, hôm nay tam tiễn tuyệt trận, đệ nhất cây pháp mũi tên, hỏa thuộc tính pháp mũi tên đã luyện chế tốt, hai luân hỗn độn thần binh. Đáng tiếc phong chân quý hơn tài liệu mặc dù là ta trước mắt cũng tìm không thấy. Về phần đệ nhị cây pháp mũi tên, tốt nhất là kim thuộc tính thiên tài địa bảo. Thẩm Phàm trầm ngâm một chút, trong đầu nhớ lại Đông Hoa Sơn mạch địa đồ, nguyên một đám hiểm địa theo trong đầu xuất hiện. Kim thuộc tính tài liệu tốt nhất là canh nguyên kim, mộc thuộc tính tốt nhất là thập đại linh mục cấp bậc, như thế, mặc dù là tu luyện tới thần tôn cảnh, cũng không cần đổi tài liệu. Thẩm Phàm khổ tư thật lâu, rốt cục xác định cần thiết tài liệu. Lương tựa Đông Hoa Sơn mạch, có được nơi đây địa đồ, quả thực tiểu là hành tẩu tại tự nhiên trong bảo khố, Thẩm Phàm tự nhiên không thể buông tha. Dù sao hắn không vội mà thời gian đang gấp, chậm rãi lịch lãm rèn luyện. Lần này thu hoạch cực lớn, không đem một thân bổn sự tăng lên cực hạn, tuyệt đối không thể đơn giản trở về. Nhưng hắn là không thể quên được Đông Lũng cùng Cựu Đầu Xà cái kia hai cái cường đại gia hỏa. Thẩm Phàm quyết định chủ ý, liền hóa thành một đạo kim quang, biến mất tại trong bầu trời đêm. Trời trong nắng ấm. Một ngày nào đó, Thẩm Phàm theo một chỗ địa hỏa hỏa mạch thoát ra, đơn tay vừa lộn, Âm Dương Chu Thần cùng xoay tròn mà ra, phát ra sáng lạn hào quang, Âm Dương Lôi Văn giống như hung hổ, người mặc Long Lân Cấm Văn như ẩn như hiện, dục nhắm người mà phệ, khí thế hung ác thao thiên. Âm Dương Chu Thần cung trước mắt cũng đã tiến giai đã trở thành hai luân thiên tài địa bảo, cùng Thanh Lôi Côn cùng Tử Tiêu Côn đồng dạng. Dùng cái này cung bắn ra tam tiễn tuyệt trận, đem Âm Dương Chu thần lực kèm theo hắn bên trên, dung nhập công kích thần hồn hiệu quả, uy lực mạnh, tăng lên nhiều cái cấp độ. Đồng dạng, hỏa thuộc tính pháp mũi tên hắn tại đốt vân mũi tên trên cơ sở, lại tăng thêm vài loại thu thập mà đến hỏa thuộc tính tài liệu, đem cái này hai luân hỗn độn thần binh lại tăng lên một ít uy lực. Vừa đúng lúc này, một chỉ nguyên tôn sơ kỳ hỗn độn hung thú huyết vũ ương từ trên trời giáng xuống. Huyết vũ ương tốc độ cực nhanh, một thân huyết vũ uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, có thể bộc phát ngàn vạn huyết đao, đầu được khủng bố. Huyết vũ ương là cực kỳ tính công kích, cho nên vừa thấy được khí tức của hắn bất quá nguyên tôn cảnh sơ kỳ, liền lao xuống xuống, liền huyết vũ đều không có phóng thích, liền vươn huyết sắc cự trảo, muốn đưa hắn xé rách. Nói như vậy, nó luận võ đạo chi nhân càng mạnh hơn nữa. Tuy nhiên nó nhìn không ra Thẩm Phàm luyện thể tu vi, nhưng là hắn một thân khí huyết lại bị nó cảm giác lại thanh thanh sở sở, một khi hấp thu hắn khí huyết, tu vi của nó đem có thể tái tiến một bước. Tới tốt. Thẩm Phàm hét lớn một tiếng. Đông Hoa Sơn mạch nhất không thiếu đúng là yêu thú, nhất là hỗn độn hung thú cấp bậc, trên cơ bản từng thâm sơn đầm lầy đều có nguyên tôn yêu thú thủ hộ, nơi này cũng không ngoại lệ. Thẩm Phàm dương cung lắp tên, tam tuyệt mũi tên trận một trong đốt vân mũi tên khí tức đống nhiên bộc phát, một cỗ hung lệ, uy nghiêm khí tức mang theo nóng rực phát ra. Nếu là bình thường hai luân hỗn độn thần binh, huyết vũ ương căn bản sẽ không đặt tại mắt, có thể Âm Dương Chu Thần cùng căn cơ bất phàm, có được uy hiếp nguyên thần khí tức, tăng thêm đốt vân mũi tên uy lực, khiến nó có một loại đến từ huyết mạch bên trong áp chế cùng e ngại. Huyết vũ ương lao xuống thân hình dừng lại, khổng lồ thân thể đơn giản chỉ cần xoay tròn đi ra ngoài, dùng càng tốc độ nhanh chạy trốn, như là một đạo huyết ảnh, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Trốn chỗ nào? Thẩm Phàm hư dạ phả mũi tên, đốt vân mũi tên xùy một tiếng, khoác lên âm dương chu thần cung bên trên, hóa thành một căn màu hồng đỏ thẫm mũi tên mang, phá không mà đi. Vèo. Huyết Vũ Ưng thân hình run lên, bị một đạo hồng quang theo phần đuôi xuyên thủng não bộ, phát ra thảm thiết đến cực điểm tiếng kêu, chợt một đạo hỏa diễm bộc phát, đem nó đốt cháy đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Cái này một mũi tên uy lực so với ba luân hỗn độn thần binh cũng chỉ là kém một đường, mà là trở thành ba luân hỗn độn thần binh, uy lực càng hơn. Thẩm Phàm mặt mũi tràn đầy lửa nóng, một khi đem âm dương chu thần cùng ba căn pháp mũi tên đều luyện thành ba luân hỗn độn thần binh cấp độ, phối hợp tam tiễn tuyệt trận, uy lực kia tuyệt đối so với mà vượt bốn bánh hỗn độn thần binh. Đến nay mới thôi, hắn còn chưa thấy qua bốn bánh hỗn độn thần binh. Lúc này, ánh mặt trời tốt, không khí sảng khoái, hắn chính cảm giác những ngày này cần tu khổ luyện, ngược lại là nghĩ kỹ tốt buông lỏng từng cái xuống. Hắn tìm một chỉ hồng mông ba suy yêu thú thiết sơn dê, chính là một loại chuyên ăn linh dược yêu thú, không sợ tính công kích. Nhưng là này yêu thú nhưng lại tất cả đại linh thực điện đại bán chi vật, nguyên nhân là thịt của nó chất đặc biệt ngon, còn có tư âm bổ dương công hiệu, có phần được một ít song tu chi sĩ yêu thích. Phóng bên trên đỉnh cấp linh tài hương liệu, lại dùng hắc viêm thiêu đốt, chỉ chốc lát sau, làm cho người ngón trỏ đại động mùi thơm truyền đến. Chít chít. Giống. Từ từ. Ăn no nê về sau, hắn dựng lên tàng hình độn, hướng 3000 dặm bên ngoài một cái hồ nước mà đi. Chỗ đó linh khí sung túc, ngược lại là có thể tắm rửa, thừa cơ tu luyện một phen. Chương 2442, ảnh sát binh đoàn. Thanh thủy hồ. Phương viên hơn 10 dặm đại trên hồ, linh khí dạt dào. Đương nhiên, một cái người mặc lam nhạt áo giáp tướng mạo đẹp nữ tử xuất hiện tại thanh thủy hồ bờ, một trương thành thục xinh đẹp khuôn mặt, đúng là cái loại nảy hưởng qua nữ nhân tư vị nam nhân nữa thích loại hình. Chỉ thấy nàng tới áo giáp, tới thiếp thân pháp ý y, tới một kiện màu lam nhạt cái hiếm, lộ ra một cỗ hoàn mỹ thân thể nhảy vào trong hồ. A! Trong nước bọt nước tung bay, nữ tử phát ra tiếng thét chói tai, giống như gặp phạm tội cưỡng gian. Một chỉ vừa thô vừa to hữu lực tay, rũi ra mặt nước, đã thấy một người nam tử như cùng một con cá xông ra, trên bờ vai khiêng một cái thân thể trần truồng nữ tử, bay đến không trung, nam tử cười nhẹ một tiếng, một tay lấy nàng quăng đi ra ngoài. Nàng kia ở không trung ổn định thân thể, sau đó thân thể nhất toàn, nhanh chóng tế ra lam nhạt áo giáp mặc vào, đón lấy tú mục trừng, mắng to bố tặc, muốn chết. Cái này cô gái này đống nhiên bộc phát một cỗ làm cho người khủng bố khí tức, khiến cho nam tử sắc mặt đại biến. Nguyên tôn trung kỳ. Nam tử là Thẩm Phàm. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, thoạt nhìn chỉ là nguyên tôn sơ kỳ nữ tử, lại cất giấu nguyên tôn trung kỳ tu vi, theo khí tức của nàng đến xem, tuyệt đối là có thể so với Mạc Vân cái kia chờ chân truyền đệ tử. Mà nữ tử càng là giật mình, lúc này nàng trở về thần đến, mới phát hiện Thẩm Phàm bất quá là cái nguyên tôn sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ, nhưng nàng lại không có phát hiện hắn giấu ở trong nước. Thế nhưng mà bất kể như thế nào, người này lén lén lút lút đợi ở chỗ này, đích thị là không có hảo ý, trước hết giết nói sau. Nghĩ tới đây, nữ tử hướng hư không một điểm, một thanh mấy như trong suốt đao hiện hiện. Đao này vừa ra, thiên địa linh khí đại biến, một loại khủng bố khí thế kết hợp thiên địa linh khí ầm ầm rơi xuống. Loại khí thế này, Thẩm Phàm đồng tử co rút nhanh, đối phương buộc phát một đao kia, ẩn ẩn có chút nguy hiểm khí thế, làm cho hắn nhớ tới đã từng thấy qua đao. Đao ý chí, nàng này đích thị là đao tu không thể nghi ngờ. Hơn nữa đao này tiếp cận hư vô, đích thị là ám thuộc tính đao. Thể tu, kiếm tu, đao tu, thần tu. Chờ những người này chiến lược thường thường đều là cực kỳ khủng bố, huống chi cô gái trước mắt tu vi khí thế không bằng dùng Cựu Dương môn chân truyền đệ tử. Đạo hữu, có phải hay không có chút hiểu lầm? Thẩm Phàm lớn tiếng nói. Hiểu lầm? Ngươi lén lút trốn ở chỗ này nhìn lén ta tắm rửa, ngươi còn dám nói hiểu lầm? Nữ tử như là một đầu cọp cái, mang to, Thần Dương binh đoàn cùng Đại Hoang binh đoàn ra hỏa, ngấp nghé lao nương không biết đã bao lâu, ngươi dám nói là hiểu lầm? Dám nhìn lén lao nương tắm rửa, ngươi là chăn sống. Nữ tử không quan tâm, nhẹ tay nhẹ vung lên, cự đao đánh nút lại. Lao nương. Thẩm Phàm chợt nhớ tới kiếm thần cơ, lại nghĩ tới từng đã là những nữ nhân kia, những làm cho kia hắn khắc cốt minh tâm nữ nhân, cũng không biết thế nào. Nàng này nói chuyện bá đạo, đồng dạng là đao tu, đồng dạng là xinh đẹp cách tán mặc, làm cho hắn suy nghĩ liên miên. Cự đao dắt vô tận đao khí, cuồng bạo thiên địa linh khí xoắn tới, muốn đem hắn thôn phệ. Hắn như cũ vẫn không núp đích. Ân. Nữ tử gặp Thẩm Phàm đống nhiên cử chỉ điên rồ bình thường, không núp đích, trong lúc nhất thời cũng ngộng. Chẳng lẽ hắn không muốn sống nữa, đều không muốn trốn sao? Oeng. Cự đao chém rụng. Một cái chừng hơn 10 trượng hố sâu xuất hiện, tiên trần cuộn cuộn, không thấy bóng dáng. Người này là nhìn lén ta tắm rửa, cam nguyện vừa chết. Nữ tử vẻ mặt kinh dị. Lúc này nhớ tới, đột nhiên có chút không đúng, giống như có cái gì hiểu lầm. Nàng đuổi tới thanh thủy hồ tắm rửa cũng là tạm thời nảy lòng tham, một đường đột đến, căn bản không cùng người tiếp xúc, là dùng, nếu là ngấp nghé người của nàng, không có khả năng có cơ hội đến chỗ này rình trộm, hơn nữa, nếu là những người kia, cũng tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Đồng thời, nàng còn nhớ rõ, người nam nhân này trước tiến nhập trong hồ, nàng mới là kẻ đến sau. Bởi vậy có thể thấy được, người này rõ ràng là trong hồ thu liễm khí tức, hoặc là tu luyện, hoặc là tránh né cái gì, tuyệt đối không phải chạy nàng đến. Giết nhiều người. Nàng sắc mặt buồn bã. Nàng không phải thị sát người, nhưng hôm nay lại nhất thời váng đầu não, thi triển đao thuật, đem đối phương giết được thần hồn câu diện. Thực xin lỗi, ta nàng cũng không có tâm tình tắm rửa, ấy nấy nàng lung tung phát cái tính tình, liền một lần nữa bỏ chạy. thật là lợi hại đao thuật. Thẩm Phàm tại ở ngoài ngàn dặm, thân hình chật vật. Thẩm Phàm gặp nàng kia chợt nhớ tới kiếm thần cơ, liền cũng không có tâm tư cùng nàng đánh nhau, bằng không thì dùng hắn hôm nay thủ đoạn, còn thật không sợ nữ tử kia. Thừa dịp đối phương cự đao công kích lúc khí cơ hỗn loạn, hắn thi triển độ thuật, trốn thoát. Không thể tưởng được Đông Hoa Sơn mạch ở chỗ sâu trong còn có cao thủ như vậy. Thần Dương binh đoàn, Đại Hoang binh đoàn, chẳng lẽ là quanh năm tại Đông Hoa Sơn mạch thám hiểm đội mạo hiểm? Thẩm Phàm lẩm bẩm nói. Đông Hoa Sơn mạch thiên tài địa bảo phong phú, một ít tu sĩ hoặc là thế lực liền tạo thành đội mạo hiểm, tới đây điệu tầm bảo, để đổi lấy tu luyện tài nguyên. Đương nhiên, có thể tiến vào nơi đây mạo hiểm tu sĩ, tuyệt đối không phải nhược trí người, bằng không thì tùy tiện một chỉ nguyên tôn yêu thú, liền có thể đưa bọn chúng hủy diệt. Ví dụ như vừa rồi nữ tử kia, tuyệt đối là đội mạo hiểm bên trong cao thủ. Hô thở ra một hơi, hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhìn xem chi địa địa hình, chợt nhớ tới cách đó không xa ngược lại là có một kim thuộc tính mạch khoáng, có lẽ bên trong có canh kim, cái này đỉnh cấp tài liệu luyện khí. Độn quang vạch phá phía chân trời. Dạng cái bát sơn khẩu chỗ, có cự phong đánh nút lại, trong đó xen lẫn kim sắc sa đá sỏi, quất vào mặt hơi có đau đớn. Mấy cái đang mặc đặc biệt áo giáp nguyên tôn trung kỳ tu sĩ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Mai sư muội không phải nói đi dò thám bốn phía tình hình quân địch sao? Như thế nào vẫn chưa trở lại? Một cái sắc mặt lạnh lùng tu sĩ thản nhiên nói, hắn khí tức trên thân dày đặc, cả người như là dấu ở trong vỏ đao. Nguyệt Lung cô nàng kia tính tình dã lắm, lúc này nói không chừng tại đâu đó chào yêu thú. Một cái khôi ngô tu sĩ nói, khí tức của hắn so lạnh lùng tu sĩ không chút nào chênh lệch, dừng một chút tiếp tục nói, đã sớm cùng nàng nói, đi nhanh về nhanh, bằng không thì làm cho Thần Dương binh đoàn người biết được nơi đây tin tức, cái kia thì phiền toái, việc này tốc chiến tốc thắng. Chuyện tốt gấp không được, nói không chừng hắn đang tại một chỗ phát hiện địch nhân đấy. Một cái mỹ phụ khuyên, Nguyệt Lung buồn sự ngươi cũng không phải không biết, so ngươi đều không kém rồi, nàng đến trễ, khẳng định có chuyện của nàng, ngươi cái này làm ca ca muốn nhiều quan tâm nhiều hơn nàng. Hay vẫn là chị dâu săn sóc? Một người khác trêu ghẹo nói. Mỹ phụ ngượng ngùng cười cười, ôm khôi ngô tu sĩ cánh tay, vẻ mặt thân mật. Đúng lúc này, ánh đao đột đến, từ đó lộ ra một nữ tử, đương nhiên đó là giết lầm Thẩm Phàm nữ tử kia. Nàng vẻ mặt mất hứng, vài bước vượt đến mọi người trước mắt, cũng không nói chuyện. Nguyệt Lung, như thế nào mới vừa về? Khôi ngô tu sĩ không vui nói. Nàng tựa hồ cảm nhận được khôi ngô tu sĩ ngữ khí, sắc mặt lạnh lẽo, nói, ngươi không hy vọng ta trở lại à? Ngươi, trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi. Mỹ phụ gặp hai người muốn nhau nhau, vội vàng hòa giải, nói sang chuyện khác, Nguyệt Lung, chung quanh không có sao chứ? Không có việc gì. Nguyệt Lung không có có tâm tư nói thêm cái gì. Nàng chưa bao giờ giết lung tung người, hôm nay đần độn đu mê giết một cái, trong nội tâm thập phần không dễ chịu. Khôi ngô đại hán thấy nàng mất hứng, liền mềm nhũn ra nói, không có việc gì là tốt rồi. Nơi đây nghe nói thượng cổ thời điểm từng có thiên ngoại thiên thạch đắp xuống, lại là thượng cổ một chỗ chiến trường, cho nên nơi này mặc dù có tiên hoa kim tồn tại, nhưng không thể khinh thường. Lạnh lùng tu sĩ nhắc nhở, Đông Hoa Sơn mạch rất nhiều địa phương cùng bên trong cấm địa có một ít liên hệ, cho nên có chút quỷ dị. Đoạn Tình nói không sai, tiến vào bên trong, nhất định phải coi chừng. Khôi ngô đại hán tiếp tục nói, coi chừng được việc. Một khi đã nhận được tiên hoa kim, bổn mạng của chúng ta hỗn độn thần binh có thể tăng lên một cái cấp bậc, đến lúc đó Thần Dương binh đoàn nếu là còn dám sảng bậy, tiểu đừng vội trách chúng ta ảnh sát binh đoàn không khách khí. Mấy người còn lại đều là thần sắc chấn động. Bọn họ đều là nguyên tôn trung kỳ cao thủ, một thân tu vi đều tại trên đao, đều đang âm thầm, nhưng bổn mạng đao cũng bất quá hai luân, mà ngay cả Mai Nguyệt Lung cùng Khôi Ngô đại hán cũng đều chỉ có một thanh xài trung ba luân pháp đao, cho nên đã hạn chế bọn hắn không ít thế lực, lúc này mới bị Thần Dương binh đoàn áp chế. Đi. Khôi Ngô đại hán gặp tất cả mọi người chuẩn bị xong, liền ra lệnh. Năm người vọt lên đi vào, biến mất tại mênh mông kim sắc cự phong trong. Sơn khẩu một chỗ khác, Thẩm Phàm đứng tại đỉnh núi, nhìn qua kim sắc sương mù sơn cốc, sắc mặt đã kinh hỉ, lại là kiêng kỵ. Thì chính là, hắn vậy mà ở chỗ này phát hiện một khỏa thiên ngoại thiên thạch đáp xuống mà thành hố thiên thạch. Hố thiên thạch trong có cái gì? Thẩm Phàm so với ai khác đều tin tưởng, cái kia chính là bên trong 89 phần 10 có một điểm thiên ngoại thần kim. Kiêng kỵ chính là, hắn phát hiện dấu ở hố thiên thạch ở dưới một chỗ cùng loại tiên hoa kim mạch khoáng bên trong, có quỷ dị chấn động, hắc ám mà tà ác khí tức làm cho hắn hết sức kiêng kỵ. Cái này làm cho hắn nhớ tới Đông Hoa Sơn mạch bên trong truyền thuyết hư vô chi linh. Đây là một loại thân thể cùng nguyên thần đã chết, nhưng không có quy vào luân hồi chi sông, bởi vì đặc biệt oán nghiệm mà hình thành một loại tồn tại. Rất khủng bố. Tiên hoa kim đủ để cùng canh kim so sánh, tuy nhiên canh kim lợi hại vô cùng, nhưng tiên hoa đồng dạng có thể tăng lên thần binh cấp bậc cùng ý lực, nơi này lại có một chỗ tiên hoa kim mạch khoáng. Nơi đây thập phần ẩn nấp, lại có thể ngăn cách nguyên thần, khó trách không có người đến. Thẩm Phàm lẩm bẩm nói. Đông Hoa Sơn mạch tuy nhiên nguy hiểm, nhưng nơi đây còn không phải chỗ sâu nhất, theo lý thuyết vẫn có người có thể tới, có thể nơi đây chẳng biết tại sao, quanh quẩn cái này một loại kỳ quái khí chẳng, có thể ngăn cách thần thức, hắn nếu là không có Đông Hoa tán nhân địa đồ, cũng tìm không được nơi này. Bất quá, Đông Hoa tán nhân đối với cái này chỗ cũng không có làm nhiều giải thích, cũng không biết hắn là có ý gì. Không biết, thường thường đều là đáng sợ. Thẩm Phàm do dự thật lâu, nhưng vẫn là nhịn không được, nhảy vào hố thiên thạch. Thiên ngoại thần kim cùng tiên hoa kim đều là hắn nhất định phải chi vật, không thể không đi. Một chỉ nguyên tôn sơ kỳ thực kim thú từ trên trời giáng xuống, mắt thấy muốn đem Mai Nguyệt Lung đè chết. Đã thấy nàng trưởng đao sẽ qua, hiện ra một vòng hàn quang giống như lao khí, thẳng đem thực kim thú trẻ thành hai nửa. Nơi đây thật quỷ dị, có thể ngăn cách nguyên thần, nếu không phải ta truy tung kỳ thú phát hiện cái kia sân khẩu, thật đúng là không nhất định tìm đến. Đoạn Tình thanh âm càng lạnh hơn. Mọi người coi chừng, nơi này nếu là không có nhìn lầm, thị sử tuyệt địa. Khôi Ngô đại hán nói. Tuyệt địa. Mặt khác mấy người hoảng sợ nói. Các ngươi cũng biết tiên phụ đã từng là cái địa mạch sư, đối với ở giữa thiên địa địa mạch xu thế rất tin tưởng, có thể nói Đông Hoa Sơn mạch đệ nhất địa mạch sư. Nơi đây sinh khí bất nhập, địa khí không xuất ra, ngăn cách thiên địa thần thức, nội tàng kim hành sát khí, không phải tuyệt địa là cái gì? Khôi Ngô đại hán giải thích nói. Huyền Phong, nếu là tuyệt địa, vì sao chúng ta còn muốn vào đến? Mỹ phụ có chút sợ hãi. Nàng tuy nhiên là nguyên tôn trung kỳ tu sĩ, nhưng những tuyệt địa này có thể so sánh hiểm địa đáng sợ nhiều lắm, mặc dù là nguyên tôn tu sĩ, cũng không muốn tiến vào như vậy địa phương. Tuyệt địa không phải có thiên địa tự sinh tự nhiên tuyệt trận, là có một ít khủng bố thứ đồ vật ở bên trong, không có đại thần thông, người bình thường căn bản không dám đi vào. Bất quá, xảo chính là có thiên ngoại thiên thạch đắp xuống, cho nên mở ra một con đường sống, cho nên cũng không tính thập tuyệt chi địa. Mai Huyền Phong trầm ngâm một chút nói, ba phần hoặc là hy vọng. Nếu là những thứ khác thiên tài địa bảo, cũng thì thôi, nhưng này tiên hoa kim nhưng lại tình thế bắt buộc, bằng không thì chúng ta sớm muộn phải chết. Ba phần. Đã đủ rồi. Đoạn Tình kiên định nói. Mau tránh. Mai Nguyệt Lung đẩy ra Đoạn Tình, đồng thời lui về phía sau vài bước, khuôn mặt trắng bệnh. Đoạn Tình phản ứng cực nhanh, ngay lập tức hóa thành một đoàn hư ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, một đạo sáng lạn ánh đao xé rách không khí, đánh út về phía không trung một chỗ. Khí. Bàn ủi thấm nước thanh âm vang lên, một chỉ kim sắc hư ảnh bị ánh đao chém trúng, chia năm xẻ bảy, hóa thành hư vô. Tử Linh. Mai Nguyệt Lung mấy người sắc mặt khó coi rồi. Nơi đây như vậy sẽ có loại vật này. Mai Huyền Phong không thể tưởng tượng nổi nói, ánh mắt lộ ra một vòng thật sâu kiên kỵ. Tử Linh là quỷ vật một loại, chuyên môn tập kích nguyên thần, khó lòng phòng bị. Nhưng nó không giống bình thường quỷ vật cái chủng loại kia hồn thể, ngược lại cùng loại hư vô các loại linh thể, không sợ thực chất công kích. Đoạn Tình bổn mạng đao khí chính là ám thuộc tính, đồng dạng là một cỗ cùng loại hư vô đao khí công kích, cho nên mới có thể giết chết một chỉ tử linh, nhưng thủ đoạn như vậy, hắn cũng dùng không được bao lâu. Kim sắc tử linh, linh thể của bọn hắn không kém gì nguyên tôn, khó trách có thể giấu giếm được chúng ta nguyên thần. Mai Huyền Phong lập tức phân tích ra kim sắc tử linh thực lực. Không, khả năng so bình thường nguyên tôn thần hồn còn cường đại hơn một điểm. Mai Nguyệt Lung lắc đầu nói, tuổi của nàng tuy nhiên nhỏ nhất, nhưng thần thức nhưng lại mấy người chính giữa một người cường đại nhất. Hắn nhất có quyền lên tiếng. Đi thôi, thừa dịp hắn tử linh của hắn còn không có xuất hiện, chúng ta lui ra ngoài, đối mặt vật ấy, trừ phi chúng ta có thần hồn loại công kích thần thông, hoặc là trí cương trí dương lôi, hỏa, bằng không thì không phải vật ấy đối thủ. Chết cũng muốn bị chết có giá trị. Mai Huyền Phong thở dài một hơi. Chỉ sợ đi không được nữa. Mai Nguyệt Lung chỉ vào phía trước phô thiên cái điểm mà đến kim sắc tử linh. Nếu như Thẩm Phàm nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, cái này ý nghĩa, thần trí của hắn lại có thể gia tăng lên. Đáng tiếc, hắn giờ phút này, đồng dạng gặp phiền toái. Nguyên một đám do tiên hoa kim ngưng tụ thành kim sắc cự nhân đưa hắn trùng trùng điệp điệp vây quanh. Tiên hoa kim thế nhưng mà đỉnh cấp kim thuộc tính tài liệu, mũi đao khó làm thương tổn, mà những tiên hoa kim này không biết chuyện gì xảy ra, vậy mà tạo thành kim sắc khối lỗi, đối với hắn tiến hành công kích. Giờ phút này, hắn khoảng cách thiên ngoại thiên thạch bất quá mấy trượng khoảng cách, hắn thậm chí còn chứng kiến một vòng trong suốt trạng thạch đầu. Trực giác nói cho hắn biết, đó chính là thiên ngoại thần kim. Đụng. Ngân sắc cự quyền rối ra, cùng tiên hoa kim khôi lỗi cứng đối cứng, ngoại trừ kim mang điểm một chút, thế lực ngang nhau. Thật cứng hãn. Thẩm Phàm rút lui vài bước, lần nữa chém ra cự quyền, đem lần nữa tới gần tiên hoa kim khôi lỗi đánh lui. Lại chênh lệch vài bước, liền có thể đạt được tiên hoa kim rồi. Hắn âm thầm nhắc nhở chính mình, không chịu thối lui. Chương 2443, Chiến Linh cùng Ác Linh. Nguyệt Lung, như thế nào mới vừa về? Khôi Ngô tu sĩ không vui nói. Nàng tựa hồ cảm nhận được Khôi Ngô tu sĩ ngữ khí, sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Ngươi không hy vọng ta trở lại à? Ngươi trở lại là tốt rồi, trở lại là tốt rồi." Mỹ phụ gặp hai người muốn nhau nhau, vội vàng hòa giải, nói sang chuyện khác: "Nguyệt Lung, chung quanh không có sao chứ?" "Không có việc gì." Nguyệt Lung không có tâm tư nói thêm cái gì. Nàng chưa bao giờ giết lung tung người, hôm nay đần độn đu mê giết một cái, trong nội tâm thập phần không dễ chịu. Khôi Ngô đại hán thấy nàng mất hứng, liền mềm nhũn ra nói: "Không có việc gì là tốt rồi. Nơi đây nghe nói thượng cổ thời điểm từng có thiên ngoại thiên thạch đắp xuống, lại là thượng cổ một chỗ chiến trường, cho nên nơi này mặc dù có tiên hoa kim tồn tại, nhưng không thể khinh thường." Lạnh lùng tu sĩ nhắc nhở, Đông Hoa Sơn mạch rất nhiều địa phương cùng bên trong cấm địa có một ít liên hệ, cho nên có chút quỷ dị. Đoạn Tình nói không sai, tiến vào bên trong, nhất định phải coi chừng. Khôi Ngô đại hán tiếp tục nói, coi chừng được việc. Một khi đã nhận được tiên hoa kim, bổn mạng của chúng ta hỗn độn thần binh có thể tăng lên một cái cấp bậc, đến lúc đó thần dương binh đoàn nếu là còn dám sảng bậy, tiểu đừng vội trách chúng ta ảnh sát binh đoàn không khách khí. Mấy người còn lại đều là thần sắc chấn động. Bọn họ đều là nguyên tôn trung kỳ cao thủ. Một thân tu vi đều tại trên đao, đều đang âm thầm, nhưng bổn mạng đao cũng bất quá hai luân, mà ngay cả Mai Nguyệt Lung cùng Khôi Ngô đại hán cũng đều chỉ có một thanh xài trung ba luân pháp đao, cho nên đã hạn chế bọn hắn không ít thế lực, lúc này mới bị Thần Dương binh đoàn áp chế. Đi. Khôi Ngô đại hán gặp tất cả mọi người chuẩn bị xong, liền ra lệnh. Năm người vọt lên đi vào, biến mất tại mênh mông kim sắc cự phong trong. Sơn khẩu một chỗ khác, Thẩm Phàm đứng tại đỉnh núi, nhìn qua kim sắc sương mù sơn cốc, sắc mặt đã kinh hỉ, lại là kiêng kỵ. Thì chính là

Thẩm Phàm chửi ầm lên. Đây là thượng cổ chiến linh. Vạn Nhận Sơn thanh âm truyền đến. Không thể tưởng được Vạn Nhận Sơn lúc này thời điểm, rõ ràng đã tỉnh. Thượng cổ chiến linh. Thẩm Phàm nghi âm thanh nói. Nơi đây đã từng là một chỗ cổ chiến trường, thượng cổ thời điểm nơi đây đã xảy ra đại chiến, những chết đi kia tu sĩ thần hồn ẩn chứa chấp niệm, linh khí bất diệt, do đó tạo thành thượng cổ chiến linh. Trảm Hồn nói. Vì cái gì? Thẩm Phàm không rõ bọn hắn sau khi chết, thần hồn vì sao không muốn tán đi? Bởi vì địch nhân, bọn hắn muốn vĩnh viễn trấn áp nơi này địch nhân. Trảm Hồn thanh âm tràn ngập kinh ý. Địch nhân? Bởi vì không chết không ngất sao? Thẩm Phàm kinh hô một tiếng. Đúng vậy, xem ra ngươi cũng biết còn không ít. Vạn Nhận Sơn hơi một tia kinh ngạc, nhìn xem hắn nói, bọn hắn trấn thủ nơi này, không cho chết ở chỗ này, đồng dạng thần hồn bất diệt, hình thành ác linh dị tộc chi nhân bỏ trốn đi ra ngoài, miễn cho nguy hại thương sinh. Không đúng, truyền thuyết tử linh những vật này, chỉ có cái kia tổ hỗn độn mới có, ngươi không biết. Vạn Nhận Sơn bỗng nhiên nói. Đúng vậy, ta đã đi tới các ngươi trong miệng tổ hỗn độn, tại đây lại xưng vị tứ phương hỗn độn. Thẩm Phàm nói. Không bao lâu, Thẩm Phàm giải thích một bên. Khó trách bọn hắn chỉ là ngăn cản ta, lại không đúng ta phát động công kích, chẳng lẽ bên trong có thượng cổ ác linh? Thẩm Phàm ngừng lại, không động thủ lần nữa. Những người này chết đi đều tâm hệ thương sinh, thần hồn không cam lòng tiêu tán, khả kính có thể bội. Nhập vào thân tiên hoa kim khôi lỗi thượng cổ chiến linh gặp Thẩm Phàm không tại công kích, bọn hắn đồng dạng bất động, sau đó một người cao lớn thượng cổ chiến linh đi vào bên cạnh của hắn, vậy mà phát ra thần hồn chấn động. Chúng ta, còn đây là tuyệt địa, nhanh chóng tối lui. Lại vẫn có ý thức, còn là nhân tộc. Thẩm Phàm không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào cao lớn thượng cổ chiến linh. Vạn bối tới đây, muốn lấy điểm tiên hoa kim cùng mấy khối thiên thạch bên trong thiên ngoại thần kim. Thẩm Phàm nói do ý đồ đến. Không thể, nơi này tiên hoa kim cùng thiên ngoại thần kim đã bị dị tộc các linh khí tức nhiễm, một khi mang đi ra ngoài, hội xâm nhập thần hồn của ngươi, mau mau rời đi thôi, không thể tưởng được trăm vạn năm rồi, lại vẫn có thể nhìn thấy nhân loại hậu bối. Cao lớn thượng cổ chiến linh cảm khái nói. Tiên bối quan tâm, vạn bối đã cảm giác mà lại bội. Thẩm Phàm cung kính ôm quyền, sau đó nói, bất quá, vạn bối tự có biện pháp đối phó những ác linh kia khí tức. Thẩm Phàm ngón tay vân về, một cái kim sắc lôi tì hiện hiện. Ồ, thượng cổ chiến linh kinh hô một tiếng nói, Tử Tiêu thần lôi, ngươi cũng là Tử Tiêu cung người. Thẩm Phàm chân kế tiếp lão đảo, rất lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Tiền bối, vạn bối. Thẩm Phàm gặp được cổ chiến linh tự thuật thật lâu, rốt cục nhịn không được nói, thiên ngoại thần kim nơi đây cũng chỉ có hai khối, trong đó một khối ta dùng luyện nhập cái này cụ trong thân thể, cái kia một khối vốn định tiếp tục luyện hóa, nhưng ngươi đã là nhân tộc chi nhân, thực lực không thể quá yếu, ngươi chi bằng cầm lấy đi. Còn có nơi đây tiên hoa kim, muốn cầm bao nhiêu, mượn bao nhiêu, không cần phải khách khí, cùng với tại chính mình ra đồng dạng. Thượng cổ chiến linh tùy ý nói. Đa tạ. Thẩm Phàm cũng không khách khí, lần nữa tiến lên, ngược lại là không có thượng cổ chiến linh lại chặn đường hắn. Chương 2444, đại bổ chi vật. Không thể tưởng được, ở chỗ này có thể gặp được đến nhân tộc chi nhân. Gỡ xuống thiên ngoại thần kim, Thẩm Phàm dùng Tử Tiêu thần lôi luyện hóa thượng diện tà ác khí tức, sau đó để vào túi trữ vật. Đây hết thể cũng giống như nằm mơ. Thế chỗ hiếm thấy thiên ngoại thần kim lại bị hắn đem tới tay rồi. Như thế, chiến binh cũng nên bắt tay vào làm luyện chế ra. Thẩm Phàm lại lấy một ngọn núi giống như tiên hoa kim, lúc này mới nói, đa tạ tiền bối, không biết còn có vãn bối cống hiến sức lực đấy sao? Không cần, ngươi chỉ có nhớ kỹ. Ồ, lại vẫn có người theo ác linh bên kia lãnh địa sông đến bên này. Chẳng lẽ bên kia người kia hồi đại hoang cấm địa đi sao? Thượng cổ chiến linh dừng một chút, tiếp tục nói, có mấy người loại tu sĩ xâm nhập ác linh lãnh địa, giờ phút này chính hướng bên này trốn đến, có thể là đồng bạn của ngươi. Thẩm Phàm lắc đầu. Đương nhiên, hắn trong đầu xuất hiện một nữ tử thân ảnh, hiện lên một tia không đành lòng, nhân tiện nói, có thể cứu bọn họ sao? Chúng ta không thể đi bên kia, bọn hắn không thể tới bên này. Thượng cổ chiến linh nói, bất quá, nếu để cho những ác linh kia tại trước mắt ta giết chết chúng ta nhân loại, đến lúc đó lao ra hỏa kia lại nên cười nhạo ta rồi. Ngươi mang theo tế gia lôi pháp đi, có lẽ có một hồi tạo hóa. Tạo hóa? Thẩm Phàm nghĩ, đột nhiên nói, cái kia ác linh thế nhưng mà cái kia hư vô chi linh. Có ý tứ, chẳng lẽ ngươi còn bái kiến đại hoang trong cấm địa hư vô chi linh? Thượng cổ chiến linh nói, ác linh là cái kia hư linh nhất tộc sau khi chết thần hồn biến thành, xem ra có cái gì tạo hóa, ngươi có lẽ tin tưởng à? Đại hoang cấm địa, cái kia là địa phương nào? Thẩm Phàm vẻ mặt buồn bực, nhưng vẫn là đi qua. Thẩm Phàm liếm liếm bờ môi nói, đã như vậy, hắc hắc, càng nhiều càng tốt ta. Hắn không sợ chút nào. Thứ nhất, hắn có Tử Tiêu lôi hộ thể. Thứ hai, hắn có liền hư vô chi linh đều kiên kỵ âm dương chu thần cung, những ác linh kia quả thực tiểu là đại bổ chi vật ta. Hắn không hề dừng lại, lướt qua thượng cổ chiến linh, bay thẳng ác linh khu vực. Thượng cổ chiến linh thấy hắn rời đi, mới lẩm bẩm nói, dùng không được bao lâu, muốn cùng hắn cùng một chỗ tác chiến đến rồi, trăm vạn năm đủ lâu rồi, hết thảy đều nhanh điểm chấm dứt ta. Đại trưởng lão, tu vi của hắn có chút thấp a. Một cái khác thượng cổ chiến linh nói, không sao, hắn không đơn giản, trên người hắn lại rất nhiều tiền bối khí tức, hắn dám chắc được. Thượng cổ chiến linh thâm ý sâu sắc nói, Mai Nguyệt Lung mấy người lảo đảo, chạm chết một chỉ ác linh, rồi lại bị vô số ác linh vây quanh, giết không bao giờ hết, đuổi không đi. Nơi này dĩ nhiên là một chỗ thượng cổ tuyệt địa, thượng cổ ác linh, chết tiệt. Mai Huyền Phong mắng to một tiếng, tế ra bổn mạng đao khí, chém giết một chỉ nhào lên ác linh. Một khi bổn mạng của chúng ta đao khí dùng hết, là đã chết thời điểm. Đoạn Tình buồn bã nói, đáng tiếc, Đao Tông truyền thừa cuối cùng là muốn hủy ở chúng ta trong tay. Thiên Ý a. Một cái khác tu sĩ nói, ồ, không đúng. Mai Huyền Phong đông nhiên ngừng lại, nói, ta đã tính ra, giờ phút này sinh cơ thậm chí có năm thành nhiều. Mọi người con mắt sáng ngời. Huyền Phong, thật là. Mỹ phụ thần sắc vui vẻ. Hắn và Mai Huyền Phong liền cái hậu đại đều không có lưu lại, căn bản không muốn đi chết. Càng đi trước, sinh cơ càng lớn. Mai Huyền Phong nổ ra một búng máu nói, ca. Mai Nguyệt lung hô. Nàng biết rõ thi triển như vậy bí thuật, thường thường cũng phải cần một cái giá lớn. Không sao, vài chục năm khổ tu đổi một cái mạng hay vẫn là đáng giá. Mai Huyền Phong cười khổ một tiếng, đột nhiên thần sắc đại chấn, cười nói, biến nguy thành an, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha ha, nhiều như vậy ác linh, Chu thần, ngươi có lộc an. Thẩm Phàm cười lớn một tiếng, vọt tới Mai Nguyệt lung phía trước, đột nhiên dừng lại, thản nhiên nói, quả nhiên là ngươi. Nói xong, hắn không để ý tới choáng váng Mai Nguyệt lung, xông vào ác linh trong vòng đây, phát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động tiếng cười, thật giống như lang gặp được dê. Thẩm Phàm tại Mai Nguyệt lung ngốc trệ trong ánh mắt, phóng tới xuống lại mà đến thượng cổ ác linh. Đạo hữu, dừng bước, phía trước là thượng cổ ác linh, có đại hung hiểm. Mai Huyền Phong lớn tiếng nói. Thẩm Phàm quay đầu lại, cười cười, xông vào mênh mông kim trong sương mù, cái kia kim sương mù rõ ràng là thượng cổ ác linh biến thành. Cổ quái người. Mai Huyền Phong bất đắc dĩ lắc đầu, Thẩm Phàm lai lịch thần bí, còn dám nhảy vào thượng cổ ác linh trong vòng, hiển nhiên là có chỗ dựa. Hắn gặp Mai Nguyệt Lung thần sắc mất tự nhiên, nhân tiện nói, các ngươi nhận thức. Mai Nguyệt Lung vô ý thức lắc đầu, lẩm bẩm nói, gặp qua một lần. Há lại chỉ có từng đó là gặp qua một lần, nàng còn tưởng rằng một đao đem đối phương chém, trong nội tâm ấy nấy, không ngờ gặp quỷ rồi. Giờ phút này, đối phương sinh long hoạt hổ giống như xuất hiện tại trước mắt, còn hào hứng vội vàng tiến nhập thượng cổ ác linh lãnh địa. Nàng một đao kia là nén giận thế ra, uy lực to lớn tuyệt đối có thể uy hiếp nguyên tôn trùng kỳ tu sĩ tánh mạng, nàng như thế nào cũng nghĩ không ra đối phương là như thế nào đào thoát. Nhưng nàng có thể minh xác một điểm, có thể theo nàng không coi vào đâu vô thanh vô tức rời đi, thực lực không tại nàng phía dưới. Chẳng lẽ hắn không sợ thượng cổ ác linh? Mai Nguyệt Lung hiếu kỳ nói, hắn đến cùng là lai lịch gì?